Hàn khí chỗ qua, mặt đất nhất thời kết xuất một tầng mắt trần có thể thấy miếng băng mỏng, trực tiếp đem hơn phân nửa nhà nhỏ đều bao trùm, tầng băng bên trên lại có từng đạo vết cát, giống như là bị vô hình lợi nhận xẹt qua. Đinh, thôi diễn thành công, mời túc chủ cho tân công pháp mệnh danh. Ý thức chỗ sâu, bảng hệ thống bên trên, không chát lại lần nữa bắn ra, Trần Xuyên cũng nhất thời cảm thấy chính mình ý thức chậm rãi tỉnh lại trở lại thân thể, ánh mắt hướng bảng hệ thống bên trên nhìn lại, đồng nhiên gặp nguyên bản truy phong đao, hàn băng chân khí, thái âm vô hình kiếm ba môn công pháp đều đã tiêu thất, thay vào đó có một môn chờ lệnh tên tân công pháp. Bất quá môn này tân công pháp chỉ là nhìn một chút, Trần Xuyên liền nhất thời cảm thấy hắn toàn bộ tin tức xuất hiện ở chính mình não hải. Giống như là môn công pháp này hoàn toàn chính là từ chính mình sáng tạo ra một dạng, dung hợp truy phong đao, hàn băng chân khí, thái âm vô hình kiếm ba môn công pháp riêng phần mình đặc tính cùng ưu điểm, chủ yếu là lấy hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm hai môn công pháp làm căn cơ, tiếp theo có lấy truy phong đao nhanh chữa tinh túy. Đã là lấy hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm làm căn bản thôi diễn sáng tạo ra đến công pháp, vậy liền gọi thái âm hàn băng kiếm đi. Đinh, mệnh danh thành công, thân công pháp tạo ra thái âm hàn băng kiếm. Nhất thời, Trần Xuyên bảng hệ thống bên trên tin tức cũng là đại biến. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung công 10, Thông lực quyền 8, Luyện khí quyết 9, Thiên lôi chú 7, Thái âm hàn băng kiếm 1, Thảo thượng phi chừa nhập môn. Nguyên bản truy phong đao, hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm 3 môn công pháp đều biến mất, bị thái âm hàn băng kiếm thay thế. Chương 44, Hắc phong trại. Đây là hệ thống chức năng mới. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên dung hợp thành công thái âm hàn băng kiếm. Trần Xuyên trong lòng ngăn không được có chút chấn động. Không đúng, chức năng này có lẽ hệ thống vốn là có, chẳng qua là ta trước đó không có phát hiện, có lẽ là ta nguyên bản không có đạt đến chức năng này mở ra điều kiện, cho nên mới một mực chưa từng xuất hiện. Trần Xuyên tâm tư bay tán loạn, nghĩ đến vừa rồi toàn bộ công pháp dung hợp quá trình, nhất là bây giờ dung hợp thành công sau đó thái âm hàn băng kiếm tin tức. Tựa như một máy dụng cụ điện tử, không có sách hướng dẫn tình huống phía dưới, ai có thể thứ nhất thời gian liền biết toàn bộ công năng. Chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Thái âm hàn băng kiếm lấy hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm làm căn bản, hàn băng chân khí hàn băng thuộc tính cùng thái âm kiếm khí thái âm thuộc tính âm hàn tương dung, tăng thêm thái âm vô hình kiếm bản thân sắc bén kiếm khí, liền hấp thu truy phong đao nhanh chữa tinh túy, toàn bộ công pháp cơ bản tin tức đều là chính ta chỗ biết được nắm giữ, nhất là thôi diễn quá trình bên trong một chút thôi diễn phương hướng, hình như cũng đều là chính ta nguyên bản giả thiết nghĩ tới, tựa như có ta ý tưởng cụ hiện. Toàn bộ quá trình, tựa như có căn cứ ta nguyên bản trong trí nhớ liền đã nắm giữ số liệu tri thức, lại căn cứ chính ta một chút nao động ý tưởng, dùng cái này hai người tăng theo cấp số cộng hoàn thành dung hợp thôi diễn. Trần Xuyên chấn động trong lòng, cảm giác chính mình hình như một nháy mắt bắt lấy hệ thống công pháp dung hợp điều kiện. Chẳng lẽ đây chính là hệ thống công pháp dung hợp điều kiện, bằng vào ta nắm giữ kiến thức võ đạo làm cơ sở, lại căn cứ ta nao động ý tưởng thôi diễn khả thi. Loại tình huống này, tựa như có chính mình cung cấp số liệu cùng ý tưởng. Mà hệ thống tựa như có một đài tinh vi không gì sánh được máy móc, dùng cái này hướng mình muốn nhận được kết quả phương hướng thôi diễn tính ra kết quả. Chỉ có chính mình nắm giữ kiến thức võ đạo có thể chống đỡ đặc biệt võ học công pháp lẫn nhau dung hợp lúc, hệ thống mới có thể giúp tự mình hoàn thành tinh vi thôi diễn. Tựa như là vừa rồi dung hợp hàn băng chân khí, thái âm vô hình kiếm, truy phong đao ba môn công pháp, bởi vì chính mình nắm giữ kiến thức võ đạo đã đầy đủ chống đỡ ba môn công pháp dung hợp. Cho nên hệ thống giúp mình hoàn thành thôi diễn dung hợp ra bây giờ thái âm hàn băng kiếm. Mà chính mình sở học còn lại trạm thung công, thông lực quyền, luyện khí quyết, thiên lôi chú các loại công pháp bởi vì chính mình trước mắt nắm giữ tri thức hoàn toàn không đủ dung hợp, cho dù chính mình não động lại lớn, nhưng là mình nắm giữ kiến thức võ đạo số liệu không ủng hộ, cho nên hệ thống cũng vô pháp giúp mình dung hợp. Nói ngắn gọn, hệ thống công pháp dung hợp công năng, có căn cứ vào chính mình đối với kiến thức võ đạo nắm giữ. Đem chính mình đối kiến thức võ đạo nắm giữ đầy đủ chống đỡ đặc biệt võ học công pháp dung hợp lúc, hệ thống mới có thể giúp chính mình dung hợp. Đây chính là hệ thống dung hợp công pháp điều kiện. Quả nhiên, hệ thống cũng không phải vạn năng, nó công năng cường đại tới đâu đối ta mà nói cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, chân chính một chút căn bản hạch tâm, vẫn là phải dựa vào ta chính mình. Bất quá nếu không phải mẹ nó phú chắc tuyệt, chỉ sợ hệ thống cũng không sẽ chọn ta, thế gian người ước vạn vạn, tại cái này ước vạn vạn trong đám người. Hệ thống đơn độc lựa chọn ta, bản thân cũng liền đã chứng minh ta ưu tú cùng thiên phú. Trần Xuyên trong lòng minh ngộ, một nháy mắt cảm giác chính mình lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ. Như vậy, bây giờ thử một chút dung hợp sau đó thái âm hàn băng kiếm uy lực. Bạch. Màu băng lam kiếm khí xuất hiện, từ Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm bên trên bay ra, nhanh như thiểm điện một dạng chém về phía trước. Mắt Trần có thể thấy, tại kiếm khí xẹt qua trong không khí đều tựa hồ bị đông cứng ra lấm ta lấm tấm tảng băng. Sau cùng, màu băng lam kiếm khí trọn vẹn bay đủ gần 5 trượng khoảng cách mới tiêu tán. Trần Xuyên liền cảm ứng một chút chân khí trong cơ thể. Tại vừa rồi công pháp dung hợp thành công, sau đó trong cơ thể hắn hàn băng chân khí cùng thái âm kiếm khí cũng sớm liền dung hợp lại cùng nhau, giờ phút này giảm bớt khoảng 1/5. Uy lực đề cao một mảng lớn, tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản hàn băng chân khí Trần Xuyên một kích toàn lực kiếm khí chỉ có thể bay ra khoảng 3 trượng khoảng cách, tiêu hao cũng cần 1/3, mà bây giờ công pháp dung hợp sau đó, không chỉ có kiếm khí khoảng cách đề cao đến 5 trượng, trong cơ thể mới hình thành chân khí tiêu hao cũng hạ thấp 1/5 mức độ. Nói cách khác, bây giờ tân dung hợp thái âm hàn băng kiếm, Trần Xuyên toàn lực thi triển sau đó không chỉ có kiếm khí có thể bay ra 5 trượng, còn có thể vung ra dạng này 5 kiếm. Mà tại Trần Xuyên dưới chân, trước đó bởi vì hắn công pháp dung hợp thành công bạo phát đi ra hàn khí đông kết mặt đất cũng là chậm chạp không thay đổi. Tại hàn băng thuộc tính phương diện, chân khí mới rõ ràng cũng cần càng cường đại mấy phần, để cho Trần Xuyên cảm giác nhiều hơn một loại âm hàn không thay đổi đặc tính. Công pháp mới gọi thái âm hàn băng kiếm, cái kia chân khí liền gọi thái âm hàn băng kiếm khí đi. Trần Xuyên liền cho công pháp mới chân khí mệnh danh. Cuối cùng, Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn bảng hệ thống. Lúc này bảng hệ thống bên trên các công pháp phía dưới thanh năng lượng cũng cơ bản đều đã thấy đáy, đại biểu cho vừa rồi gốc kia hơn 90 niên phân trở lên nhân sâm cung cấp năng lượng cũng cơ bản bị Trần Xuyên tiêu hao sạch gọn. Vốn là Trần Xuyên còn muốn đem thảo thượng phi cũng để thăng một chút, bất quá bây giờ xem ra chỉ có thể chờ đợi đến mặt sau bổ sung lại năng lượng sau đó tăng lên. Vừa vặn bây giờ thời gian cũng đã không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi. Hắc Phong Sơn, ba mặt tuyệt bích đỉnh núi bên trên, trại như tòa thành. Cao lớn có tới hơn 10 mét sơn trại cửa lớn trên cổng thành, đèn đuốc sáng trưng, đống lửa như ban ngày, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Từng đội cầm đao tráng hán tuần tra tại trên cổng thành, nhìn qua tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội một dạng. Đây chính là Hắc Phong trại, toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy núi lớn tặc đội một trong. Nếu có ngoại nhân gặp, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là một chỗ sơn tặc đại bản doanh, hoàn toàn càng giống là một tọa không nhỏ quân doanh quân lũy. Lúc này Hắc Phong trại bên trong, một mắt hổ khôi Ngô đại hán đại mã kim đao cao ở lớn đường chủ tọa bên trên, nhìn uy nghiêm lấy phía dưới nửa quỳ tại trên mặt đất một cái thủ hạ, trầm giọng nói: "Ngươi nói năm vị đương gia mất tích?" "Vâng, hôm đó năm vị đương gia phát hiện cái kia Trần gia nhị thiếu gia một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành, liền đi theo ra ngoài, phân phó tiểu trong thành đợi chờ, nhưng đã đến giữa trưa 10 phần, cái kia Trần gia nhị thiếu gia một mình cưỡi ngựa về tới trong thành, năm vị đương gia nhưng mất đi tin tức, sau đó tiểu một mình ra khỏi thành dò xét một phen, cũng không có phát hiện năm vị đương gia tung tích." Quỳ tại trên mặt đất thủ hạ cúi đầu báo cáo, không dám nhìn thẳng mắt hổ đại hán hai mắt. Lại là mắt hổ đại hán không phải người khác, chính là tại giang hồ bên trên hung ý hiển hách có huyết thủ nhân đổ danh xưng Hắc Phong trại đại đương gia Nhiếp Thiên Cửu. "Ngươi nói thế nhưng là lời nói thật?" Nhiếp Thiên Cửu nghe vậy nhất thời trừng mắt vừa mở, chặt chẽ nhìn xem báo cáo thủ hạ. Người sau nhưng là bị Nhiếp Ngàn xem mồ hôi rơi như mưa, không dám thở mạnh, liên miên đàng hoàng nói: "Tiểu Trô nói hoàn toàn chính xác, không dám một chút lừa gạt đại đương gia." Nhiếp Thiên Cửu không hỏi thêm nữa, bởi vì hắn cũng biết loại sự tình này bọn thủ hạ tuyệt đối không dám tùy tiện nói giả, cũng không có lý do. Giờ phút này Nhiếp Thiên Cửu tâm tình cũng không cách nào yên lặng, phải biết đây chính là năm cái thân kinh bách chiến nhập kình võ giả, đặt ở cái này phương viên trăm dặm kéo một cái, đi tới chỗ nào không phải một cố gần như đi ngang lực lượng, trừ phi là gặp được hậu thiên võ giả, không người coi như đối đầu hóa kình võ giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thế nhưng bây giờ lại tất cả đều lập tức mất tích, mà lại rất có thể là tổn hại tại một người trong tay. "Nhĩ đệ, ngươi thấy thế nào?" Nhiếp Thiên Cửu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người mặc áo nho màu xanh văn nhân trang phục trung niên nam tử trên thân. Nam tử nhìn chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, tỏ ra nho nhã tuấn giật, chính là tại giang hồ bên trên có bạch diện thư sinh danh xưng Hắc Phong trại nhị đương gia Đoạn Thanh. Toàn bộ Hắc Phong trại bên trong, ngoại trừ Nhiếp Thiên Cửu bên ngoài là thuộc Đoạn Thanh địa vị cao nhất. Đoạn Thanh cũng là toàn bộ Hắc Phong trại chí nang. Nho sam văn nhân trang phục Đoạn Thanh khí chất cùng toàn bộ Hắc Phong trại đều tỏ ra hoàn toàn không hợp, trên thực tế, hắn đã từng cũng xác thực là phần tử trí thức, hơn nữa còn là cái tú tài, hàng xóm láng giềng bên trong nổi danh tài tử, đã từng có cái vừa lòng đẹp ý mỹ mãn gia đình, một cái đẹp đẽ hiền thục thê tử. Nhưng cũng tiếc, tiệc vui chóng tàn, 6 năm trước Đoạn Thanh nhà gặp nạn lớn, mới nhậm chức huyện lệnh là cái háo sắc tham quan, coi trọng hắn thê tử. Một lần thừa dịp nàng không ở nhà dẫn người tiến nhập trong nhà hắn đem hắn thê tử nữ làm ô, vợ hắn không chịu nhục nổi tại Đoạn Thanh về nhà trước treo xà treo cổ tại trong nhà. Tân huyện lệnh sợ sự tình bại lộ càng sợ Đoạn Thanh trả thù liền nói trước một bước động thủ, liền hãm hại Đoạn Thanh mưu sát chính mình thê tử, dùng cái này danh nghĩa bắt Đoạn Thanh. Bất quá tân huyện lệnh đánh giá thấp Đoạn Thanh tuy là phần tử trí thức, nhưng cũng có võ nghệ tại thân, hơn nữa lúc ấy cũng đã là nhập kình võ giả. Dưới sự phẫn nộ, Đoạn Thanh người cuối cùng trong đêm tiềm nhập Tân huyện lệnh trong nhà đồ Tân huyện lệnh một nhà 16 khẩu. Bất quá từ đó về sau, Đoạn Thanh cũng thành quan phủ tội phạm truy nã, cuối cùng gia nhập Hắc Phong trại. Đại ca, lần này chỉ sợ chúng ta quấn vào khó lường sự tình a. Đoạn Thanh một mực cũng ngay tại suy nghĩ việc này, nghe vậy mở miệng nói. Dựa theo tin tức, cái kia Trần gia nhị thiếu gia vốn chỉ là một cái tài học xuất chúng phần tử trí thức, nhưng trừ cái đó ra cũng chỉ là người bình thường. Thế nhưng từ một tháng trước một trận bệnh nặng sau đó, cái kia Trần gia nhị thiếu gia đột nhiên tập võ, sau đó còn chém giết Sơn Mị, càng cùng Thanh Tâm quán đạo trưởng liên thủ chém giết tà vật, khổng lồ như thế biến hóa, quái gì à? Cái này Trần gia nhị thiếu gia tuyệt đối có gì đó quái lạ, còn có đêm đó lao hậu kia, đối phương bề ngoài thường thường, nhưng khi chiều muộn nàng cho ta cảm giác nhưng không gì sánh được nguy hiểm, đối phương tuyệt không phải hời hợt hạng người, thực lực thậm chí chỉ sợ viễn siêu chúng ta, nhân vật như vậy, tại sao muốn giết cái kia Trần gia nhị thiếu gia, còn phải chúng ta động thủ, mà không phải mình động thủ. Còn có lao tam bọn họ 5 cái nhập kình võ giả, nếu như cái kia Trần gia nhị thiếu gia thật chỉ là cái vừa rồi học võ người bình thường, tính mệnh chỉ sợ sớm đã bị lao tam bọn họ cầm xuống, thế nhưng bây giờ cái kia Trần gia nhị thiếu gia vẫn như cũ không sao, ngược lại là lao tam bọn họ mất tích. Nói đến đây, Đoạn Thanh nhìn hướng Nhiếp Thiên Cửu. Đại ca, chuyện này chỉ sợ chúng ta Hắc Phong trại đều phải có phiền toái, cái kia Trần gia nhị thiếu gia tuyệt đối không có mặt ngoài xem đến đơn giản như vậy, lao hầu kia thân phận càng đáng giá suy nghĩ, cái này sau lưng chỉ sợ liên lụy đến rất nhiều chúng ta căn bản không biết đồ vật. Ta đề nghị, ám sát sự tình tạm thời từ bỏ, gấp rút toàn lực điều kém tin tức, đồng thời làm tốt cảnh giới ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Thật có nghiêm trọng như vậy? Nhiếp Thiên Cửu sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Ta chỉ lo lắng sợ rằng sẽ so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chương 45, Hôn sự 1. Thời gian đến tháng 6, ngày mùa hè chói chang, Thiếu Dương Thành bên trong một chỗ trong quán trà, top 5 top 3 trà khách ngồi vây chung một chỗ, so trò chuyện, thời gian thỉnh thoảng truyền ra một chút bát quái tiếng cười. Nếu như cẩn thận lắng nghe, liền có thể từ những người này trong miệng nghe được hôn sự Trần gia Đông Phương gia Trần nhị thiếu gia Đông Phương tiểu thư các loại từ. Lại là tháng trước vừa rồi nổi danh trong thành nổi danh đại hộ nhân gia Trần gia nhị thiếu gia muốn cùng Đông Phương gia Đông Phương tiểu thư thành thân, ngay tại gần đây. Thế giới này không có cái gì giải trí hoạt động, ngoại trừ một chút quá niên quá tiết lúc đó có chút ít hứng thú còn lại tiết mục bên ngoài, ngày thường phần lớn đều là thanh thanh thản thản. Cho nên loại tình huống này, thế giới này người bình thường lớn nhất giải trí hoạt động chính là không có việc gì thời điểm ngồi cùng một chỗ tâm sự bắt quái, nhất là một chút kỳ văn dị sự hoặc là đại hộ nhân gia sự tình. Nghe nói cái kia Đông Phương tiểu thư sinh thiên hương quốc sắc, như tiên nữ hạ phàm, còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tài nghệ song tuyệt, là cái mới nữ tử, cái này Trần nhị thiếu gia có phúc lớn a. Lời này không giả, bất quá Trần nhị thiếu gia chẳng lẽ kém hay sao? Luận tài hoa, có thể nói ta Thiếu Dương Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, luận gia sự, Trần gia chính là ta Thiếu Dương Thành nhất đẳng phú gia phú thương, so sánh Đông Phương gia chỉ có hơn chứ không kém. Luận tướng mạo, Trần nhị thiếu gia càng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, mà lại tại võ nghệ phương diện, Trần nhị thiếu gia càng làm cho người theo không kịp, trước chạm sân mị, lại chu tả vận. Nghe ngươi kiểu nói này, Trần nhị thiếu gia cùng Đông Phương tiểu thư thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Bất quá ta nghe nói, trước đó Trần nhị thiếu gia đi qua Lâm Giang lâu, để cho Lâm Giang lâu đầu bài hồng tụ cô nương vừa gặp đã cảm mến, còn để cho thủ hạ thị nữ cho Trần nhị thiếu gia đưa tín vật. Bây giờ Trần nhị thiếu gia cùng Đông Phương tiểu thư kết hôn, sợ là muốn giai nhân tan nát cõi lòng a. Cũng không phải, nghe Lâm Giang lâu bên kia nói hồng tụ cô nương đều đã vài ngày không có xuất hiện qua. Nếu ta là Trần nhị thiếu gia, ta liền đem hai cái đều cưới, một dạng thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, thiếu một cái đều thua thiệt, hai cái cùng một chỗ lấy về nhà há không khoái hoạt. Nói đến đây, lập tức liền có người nói tiếp, nhất thời lập tức đưa đến cười vang. Còn cô à, nghe nói gần nhất Ngô gia Ngô Tam công tử cũng là tinh thần chán nản a, đều đã đem chính mình một mình nhốt tại thư phòng đã mấy ngày. Lại có người mở miệng nói, Ngô gia cũng là Thiếu Dương Thành bên trong đại gia tộc, mở miệng người trong miệng Ngô Tam công tử là chính là Ngô gia thế hệ trẻ tuổi con thứ ba, Ngô Kỳ. Ngô Tam công tử, đây là vì cái gì? Mọi người nhất thời lại hiếu kỳ lên. Nghe nói à, cái kia Ngô Tam công tử nửa năm trước vô tình thấy qua cái kia Đông Phương tiểu thư một lần, sau đó liền bị mê chặt, vừa gặp đã cảm mến. Xôn xao một chút, hiện trường mọi người nhất thời thật hưng phấn, bọn họ những người bình thường này, thích nghe nhất chính là những này đại hộ nhân gia công tử tiểu thư tranh giành tình nhân sự tình. Nếu là Trần Xuyên ở chỗ này, khẳng định biết nhịn không được chửi bậy. Khó trách ở kiếp trước nhiều như vậy nghiệt nợ, tình duyên, bên thứ ba loại hình truyền hình điện ảnh kịch, thật sự là có thị trường a. Liên liên thế giới khác cũng không thể phòng ngừa. Mà lúc này, thân là hôn sự nhân vật chính đàm luận chủ yếu đối tượng Trần Xuyên thì tại Thiếu Dương Thành bên ngoài một chỗ bờ sông trống trải trên bãi cỏ. Trên bãi cỏ, Trần Xuyên đầu tiên là như chạy bộ một dạng chậm rãi tăng tốc chạy lấy đà một đoạn, sau đó hai chân đột nhiên dùng sức cả người mãnh lực nhảy một cái đằng không mà lên. Nhảy một cái phía dưới, Trần Xuyên thân thể trọn vẹn vọt lên gần 10 mét độ cao. Ngay sau đó Trần Xuyên hai tay mở ra như đại bàng dương cánh một dạng tại không trung lướt đi ra ngoài hơn 20 mét, như linh hoạt phi yến. Cuối cùng tại thân thể sắp lúc rơi xuống đất, Trần Xuyên thân thể tại không trung nhất chuyển, chân phải giẫm ở chân trái đạp một cái, như mượn lực một dạng để cho hắn toàn bộ thân thể đều tại không trung một trận. Ngay sau đó hắn hai chân nhanh chóng giẫm tại trên mặt đất. Thảo thượng phi. Bạch. Bạch. Mắt Trần có thể thấy, Trần Xuyên hai chân tựa hồ cũng hoàn toàn không có giẫm tại trên mặt đất. Khoảng chừng trên lá cây đạp hai lần, thân thể lại lần nữa cao cao bắn lên bay vụt ra ngoài, trong chớp mắt bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Sau đó Trần Xuyên thân thể nhiều lần như thế, mỗi một lần thân thể muốn lúc rơi xuống đất đều trực tiếp mượn lực tại trên lá cây nhẹ giẫm vài cái, nhìn hoàn toàn tựa như là đạp cỏ mà bay một dạng. Bạch. Cuối cùng, Trần Xuyên thân thể một chút bay vọt có tới gần 10 trượng độ cao, bay vọt toàn bộ mặt sông rơi vào đối phương bờ sông một gốc cây quan bên trên dừng lại. Mượn lực ngự khí, đạp cỏ mà bay. Rơi cảnh mà đứng. Đây chính là đại thành thảo thượng phi. Trần Xuyên cảm xúc bành trướng, đứng thẳng tán cây bên trên, nhìn xem dưới thân mặt sông cùng nơi xa núi xa. Lúc này thời gian khoảng cách lúc trước hát hội đã qua 7 ngày, 7 ngày thời gian, Trần Xuyên toàn lực tu luyện thảo thượng phi, hôm nay rốt cục đem thảo thượng phi tu luyện đến tầng thứ 3, cũng chính là thảo thượng phi cảnh giới tối cao. Giờ khác này Trần Xuyên cũng rốt cuộc hiểu rõ năm đó phi đạo Liêu Tùy Phong vì cái gì rõ ràng chỉ là một cái bình thường nhập kình võ giả lại có thể để cho vô số hậu thiên võ giả đều không thể làm gì, bởi vì môn này khinh thân công pháp quả thực cường đại, luyện tới tầng thứ 3, đối thân thể tốc độ đề thăng thật lớn quả thực vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn có thể đạt đến công pháp trong miêu tả loại kia đạp cỏ như bay, vô tung vô ảnh mức độ. Năm đó phi đạo Liêu Tùy Phong dựa vào thảo thượng phi tung hoành thiên hạ, để cho vô số hậu thiên võ giả đều không thể làm gì, mà hôm nay Trần Xuyên tu vi so với lúc trước Liêu Tùy Phong cao hơn, đem thảo thượng phi luyện tới đại thành đi sau vung hiệu quả cũng xa so với lúc trước Liêu Tùy Phong càng cường đại, thậm chí dựa vào chân khí, Trần Xuyên đã có thể làm đến như bây giờ một dạng người nhẹ như yến đứng thẳng cây cối tán cây cành lá bên trên. Bạch. Tại trên tán cây đứng yên nửa ngày, Trần Xuyên thân thể lại lần nữa bay vọt lên, hướng phía sau nơi xa trong núi rừng bay đi. Lần này Trần Xuyên lấy tán cây cành lá xem như giẫm đạp điểm mượn lực, bay vọt tại sơn lâm tán cây bên trên, mỗi một lần mượn lực đều có thể bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Trong khoảnh khắc, Trần Xuyên thân ảnh liền bay vọt đến 10 dặm có hơn, một đường hướng sơn lâm nơi xa đỉnh núi bay vọt mà đi, từ xa nhìn lại thật sự giống như là phi hành một dạng. Hoa! Hoa! Trên đường có chim muông kinh bay, trong đó một con chim bay lên thời điểm bị Trần Xuyên mượn lực đạp một cước, nhất thời toàn bộ chim mắt đều là mộng bức chi sắc. Thông khoái! Trần Xuyên chỉ cảm thấy một loại ngửa mặt lên trời thét dài xung động, cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái. Loại này đạp lá mà bay cảm giác, chỉ làm cho hắn cảm thấy một loại không nói ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tựa như là toàn bộ thiên địa đều lập tức bị chính mình giẫm tại dưới chân một dạng. Rất nhiều một loại thiên hạ thật lớn chính mình cũng đều có thể đi có được cảm giác, mà không còn cực hạn tại dưới chân mặt đất trói buộc. Phi hành, quả nhiên mãi mãi cũng là nhân loại lớn nhất mộng tưởng. Loại này phi hành cảm giác có thể hoàn toàn không phải ở kiếp trước chính mình đi máy bay cái loại cảm giác này có thể so sánh. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên cả người bay lên đỉnh núi, lúc này Trần Xuyên cũng ngừng lại, chân khí trong cơ thể là tiêu hao khoảng 1/3. Ta thực lực bây giờ, đặt ở thế giới này hẳn là cũng không tính quá yếu đi. Đứng thẳng đỉnh núi bên trên, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ thiên địa, Trần Xuyên giờ phút này bản thân cảm giác vượt qua tốt. Trần Xuyên cảm giác, giờ phút này mình coi như là đối mặt tiên thiên võ giả cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, coi như đánh không lại, cũng hẳn là có thể chạy trốn. Cuối cùng lúc trước Liêu Tùy Phong lấy nhập kình cảnh giới dựa vào thảo thượng phi liền có thể để cho một đám hậu thiên võ giả thúc thủ vô sách, mình bây giờ là hậu thiên cảnh giới, như vậy cứ thế mà suy ra tại phương diện tốc độ, chính mình hẳn là cũng đã vượt qua đại đa số tiên thiên võ giả. Trần Xuyên cảm thấy mình cái này quy luật phỏng đoán không có tâm bệnh, 10 phần hợp lý. Lại xem Trần Xuyên lúc này hệ thống tin tức. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 10, Thông Lực Quyền 8, Luyện Khí Quyết 9, Thiên Lôi Chú 7, Thảo Thượng Phi 3, Thái Âm Hàn Băng Kiếm 1. Cần phải trở về. Tâm tình kích động sau đó, Trần Xuyên lại từ từ yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Dương Thành phương hướng. 5 ngày trước hắn cùng Đông Phương Nhược hôn sự tại hai bên gia trưởng thương lượng một chút định xuống tới, liền tại tháng này trung tuần, đã chưa được mấy ngày, tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiếu Dương Thành. mà giờ khắc này toàn bộ Trần gia trên dưới cũng đều đang vì hắn hôn sự làm chuẩn bị. Rất nhiều sự tình Trần Xuyên cái này chính xác tân lang quan đều phải ở đây, ví như tân lang trang phục những này Trần Xuyên liền phải mặc thử. Cho nên Trần Xuyên cũng không thể ở bên ngoài dừng lại lâu, yêu cầu bất cứ lúc nào đợi trong nhà chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà lại dựa theo thế giới này tập tục, hôn lễ trước đó, tân nương không thể xuất môn, tân lang mặc dù yêu cầu không có như thế nghiêm nhưng cũng là không thể thêm xuất môn. Nhị thiếu gia. Nửa giờ sau, Trần Xuyên về đến trong nhà. Đối mặt tôi tớ phân phân vân an, lúc này toàn bộ Trần gia trong trong ngoài ngoài cũng là răng đèn kết hoa, là toàn bộ hôn lễ làm lấy chuẩn bị. Nhị thiếu gia, lão phu nhân cùng phu nhân ở phòng trước để cho ngài đi qua một chuyến, thử một chút tân chuẩn bị tân lang trang phục. Quản gia rất nhanh đến đây tìm tới Trần Xuyên. Tốt. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là lên tiếng, tiếp theo quản gia hướng về phía trước sảnh phương hướng đi đến. Chương 46, hôn sự 2. Đông Phương gia. Đông Phương Nhược biệt viện. Thất bại sao? Đông Phương Nhược ánh mắt nhìn chăm chú trước thân La Hầu, phát ra nghi vấn. La Hầu thân hình không người xuống, đối mặt Đông Phương Nhược ánh mắt, cái trán không tự chủ được rịn ra một tầng mồ hôi dịn. Rõ ràng tiểu thư tu hành thời gian còn không dài, thực lực còn không có chính mình mạnh, thế nhưng bây giờ uy nghiêm lại là càng ngày càng thịnh, thịnh đến để cho mình đều chậm chậm bắt đầu cảm giác được áp lực. Tiểu thư thứ tội, lão nô làm việc bất lợi. La Hầu nhanh chóng mở miệng nhận tội nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải cho ta nói vạn vô nhất thất sao? Gặp La Hầu chủ động nhận tội, Đông Phương Nhược cũng không tiếp tục đuổi theo trách, mà là hỏi. Là ta đánh giá thấp cái kia Trần Lão Nhị. Nói đến đây, La Hầu nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên, lạnh giọng nói. Lần này Hắc Phong trại xuất động 5 cái nhập kình võ giả, 10 ngày trước phát hiện cái kia Trần Lão Nhị một mình ra khỏi thành sau đó theo ra ngoài chuẩn bị động thủ. Thế nhưng cuối cùng cái kia Trần Lão Nhị bình yên trở về, Hắc Phong trại cái kia 5 cái nhập kình cao thủ lại là đã mất đi tin tức. Cái kia Trần Lão Nhị khẳng định từ nhỏ đã học võ, mà lại thực lực tuyệt đối không thấp, ta hoài nghi hắn thực lực đã đến hóa kình, ta trước đó thuật pháp thất bại không thể giết chết hắn, hơn phân nửa cũng là nguyên nhân này. La Hầu lạnh giọng mở miệng, nghĩ đến đoạn này thời gian liên quan tới Trần Xuyên tin tức cùng biểu hiện ra ngoài thực lực, nàng không tin một người cải biến có thể lập tức lớn như vậy, nhất là tập võ, tuyệt không có khả năng lập tức thực lực liền để thăng nhiều như vậy. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, đó chính là Trần Xuyên khẳng định sớm liền tập võ. Chỉ có điều vẫn giấu kín lấy không có biểu hiện ra ngoài, đem tất cả mọi người lừa gạt. Chính là nàng trước đó thuật pháp thất bại, khẳng định cũng là bởi vì như thế, bởi vì Trần Xuyên có võ nghệ tại thân, sinh mệnh lực mạnh hơn xa người bình thường, cho nên gánh vác nàng thuật pháp, nếu không nếu như là người bình thường mà nói, đối mặt nàng thuật pháp tuyệt đối đã chết. Tiểu thư, người này tuổi còn trẻ nhưng ẩn núp sâu như thế, có thể đem tất cả mọi người cho lừa qua, tâm cơ độ sâu thật là đáng sợ, như thế tâm cơ lòng dạ thâm trầm hạng người. Nếu như là chưa trừ diệt, hắn ngày sợ thành tai họa. Người này nhất định không thể lưu. La Hầu sắc mặt càng nói càng lạnh, nguyên bản đối với Trần Xuyên nàng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, một cái bình thường thương nhân chi tử mà thôi, ngoại trừ có mấy phần tài học bên ngoài không còn gì khác, tiện tay đều có thể bóc chết, thế nhưng bây giờ liền một mạch thất bại 2 lần, nhưng lại không thể không để cho nàng triệt để cảnh giác lên, nhất là nghĩ đến Trần Xuyên có thể sớm liền tập võ chỉ là vẫn giấu kín lấy có thể, thì càng là sát ý lang liệt. Một dạng tâm cơ thâm trầm ẩn nhẫn hạng người, nhất là niên kỷ còn như thế nhỏ, một khi thành rồi địch nhân, không nhanh chóng loại trừ mà nói, hắn ngày rất có thể chính là hòa lớn. Tiểu thư, ta đêm nay tự mình xuất thủ đi giết hắn. La Hầu mở miệng lần nữa, nhìn hướng Đông Phương Nhược, nàng cảm thấy việc này không nên lại thác, chậm thì sinh biến. Ngươi nói là hắn sớm liền bắt đầu tập võ, mà lại vẫn giấu kín cho tới bây giờ. Đông Phương Nhược nhưng là thần sắc hơi hơi lấp lóe, nghĩ lại trước kia Trần Xuyên. Trong lòng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có cái này một cái có thể. La Hầu nhưng là ngữ khí kiên định, tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, chỉ có cái này một cái có thể, bây giờ hết thể mới giải thích thông, nếu không nàng hoàn toàn nghĩ không ra còn có cái gì khác có thể. Đông Phương Nhược thần sắc trầm tư một hồi, nghĩ nghĩ, cảm giác hình như ngoại trừ La Hầu nói loại khả năng này bên ngoài, cái khác quả thực cũng không có cái gì giải thích thông khả năng. Nhược Nhi, Nhược Nhi. Vừa đúng lúc này, ngoài viện Đông Phương Chính thanh âm chuyển tới. Đông Phương Nhược cùng La Hầu đồng thời thần sắc hơi động, đình chỉ đối thoại, ánh mắt hướng cửa viện phương hướng nhìn lại. Ngươi không cần ẩn nút. Đông Phương Nhược hình như quyết định cái gì, thần sắc liền khẽ nhúc nhích đối La Hầu nói. La Hầu nghe vậy cũng là thần sắc hơi động, cho tới nay nàng thân phận tại Đông Phương gia đều là ẩn giấu đi, ngoại trừ Đông Phương Nhược bên ngoài toàn bộ Đông Phương gia đều không người biết được. Bây giờ Đông Phương Nhược lại làm cho nàng không cần ẩn nút, ở trong đó tất có ngụ ý. Cha. Không bao lâu, Đông Phương Chính thân ảnh đi tới cửa, Đông Phương Nhược lập tức đứng dậy khẽ không người kêu lên. Nhược nhi à, đến thử một chút cha để cho người ta làm cho ngươi tân nương trang phục, nhìn xem có vừa người không. Đông Phương Chính cười lấy đi tới, phía sau mang theo mấy cái tôi tớ, một người trong đó trong tay đang dùng đĩa bưng một bộ màu đỏ tân nương trang phục. Nàng là. Đột nhiên, Đông Phương Chính sắc mặt một trận, chú ý tới Đông Phương Nhược phía sau lão hầu. Đây là Hoa Mama. Đông Phương Nhược nói. Gặp qua lão gia. Lão hầu nghe vậy khẽ không người hướng Đông Phương Chính thi lễ một cái. Cha, nữ nhi có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Đông Phương Nhược lại nói. Đông Phương Chính sắc mặt biến đổi, nhìn xem Đông Phương Nhược cùng lão hầu, hắn đột nhiên tân sinh một loại không hiểu cảm giác, chính mình hình như cho tới nay, đều chưa từng thực sự hiểu rõ nữ nhi của mình. Các ngươi đi ra ngoài trước. Cuối cùng, Đông Phương Chính còn là vung tay lên, lui phía sau mọi người. Đợi phía sau mọi người đi rồi, Đông Phương Chính liền mở miệng nói. Nói đi, cụ thể là chuyện gì, còn có nàng thân phận. Nói xong ánh mắt nhìn về phía nữ nhi của mình cùng lão hầu, nhất là người sau trên thân. Cha, Hoa Mama là sư tôn lưu lại ở bên cạnh ta bảo hộ chúng ta. Đông Phương được nói, ánh mắt nhìn cha mình, sự tình đến hôm nay loại trình độ này, nàng cảm thấy mình cũng không cần thiết lại thêm hướng mình phụ thân đã ẩn tàng, mà lại lấy thân phận của mình, Thiếu Dương Thành loại này địa phương cũng cuối cùng quá nhỏ. Sư tôn, bảo hộ. Đông Phương Chính ánh mắt co rụt lại, nhìn xem lão hầu, lại nhìn về phía nữ nhi của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, nữ nhi cũng liền không dối gạt cha. Đông Phương Nhược liền khẽ không người, chậm rãi nói. 6 năm trước, sư tôn tìm tới nữ nhi, nói nữ nhi chính là đại khí vận người, mệnh cách tôn quý, tương lai chú định bất phàm. Sư tôn thu nữ nhi làm đệ tử, truyền thụ nữ nhi phương pháp tu hành. Nói đến đây, Đông Phương Nhược tay phải nâng lên lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Vù vù. Đông Phương Chính bỗng nhiên gặp trước mắt thiên địa biến đổi, nguyên bản biệt huyện tràng cảnh trực tiếp hóa thành cỏ xanh như tấm đệm bãi cỏ, chính mình đang đứng tại một mảnh xanh mượt đám cỏ trên đất. Một mảnh lớn thảo nguyên. Cha, nhìn thấy không? Đông Phương Nhược nói, thân ảnh xuất hiện tại Đông Phương Chính trước thân, không đợi Đông Phương Chính trả lời từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Đông Phương Nhược liền ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, cỏ xanh như tấm đệm thiên địa hình tượng như chiếc gương vỡ vụn, chờ ánh mắt khôi phục, Đông Phương Chính phát hiện mình đã lại lần nữa về tới trong sân. Vừa rồi là, Đông Phương Chính rung động nhìn xem nữ nhi của mình, trong lòng cảm xúc nhấp nhô thật lâu không cách nào bình phục. Huyễn thuật, một điểm nho nhỏ chướng nhãn pháp. Đông Phương Nhược thần sắc bình tĩnh nói, nói xong liền hạ thấp người nói. Mong rằng cha thứ tội, bởi vì ngày đó sư tôn lúc rời đi phân phó nữ nhi không cần thiết tiết lộ việc này, cho nên việc này nữ nhi một mực giấu giếm cha. Còn như sư tôn thân phận, nữ nhi bây giờ còn không thể cáo chi cha. Rốt cuộc không phải thường nhân, mặc dù trong lòng cảm xúc vẫn như cũ khó mà bình phục, thế nhưng Đông Phương Chính còn là rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở miệng nói. Đây chính là ngươi muốn nói cùng sự tình sao. Còn có một chuyện. Đông Phương thêm lại nói. Cùng Trấn gia nhị thiếu gia hôn sự, nữ nhi không thể gả. Vì cái gì? Đông Phương Chính thốt ra. Lần này Đông Phương Nhược không nói gì, sau người lao hầu lại là rêu cợt một tiếng, khinh thường nói. Lão gia còn nghe không rõ sao, tiểu thư vạn kim thân thể, chính là đại khí vận người, mệnh cách tôn quý, cái kia Trần lão nhị bất quá chỉ là một thương nhân chi tử, cho dù có chút ít tài hoa, cũng cuối cùng không đổi được một thân hơi tiền khó mà đến được nơi thanh nhã, như thế tiểu nhân vật, lại như thế nào xứng với tiểu thư. Chương 47, hôn sự 3. Cái này, Đông Phương Chính lập tức ngơ ngẩn, ấy ấy mở miệng một cái chữ này đến miệng một bên rồi lại không biết tiếp xuống nên nói như thế nào. Thẳng thắn nói, cho tới nay, Đông Phương Chính đối với Trần Xuyên cái này con rể đều là 10 phần vừa ý, có tài học, có gia thế, có hàm dưỡng, dáng dấp càng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, chính là hắn trong lòng toàn bộ Thiếu Dương Thành bên trong tốt nhất con rể nhân tuyển, Trần gia cùng hắn Đông Phương gia hai nhà quan hệ cũng vẫn luôn không sai, cho nên đối với vụ hôn nhân này, Đông Phương Chính cũng vẫn luôn là tương đối hài lòng. Thế nhưng bây giờ, nữ nhi của mình mà nói lại là một nháy mắt làm rối loạn hắn trong lòng hết thảy kế hoạch cùng quan niệm. Nhất thời không biết nên thế nào mở miệng quyết đoán. Cha, vô luận như thế nào, cùng Trần gia hôn sự, nữ nhi cũng không thể gả. Đông Phương Nhược mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn Đông Phương Chính, ngựa khi yên lặng, nhưng lộ ra một loại kiên định. Thế nhưng là hôn sự chính là lúc trước sớm liền định ra, mà lại bây giờ với bên ngoài đều đã tuyên bố, hôn kỳ sắp đến, nếu như là không gả, ta Đông Phương gia chẳng phải là muốn bội ước. Đông Phương Chính lại là làng khó, thân là văn nhân, nặng nhất thanh danh danh dự. Hôn sự này vốn là sớm định ra, nếu là hiện tại bọn hắn Đông Phương gia hối hôn, chẳng phải là bội bạc, nếu thật là hủy hôn ước, đến lúc đó toàn bộ Thiếu Dương Thành người biết thấy thế nào bọn họ Đông Phương gia, nhất là Trần gia, tất nhiên sẽ triệt để đắc tội quan hệ chơi cứng. Chuyện nào có đáng gì, đợi ta đêm nay đi giết cái kia Trần lão nhị, cho đến lúc đó, hôn ước tự nhiên là có thể làm phế. Lúc này bên cạnh Lao Hầu mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh lẽo nói. Không thể. Đông Phương Chính kinh hãi. Ta Đông Phương gia hối hôn, đã là bội bạc, nếu như là lại giết người, liền đến ta Đông Phương gia ở chỗ nào. Đông Phương Chính phản đối nói, trong lòng cuối cùng làm không được Đông Phương Nhược như vậy tàn nhẫn, cũng đọc lấy cùng Trần gia tình nghĩa, hối hôn đã cho hắn cảm giác có chút có lỗi với Trần gia, nếu là lại giết người, hắn lại là trong lòng vạn vạn làm không được. Lao gia, đây cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, tiểu thư chính là đại khí vận người, mệnh cách tôn quý, tương lai nhất định phượng gáy cửu thiên, há lại khuất khuất một cái đầy thân hơi tiền thương nhân chi tử có thể trèo cao, càng không thể vì thế tổn hại đến tiểu thư danh tiết, cho nên, giết chết Trần lão nhị, để cho hôn ước tự động hết hiệu lực, chính là lựa chọn tốt nhất. Lao Hầu tiếp tục mở khẩu nói, nàng chỗ quan tâm không chỉ là giải quyết lần này hôn sự, còn phải suy nghĩ như thế nào là mới có thể không tổn hại đến Đông Phương Nhược danh dự danh tiết. Nếu như là trực tiếp hối hôn mà nói, coi như giải trừ hôn ước thành công, như vậy Đông Phương Nhược cũng sẽ thêm một cái hối hôn thanh danh ảnh hưởng đến Đông Phương Nhược danh tiết, cho nên tại trước hôn nhân trực tiếp giết chết Trần Xuyên, sau đó để cho Trần gia bị ép giải trừ hôn ước, mới là tốt nhất cách làm. Đông Phương Chính sắc mặt giằng co, cuối cùng không phải tâm địa ác độc cay hạng người, hối hôn đã cho hắn đối Trần gia có một loại bội bạc cảm giác tội lỗi, nếu như là lại giết người, hắn lại là vạn vạn khó làm đến. Bất quá Đông Phương Chính lại là không biết, giết người sự tình nữ nhi của mình sớm liền làm, mà lại đã động thủ hai lần, chỉ có điều không thành công mà thôi, hoặc là nói kỳ thực lần thứ nhất liền đã thành công, chỉ có điều trời xui đất khiến xuất hiện xuyên qua hoàn hồn, để cho Trần Xuyên lại một lần sống lại, mà bây giờ Trần Xuyên, từ lâu không phải nguyên bản Trần Xuyên. Lao ra, không cần thiết xử trí theo cảm tính, chỉ là một cái Trần gia, há có thể bị kịp được tiểu thư vạn kim thân thể. Lao Hầu liền mở miệng, đồng thời đáy lòng đối Đông Phương Chính sinh ra một chút không kiên nhẫn, nếu không phải xem tại Đông Phương Nhược phân thượng, nàng căn bản không thèm để ý Đông Phương Chính, dưới cái nhìn của nàng, Đông Phương Chính biểu hiện quả thực chính là lòng dạ đàn bà, một chút cũng thấy không rõ tình thế, khuất khuất một cái Trần gia, buông tha liền buông tha, lại há có thể cùng Đông Phương Nhược đem so sánh. Đông Phương Chính sắc mặt dãy rủa, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không tốt, hôn sự có thể đi cùng Trần gia thương lượng giải trừ, thế nhưng giết người, tuyệt đối không thể. Lao ra. Lao Hầu sắc mặt quýnh lên, nàng giờ phút này thật có cho Đông Phương Chính một bàn tay xung động, thế nhưng trở ngại Đông Phương Chính thân phận, chỉ có thể nhìn hướng Đông Phương Nhược. Đông Phương Nhược nghe vậy thần sắc lấp loe xuống, mở miệng nói. Cha tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, không nguyện giết người, như cái này nữ nhi cũng sẽ không để cha làm khó. Xem tại cha phân thượng, nữ nhi có thể buông tha Trần Nhị thiếu gia một mạng, bất quá hôn sự này, nữ nhi lại là tuyệt đối không thể gả. Như thế mà nói. Nữ nhi ngược lại là có một cái biện pháp, chính là không biết cha có nguyện ý hay không. Biện pháp gì? Rời đi nơi này, rời đi Thiếu Dương Thành. Đông Phương Nhược nói. Rời đi Thiếu Dương Thành. Đông Phương Chính thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nhược, gặp Đông Phương Nhược yên lặng ánh mắt, trong lòng không khỏi suy tư. Quả thực, nếu như muốn giải trừ hôn ước lại không thể giết người mà nói, bọn họ chỉ có thể hối hôn, đến lúc đó bọn họ Đông Phương gia thế tất đem Trần gia đắc tội, thậm chí trở mặt thành thù. Thậm chí càng gặp toàn bộ Thiếu Dương Thành tất cả mọi người dị dạng ánh mắt. Loại tình huống này, còn không bằng dứt khoát đi thẳng một mạch rời đi Thiếu Dương Thành đổi lại địa phương sinh hoạt càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Chính lúc này cắn răng một cái. Tốt, chúng ta rời đi Thiếu Dương Thành, đêm nay liền đi. Tiểu thư, ngài thật ý định rời đi nơi này a? Một lát sau, Đông Phương Chính rời đi, Lao Hầu nhịn không được hướng Đông Phương Nhược hỏi, vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng Đông Phương Nhược sẽ làm ra quyết định như thế. Ừm. Đông Phương Nhược ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ ử, giống như là trong lòng đã sớm có quyết định này mở dạng, chậm rãi nói. Thiếu Dương Thành cuối cùng chỉ là cái địa phương nhỏ, cái này địa phương quá nhỏ, không phải ta võ đài, không cần thiết tại loại này địa phương nhỏ thật lãng phí thời gian. Từ lúc trước bị chính mình sư tôn thu làm đệ tử bắt đầu tu hành đồng thời rõ ràng chính mình mệnh cách sau đó, Đông Phương Nhược liền rõ ràng, tương lai mình võ đài, nhất định là toàn bộ thiên hạ, mà không phải tại Thiếu Dương Thành loại này địa phương nhỏ đợi cả một đời. Loại này địa phương quá nhỏ, trường kỳ đợi tại loại này địa phương trái lại sẽ chỉ trói buộc chính mình. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, Đông Phương Nhược liền có rồi rời đi Thiếu Dương Thành ý tưởng, mà bây giờ, bất quá gặp đúng thời mà thôi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp rời đi Thiếu Dương Thành. Lao Hầu nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, giờ mới hiểu được Đông Phương Nhược ý tứ, liền nói ngay. Tiểu thư chỗ nói rất đúng, Thiếu Dương Thành dạng này địa phương nhỏ, đối với tiểu thư mà nói, võ đài quả thực quá nhỏ. Quả thực nên rời đi. Nói xong, Lão Hầu đột nhiên biến sắc, hình như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng lại nói. Vậy cái kia cái Trần lão nhị đâu, tiểu thư ngài thật chẳng lẽ ý định muốn thả hắn sao? Cái kia Trần lão nhị lòng dạ thâm trầm, nếu như là chưa trừ diệt, hắn ngày sợ thành tai họa, tiểu thư nghĩ lại a. Lao Hầu có chút nóng nảy, rất sợ Đông Phương Nhược thật đáp ứng Đông Phương Chính thả Trần Xuyên, nếu như Trần Xuyên thật chỉ là một cái bình thường thư sinh mà nói, như vậy thả liền thả, Lao Hầu còn sẽ không biểu hiện giống như bây giờ sốt ruột. Thế nhưng liền một mạch hai lần thất thủ, tăng thêm trong lòng suy đoán, Lao Hầu nhưng cũng không dám coi thường đến Trần Xuyên, cảm thấy nếu là không trừ giữ lại sợ thành tai họa. Đương nhiên sẽ không. Đông Phương Nhược trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, chậm rãi nói. Như hắn thật chỉ là một giới phổ thông thư sinh mà nói, lưu hắn một mạng cũng chưa hẳn không thể, nhưng nếu cái này Trần Xuyên đúng như ngươi trô nói sớm liền bắt đầu tập võ đồng thời ẩn núp đến nay mà nói, như vậy người này liền lưu hắn không thể, ẩn núp sâu như vậy người, có thể thấy được hắn tâm cơ độ sâu, như là đã đắc tội, kia tự nhiên không thể lưu chi thành hoạn. Đêm nay sau khi xuất phát, ngươi đi Trần gia giết Trần Xuyên, ta không hy vọng lưu lại tai họa. Vâng. Lao Hầu nghe vậy nhất thời thần sắc chấn động, nàng thật đúng là sợ Đông Phương Nhược lòng dạ đàn bà, nhất thời xâm nhiên cười lạnh nói. Tiểu thư yên tâm, hắn đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao Hầu có tuyệt đối tự tin, lấy nàng âm thần cảnh giới tu vi, tăng thêm là sau lưng đột nhiên xuất thủ, coi như Trần Xuyên là hậu thiên võ giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng luận thực lực thủ đoạn, trừ phi tu sĩ cùng võ giả chính diện tao ngộ đối mặt, nếu không mà nói, cùng cảnh giới tu sĩ cùng võ giả ở giữa, tu sĩ đối với võ giả hướng tới đều có ưu thế tuyệt đối. Cho nên Lão Hầu đối với giết Trần Xuyên lòng tin 10 phần, mặc dù lần trước thất thủ, thế nhưng nàng cho rằng là Trần Xuyên ẩn nút quá sâu để cho nàng xem thường chủ quan nguyên nhân. Muốn hay không đem Trần ra những người khác cũng giết. Lão Hầu lại nói, ngươi nhìn xem xử lý, nếu như cảm thấy những người khác còn có người nào uy hiếp mà nói, liền cùng một chỗ giết đi. Vâng. Chương 48, tập sát. Lâm Giang Lâu, Tử Lan Hiên, Hồng Tụ một thân hồng trang, lặng lặng đánh đàn ngồi tại trên ban công. Đôi mắt đẹp nhìn ra xa cái này, nơi xa Thiếu Dương Hà phương hướng lặng lặng ngẩn người. Tiểu thư, ngài ăn một chút gì đi, đều buổi trưa rồi. Thị nữ Tiểu Cầm nhìn xem tiểu thư nhà mình hình dáng nhịn không được quan tâm nói. Đều 5 ngày, dòng dã 5 ngày, từ bên ngoài Trần gia Trần nhị thiếu gia cùng Đông Phương gia Đông Phương tiểu thư hôn sự chuyển ra sau đó, nhà mình tiểu thư liền thành bộ dáng như vậy. Mỗi ngày ngồi ở chỗ này, không phải đối với đàn ngẩn người chính là đối với bên ngoài cảnh sắc ngẩn người, cơm cũng không thể nào ăn, liền nói hiện tại. Từ buổi sáng tỉnh lại đến bây giờ cũng còn không có hạt cơm nào vào bụng. Ta không đói bụng. Hồng Tụ nghe vậy là có chút mất hết cả hứng nói. Tiểu thư, ngài dạng này không tốt, thân thể sẽ hỏng. Hồng Tụ nghe vậy không tiếp lời. Tiểu Nhu gặp cái này là càng thêm nóng nổi, cắn răng nói. Tiểu thư, đều đi qua nhiều như vậy thời gian, Xuyên công tử cũng không từng tới tìm ngài, có lẽ đã sớm đem ngài quên, ngài cần gì một mình giữ gìn tương tư, muốn ta nói, cái kia Xuyên công tử cũng liền dạng kia. Ngài cần gì phải độc thủ Xuyên công tử một người không thả, cái kia Chu công tử không phải cũng không tệ nha, không tiếc là ngài vung tiền như rác, còn có cái kia Ngô gia nhị công tử, cũng là phong độ nhẹ nhàng. Không, Tiểu Cầm, ngươi không hiểu. Lúc này Hồng Tụ mở miệng, hơi hơi lay động đầu. Ngoại trừ Xuyên công tử bên ngoài, vô luận là Chu công tử cũng tốt, Ngô công tử cũng thế, những người này đều chỉ bất quá là bởi vì ta mỹ mạo mà thích ta mà thôi, có lẽ bây giờ nhất thời xem ta là bảo. Thế nhưng chờ ta thật theo bọn họ đợi đến một đoạn thời gian sau đó, bọn họ đối ta nhất thời nhiệt tình lùi bước, liền sẽ chậm rãi đối ta lãnh đạm, nếu như có một ngày ta già đi, bọn họ chỉ sợ cũng biết triệt để ghét bỏ. Đây không phải chân chính cảm tình, bọn họ thích ta, vẹn vẹn chỉ là ta trẻ đẹp mà thôi, ta cùng bọn hắn có lẽ có thể được nhất thời vừa lòng đẹp ý, nhưng không có khả năng đến một thế vừa lòng đẹp ý, càng thêm không có khả năng nhận được ta muốn cảm tình, thế nhưng Xuyên công tử khác biệt. Nói đến đây, Hồng Tụ thần sắc liền lập tức nhu hòa. Nếu như là bình thường ái mộ ta mỹ mạo người, ngày đó tại ngươi đưa đi ta tin vật thời điểm, chỉ sợ sớm liền chủ động tìm tới cửa, thế nhưng đi qua nhiều như vậy thời gian, Xuyên công tử đều chậm chạp chưa có tới, cái này chứng minh Xuyên công tử cùng những người kia khác nhau rất lớn, cũng sẽ không nếu như người khác như vậy vẹn vẹn bởi vì ái mộ ta mỹ mạo liền muốn hết tất cả biện pháp tiếp cận ta. Thế nhưng là, Tiểu Cầm mở miệng, còn muốn nói tiếp, không nói chuyện còn chưa nói xong lại là lại lần nữa bị Hồng Tụ đánh gãy. Tiểu Cầm, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Từ ngày đó buổi tối trông thấy Xuyên công tử đầu tiên nhìn, ta liền biết, ta cả đời này một nửa khác, chính là Xuyên công tử, hắn chính là ta trong lòng vẫn muốn tìm ý chung nhân. Đây còn không phải là bởi vì Xuyên công tử dáng dấp đẹp mắt. Tiểu Cầm nghe vậy nhất thời trong lòng nhịn không được chửi bậy, nàng cảm thấy, nếu là cái kia Xuyên công tử dáng dấp không có như vậy đẹp mắt hoặc là nhan giá trị lại thấp một chút chỉ là phổ thông tuấn mỹ mức độ, tiểu thư nhà mình đều có thể sẽ không như thế tình căn thâm trùng, vừa thấy đã yêu cái gì. Thế nhưng, Xuyên công tử đã cùng với Đông Phương tiểu thư kết hôn a. Cuối cùng, Tiểu Cầm chỉ có thể một dạng yếu ớt nói một câu. Ngoại giới, toàn bộ Thiếu Dương Thành cũng đều bị Trần gia cùng Đông Phương gia hai nhà hôn sự tràn ngập. Bất quá lại không người biết, vụ hôn nhân này, từ vừa mới bắt đầu, nhà gái không có ý định gả. Thời gian trôi qua, cũng bất giác, một ngày thời gian lặng yên mà qua, trăng sáng cao thăng, màn đêm buông xuống. Trần phủ, biệt viện bên trong. Trần Xuyên tay nâng một bản kinh nghĩa cổ tịch lặng lặng ngồi tại nhà nhỏ mượn sáng tỏ ánh trăng lật xem. Lúc này đêm lấy sâu, trong phủ phần lớn người cũng đã nghỉ ngơi, Trần Xuyên cũng vừa đã xong một ngày thường ngày cùng tu luyện, vừa rồi ngâm xong thuốc tắm không lâu, chuẩn bị lại xem một hồi sách liền đi ngủ. Hơn một tháng thời gian xuống tới, trước khi ngủ đọc sách chậm rãi bị Trần Xuyên dưỡng thành thói quen, hôm nay mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều phải xem lên nửa cái canh giờ ở trên sách mới cảm giác đầy đủ. Lúc này, Trần phủ, Trần gia ngoài cửa lớn, một cái lao hầu thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem cao lớn Trần phủ cửa lớn cùng trên cửa chính viết Trần phủ hai cái chữ to bảng hiệu, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra quét một cái cười lạnh. Cửa ra vào có hai cái trực ban gác đêm Trần gia người hầu, một trái một phải phân biệt đứng tại hai bên đại môn, đồng thời còn có một đội 5 người đội ngũ tạo thành tuần tra tiểu đội dọc theo toàn bộ Trần gia chung quanh tuần sát. Ngủ đi ngủ đi. Đợi đội ngũ tuần tra đi qua, lao hầu hướng đi cửa lớn, trong miệng giống như là thôi miên một dạng nhẹ nhàng nỉ non nói. Đứng tại cửa ra vào hai cái gác đêm người hầu nhất thời trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, mơ màng ngủ. Lao hầu nhất thời như vào chỗ không người một dạng, nhẹ nhõm đi vào Trần gia cửa lớn. Tìm được. Một lát sau, lao hầu thân ảnh xuất hiện tại Trần gia nội viện khu vực, đột nhiên thần sắc sáng lên, ánh mắt hướng một chỗ biệt viện phương hướng nhìn lại, sau đó lăng không nhẹ nhàng một chỉ. Biệt viện bên trong, Trần Xuyên đang bưng lấy sách trong sân nhờ ánh trăng đêm đọc. Đột nhiên, Trần Xuyên tinh thần đột nhiên tới hoảng hốt. Một cỗ xảy ra bất ngờ buồn ngủ đánh tới, để cho hắn mí mắt một tầng, mơ màng liền phải ngủ. Lạch cạch. Sách trong tay rơi xuống, nện ở trước thân trên bàn đá phát ra một tiếng vang nhỏ, bất quá một tiếng này nhẹ vang lên lại là đem buồn ngủ Trần Xuyên liền lập tức bừng tỉnh. Trần Xuyên cả người đều bị giật nảy mình, nhìn xem tuột tay rơi tại trên mặt bàn thư tịch một trận kỳ quái. Làm sao hảo hảo chính mình đột nhiên cảm giác nghĩ như vậy ngủ, mà lại lấy chính mình hôm nay thực lực thế mà còn bất chi bất giác đi ngủ đi qua. Đang kỳ quái. Ngoài cửa viện đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến. Trần Xuyên theo âm thanh nhìn lại, lập tức liền thấy một cái lao hầu thân ảnh từ cửa sân đi đến. Lao hầu thân hình hơi hơi cong lưng, một thân trường bào màu trắng đen, nhìn ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng, đầu tóc xám trắng, tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt mấy phần xâm nhiên nụ cười. Cái này đêm tối đột nhiên từ cửa sân đi tới, phối hợp trên mặt xâm nhiên nụ cười, cho Trần Xuyên cảm giác đầu tiên tựa như là ở kiếp trước chỗ xem những cái kia phim ma bên trong kinh điển lao phụ nhân hình tượng một dạng. Đêm dài không người thời điểm, một cái mặt mũi tràn đầy xâm nhiên nụ cười quỷ quệt lao phụ nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lao phụ nhân này là ai? Chưa thấy quá a. Trong phủ thật giống không có dạng này người a. Trần Xuyên nhất thời kinh ngạc, ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem lão hầu nhất thời không nói gì. Lao hầu nhìn thấy Trần Xuyên, lại là thứ nhất thời gian xâm nhiên cười lạnh. Ánh mắt rơi vào tuấn mỹ khuôn mặt bên trên cười lạnh nói. Túi ra cũng không tệ, bất quá lại đẹp mắt, cuối cùng cũng bất quá một bộ thân xác thối tha mà thôi. Khuất khuất một thương nhân chi tử, cũng vọng tưởng trèo cao tiểu thư cùng tiểu thư thành thân, quả thực con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Trèo cao. Tiểu thư. Thành thân. Ý gì? Trần Xuyên trong lòng có chút ngộng, nhất thời còn không nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, chỉ là trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ lao hầu này chính là trước đó cái kia năm cái ám sát ta hát phong trại người nói tới cái kia xuất tiền giết ta lão phụ nhân. Bất quá càng làm cho Trần Xuyên mộng bức sự tình, lao hầu cứ như vậy thẳng tắp đối với hắn đi tới. Không có từng kia một chuẩn bị, cũng không có từng kia một phong bị, cứ như vậy trơ mắt tại trước mắt mình, hướng mình đi tới. Người này muốn làm gì, cứ như vậy đi tới giết chính mình. Đây là coi mình là đồ đẩn, sẽ không phản kháng sao. Trần Xuyên thật kinh ngạc. Ngạc nhiên nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới gần lão hầu. Thế nhưng lão hầu nhưng thật sự dạng này thẳng tắp hướng hắn đi tới, đồng thời trong miệng còn không ngừng cười lạnh nói. Ta trước đó quả thật có chút xem thường ngươi, tuổi còn nhỏ thế mà ẩn nút sâu như thế. Ẩn nút? Nàng chẳng lẽ nhìn ra thực lực của ta? Trần Xuyên nguyên bản kinh ngạc mộng bức tâm liền đống nhiên siết chặt. Chẳng lẽ đó là cái tuyệt thế cao thủ, cho nên bảo trì không sợ hãi. Bất quá bây giờ, hết thể nên đã xong. Nói xong. Lão hầu tay phải chậm rãi nâng lên, một ngón tay duỗi ra, đối với Trần Xuyên. Tiểu thư, không phải ngươi có khả năng trèo cao. Vù vù. Quét một cái ú quang từ lão hầu đầu ngón tay hiện hiện. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Xoẹt. quét một cái băng lam hàn quang chợt hiện, đột nhiên đâm vào lao hầu mi tâm, lại từ phía sau não bay ra, đem toàn bộ não đại đều xuyên qua. Ta. Lao hầu trên mặt cười lạnh cũng đột nhiên lập tức cứng đờ, trong mắt thần sắc chậm rãi từ cười lạnh biến thành kinh ngạc, lại biến thành hoảng sợ cùng không thể tin. Ngươi. Lao hầu thần sắc hoảng sợ khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên, hình như còn muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng. Bành. Chương 49, truy kích. Lao hầu toàn bộ thân thể hướng về sau ngã lật tại trên mặt đất, một mặt khó có thể tin cùng chết không nhắm mắt, miệng còn khuyết đại lớn, hình như muốn nói điều gì, nhưng lại đã cái gì đều không nói ra. Bởi vì lúc này nàng toàn bộ não đại đều đã bị Trần Xuyên thần hồn khống chế tú hoa châm xuyên qua, mà lại không chỉ là nàng não đại, còn có trong óc nàng thần hồn, cũng cùng nhau bị xuyên thấu. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông tú hoa châm mà nói, coi như quán xuyên lão hầu thần hồn cũng không trở thành trực tiếp giết chết nàng, bởi vì một dạng vật thật đối hồn thể tổn thương có hạn, lấy nàng âm thần cảnh giới tu vi, cho dù thân thể tử vong, thần hồn cũng có thể thoát ly nhục thân trốn tới, sẽ không lập tức chết đi. Thế nhưng Trần Xuyên vừa rồi tú hoa châm vẫn còn bổ sung thái âm hàn băng kiếm khí, bổ sung bên trên thái âm hàn băng kiếm khí lực sát thương. Thuần túy tú hoa châm cho dù xuyên qua lão hầu thần hồn cũng không trở thành giết chết nàng, thậm chí tổn thương đều có hạn, thế nhưng tăng thêm thái âm hàn băng kiếm khí mà nói, một dạng trực tiếp xuyên qua thần hồn, lại là tuyệt đối chí mạng. Đây cũng là Trần Xuyên đoạn này thời gian nghiên cứu ra được thủ đoạn, lấy thần hồn khống chế tú hoa châm xem như ám khí, đồng thời đang xuất thủ thời gian đem thái âm hàn băng kiếm khí rót vào ở phía trên, có thể gia tăng thật lớn lực sát thương. Có thể nhìn thấy, mới ngắn ngủi trong chớp mắt, ngã vào trên mặt đất lao hầu trên mặt liền đã hiện đầy một tầng trắng trắng băng lăng hàn xương, nhìn cả người đều giống như bị đông cứng chết một dạng, hàn xương hiện ra. Tình huống gì, cái này chết rồi. Nhìn xem lập tức liền bị giết chết lao hầu, Trần Xuyên lại lần nữa ngộng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống a, hắn còn tâm thần kéo căng sức lực coi là sẽ có một trận ác chiến đâu. Nhất là đang phán đoán ra lão hầu rất có thể chính là hậu trường muốn giết mình người thời gian. Nguyên bản vừa bắt đầu nhìn thấy lão hầu thẳng tắp hướng hắn đi tới thời điểm, Trần Xuyên quả thực hoài nghi lão hầu này có phải hay không đầu óc có vấn đề, thế nhưng sau đó lão hầu nói hắn ẩn núp rất sâu, Trần Xuyên nhất thời trong lòng rất là khẩn trương cảnh giác, coi là lão hầu sớm liền xem thấu hắn thực lực đồng thời thực lực mạnh mẽ bảo trì không sợ hãi mới như vậy tác phong, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tiên hạ thủ vi cường xuất thủ. Thế nhưng kết quả vạn vạn không nghĩ tới, lão hầu này lập tức liền bị xử lý. Vốn cho là cái đồng thiếp, sau đó lại sợ là cái vương giả, kết quả cuối cùng phát hiện thật là một cái đồng thiếp. Mấu chốt là trong nháy mắt đó thật đúng là đem Trần Xuyên dọa sợ. Trần Xuyên dám vô bộ ngực nói, vừa rồi xuất thủ trước hắn xác thực là có chút bị lão hầu dọa sợ, lo lắng là cái gì tuyệt thế cao thủ, trong lòng khẩn trương không tốt. Kết quả nào biết được vừa ra tay liền bị chính mình làm chết khô. Gia hỏa này chẳng lẽ đầu góc có hố, cứ như vậy đối diện đi tới giết chính mình. Không có một chút chuẩn bị, cũng không có một chút phòng bị. Không đúng, trên thế giới hẳn là không có như vậy người ngu, chẳng lẽ là vừa rồi ta trong nháy mắt đó tinh thần hoảng hốt muốn ngủ. Đột nhiên, Trần Xuyên liền trong lòng một động, nghĩ đến vừa rồi xem sách thời gian trong nháy mắt đó buồn ngủ quét sạch kém chút ngủ mất. Theo lý thuyết, lấy hắn hôm nay thực lực, coi như lại khốn cũng không có khả năng bất chi bất giác ngủ mất mới là. Rất có thể chính là lúc kia lão hầu động thủ, đối với hắn thi triển cùng loại thôi miên hoặc thần hồn khống chế loại hình thuật pháp. Cho nên lão hầu mới như vậy, cho là hắn trúng chiêu, cho nên bảo trì không sợ hãi. Trên thực tế, tình huống cũng quả thực như Trần Xuyên suy nghĩ, lão hầu khi tiến vào nhà nhỏ trước đó đối Trần Xuyên thi triển thôi miên loại thuật pháp, nàng nhưng đánh giá thấp Trần Xuyên thực lực, nhất là không nghĩ tới Trần Xuyên còn là võ đạo song tu. Hôm nay tại tu đạo phương diện cũng đã ngưng tụ thần hồn, linh hồn phương diện cường đại viễn siêu thường nhân, căn bản là không nghĩ tới Trần Xuyên có thể như vậy mà đơn giản thoát khỏi chính mình thuật pháp. Trừ cái đó ra, còn phải quy công cho Trần Xuyên mặt đơ diễn kỹ, bởi vì lão giả vừa bắt đầu liền bản năng nhận định Trần Xuyên trải qua bên trong chính mình thuật pháp, hơn nữa sau đó sau khi đi vào, vô luận nàng làm sao nói thế nào tới gần Trần Xuyên từ đầu đến cuối đều chưa hề nói một câu nói trên mặt cũng là một bộ không có chút nào ba động mặt đơ, cho nên cũng để cho lão hầu càng thêm nhận định Trần Xuyên trúng chiêu. Nặng như thế nặng nhân tố cộng lại, liền thành vừa rồi hình tượng. Lão hầu coi là Trần Xuyên trúng chiêu, cho nên bảo trì không sợ hãi. Kết quả bị Trần Xuyên vấy một cái phản sát. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể thế nào, Trần Xuyên cũng sẽ không quá truy đến cùng, ngược lại người đều chết rồi, tiếp tục truy đến cùng quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Giờ phút này Trần Xuyên càng tại ý là lao hầu thân phận cùng vừa rồi những lời kia còn có tại sao muốn giết chính mình. Tiểu thư, việc hôn nhân, chẳng lẽ là... Bạch! Trần Xuyên lúc này một tay tóm lấy trên mặt đất lao hầu thi thể thả người nhảy một cái bay lên nóc nhà, sau đó mấy cái nhảy vọt bay ra trần ra. Đinh đương đinh đương. Đêm khuya, Thiếu Dương Thành bên ngoài hơn 10 dặm trên quan đạo, một đội 3 chiếc xe ngựa đội ngũ chạy chậm rãi tại trên quan đạo. Trước mặt 2 chiếc xe ngựa bên trong, đồng nhiên phân biệt ngồi Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược 2 cha con. Ngoại trừ 2 cha con bên ngoài, còn có mười mấy nguyên bản Đông Phương gia tôi tớ, cùng một chỗ hợp thành một nhánh tầm 10 người đội ngũ. Ngưng một chút. Xe ngựa liền đi một đoạn, trước mặt xe ngựa bên trên Đông Phương Chính đột nhiên mở miệng, kêu dừng đội ngũ nghe tiếng dừng lại. Cha, thế nào? Phía sau Đông Phương Nhược nhìn thấy Đông Phương Chính kêu dừng xe ngựa đi xuống đồng thời hướng mình xe ngựa đi tới, không khỏi nghi ngờ nói. Các ngươi tới trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút, ta cùng tiểu thư có lời nói. Đông Phương Chính lui trái phải, đi lên Đông Phương Nhược xe ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn Đông Phương Nhược một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Nhược nhi a, còn nhớ rõ ban ngày ngươi đáp ứng cha mà nói sao? Đông Phương Nhược thần sắc khẽ biến. Không biết cha chỉ chuyện gì. Đông Phương Chính vô thanh thở dài, ánh mắt phức tạp nói. Bên cạnh ngươi cao nhân kia đâu, ta không có đoán sai mà nói, nàng hẳn là đi giết Tiến Chi sao. Đông Phương Nhược biến sắc, vốn cho là việc này cha mình sẽ không phát giác ra được, lại không nghĩ, cuối cùng vẫn là không thể gạt được. Bất quá việc đã đến nước này, vậy cũng không có gì tốt che giấu. Cha thứ lỗi, nữ nhi cũng là bất đắc dĩ, không dối gạt cha, kỳ thực sớm tại trước đó, nữ nhi liền đã để cho Hoa Ma Ma đối Trần Xuyên hạ của sát thủ, muốn dùng cái này để cho Trần gia tự động giải trừ hôn ước. Thế nhưng không nghĩ tới cái kia Trần Xuyên sớm liền tập được một thân bất phàm võ nghệ ở trên người, cho nên trước đó chưa thể đắc thủ. Cái kia Trần Xuyên sớm liền tập được một thân võ nghệ nhưng vẫn giấu kín đến nay, nếu không phải Hoa Ma Ma động thủ chỉ sợ cũng còn sẽ tiếp tục gần giấu đi, như thế tâm cơ thâm trầm hạng người, cũng đã kết thủ, nếu như là chưa trừ diệt, nữ nhi tâm bất an. Mong rằng cha thể lượng, sớm tại nữ nhi để cho Hoa Ma Ma lần thứ nhất động thủ thời điểm, việc này liền chú định đã không còn quay đầu. Đông Phương Nhược bình tĩnh nói. Ngươi cũng sớm đã động thủ, trách không được, Tiến Chi lần kia bệnh nặng hôn mê, hẳn là ngươi động thủ đi, nếu không phải Tiến Chi chưa chết, hôn kỳ đến, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ sợ sự tình ngươi cũng còn phải tiếp tục giấu giếm ta đi. Đông Phương Chính sắc mặt triệt để phức tạp xuống tới, ánh mắt nhìn nữ nhi của mình, đột nhiên có một loại dưỡng như thế đại nữ nhi chính mình hiện tại mới chính thức nhận biết cảm giác. Vâng. Đông Phương Nhược cũng không phản bác, thành thật trả lời. Đông Phương Chính nhưng là mặt mũi tràn đầy phức tạp không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giờ phút này không biết nên thế nào hình dung chính mình tâm tình, một phương cảm giác hổ thẹn tại Trần gia, một phương rồi lại là nữ nhi của mình. Nữ nhi biết cha trọng tình thủ tín, trong lòng không dễ chịu, việc này cũng xác thực là nữ nhi quá mức tàn nhẫn, nữ nhi cũng sẽ không giải thích cái gì, thế nhưng chuyện thế gian, vốn là như thế, nếu như là muốn đi lên chỗ cao, liền tất nhiên không thể thiếu hy sinh, cha ngươi không phải cũng là thường nói một tướng công thành vạn quốc khô, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết sao. Đông Phương Nhược gặp cái này nhưng là nói, nếu như không tất yếu, nữ nhi cũng không muốn giết người, thế nhưng Trần Xuyên, ngăn cản nữ nhi đường, muốn trách, thì trách mạng hắn không tốt ta. Đông Phương Chính không biết nên thế nào nói tiếp, chỉ cảm thấy sông mạnh cảm giác một loại mất hết cả hứng. Mà thôi, ngươi đã lớn, có chính mình chủ kiến, sau này đường đi như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, Đông Phương Chính đứng dậy đi xuống xe ngựa. Xoẹt. Vừa đúng lúc này, sấm sét giữa trời quang. Bầu trời bên trên, một đạo rực rỡ ngân bạch tia chớp như ngân xà một dạng xé rách bầu trời đêm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống bổ về phía Đông Phương Nhược xe ngựa. Cha cẩn thận. Đông Phương Nhược đống nhiên biến sắc, thân ảnh lập tức từ xe ngựa bên trong xông ra bắt lấy vừa rồi đi tới ngoài xe ngựa Đông Phương Chính bay khỏi xe ngựa. Ầm ầm. Cơ hồ tại Đông Phương Nhược mang theo Đông Phương Chính bay khỏi xe ngựa lập tức, lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem toàn bộ xe ngựa bổ chia 5 xẻ 7, liên đối lấy thất ngựa cùng một chỗ đánh chết. Người nào? Đông Phương Nhược mang theo Đông Phương Chính thân thể rơi xuống đất, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía hô. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Chính nhưng là một mặt sợ hãi không thôi. Bên cạnh Đông Phương ra cái khác tôi tớ càng là một mặt kinh hãi, nhìn xem đã bị đánh chia 5 xẻ 7 xe ngựa cùng đã chết đi nửa cháy thất ngựa. Vừa đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần lãnh ý thanh âm từ đằng xa không trung truyền đến. Nha, đây không phải của ta Đông Phương bá bá hòa tốt vị hôn thế sao? Đã trễ thế này, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào à? Theo âm thanh nhìn lại, đột nhiên gặp một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh từ đằng xa đạp lên ánh trăng ngự phong mà đến, chậm rãi rơi vào cách đó không xa trên tán cây, từ xa nhìn lại, tựa như là từ trên trời bay tới giống như tiên đồng dạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, một tiếng trần lang. Bóng người từ nơi xa bay tới, như linh xảo phi yến một dạng nhẹ nhàng tại trên tán cây hạ xuống, hóa thành một tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên áo trắng. Cầm trong tay một thanh óng ánh xanh thẳm trường kiếm. Từ xa nhìn lại, tại ánh trăng phụ trợ phía dưới, tựa như là từ trên trời bay tới giống như tiên một dạng, phong thần như ngọc, tuyệt thế xuất trần, không ăn một chút khói lửa nhân gian. Thiên tri. Nhìn thấy thanh niên áo trắng, Đông Phương Chính thứ nhất thời gian con mắt trở to, ngăn không được hét lên kinh ngạc, mang theo khó có thể tin, bởi vì thanh niên trước mắt, không phải là Trần Xuyên là ai. Trần Xuyên. Nghe được cha mình mà nói, Đông Phương Nhược cũng không khỏi lập tức con ngươi kịch liệt co rút lại lên, nàng cùng Trần Xuyên là lần đầu tiên gặp, so trước đó cũng không nhận ra, thế nhưng lúc này nghe được cha mình mà nói còn có vừa rồi thanh niên áo trắng mà nói, nhưng cũng lập tức đã đoán được Trần Xuyên thân phận. Thế nhưng trong lòng nhiều hơn là kinh hãi cùng khó mà yên lặng. Trần Xuyên làm sao lại tới đây, hắn không phải chết sao, hoa ma ma đâu. Một cái kinh người suy đoán từ trong lòng dâng lên, Đông Phương Nhược tâm tình lập tức bất an, lần đầu tiên trong đời sinh ra một loại sự tình vượt qua bản thân trưởng khống hỗn loạn tâm tình. Là Trần Nhị thiếu gia. Bên cạnh cái khác mười mấy người Đông Phương gia người hầu cũng là từng cái không khỏi kinh hãi, nhìn xem rơi vào trên tán cây Trần Xuyên, như là giống như gặp quỷ, cho đến bây giờ. Bọn họ cũng còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình, chỉ có thể mơ hồ đoán được một chút. Tán cây bên trên, Trần Xuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược, khuôn mặt lại cười nói. Hôn kỳ sắp đến, hiện tại như thế đêm hôn khuya khoát, Đông Phương bá bá cùng ta tốt vị hôn thê đây là muốn đi đâu à? Trần Xuyên mặc dù khuôn mặt mỉm cười, nói hiền hòa, nghe tựa như là bình thường nói chuyện phiếm thuận miệng hỏi do một dạng, lại làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy một loại không hiểu hẳn ý. Ta... Đông Phương Chính miệng ngập ngừng, có lòng muốn nói chút gì, lại phát hiện lời đến khỏe miệng không phản bắt được, không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Đông Phương Nhược lúc này coi như yên lặng, đè xuống trong lòng nhấp nhô cảm xúc hỏi. Hoa ma ma đâu? Ngươi nói là lao thái bà kia sao? Nếu như là mà nói, ngươi bây giờ đi ngoại ngưu sơn bên kia hẳn là còn có thể tìm tới một chút xương cốt, mới vừa tới trên đường nhìn thấy vài thất sói đói liền đưa cho bọn chúng. Trần Xuyên cười nói. Đông Phương Nhược nghe nói nhất thời con ngươi lại lần nữa co rụt lại, trong lòng không hiểu phát lạnh, thật sâu nhìn xem Trần Xuyên. Ngươi thế mà giết nàng. Trần Xuyên nghe nói cười một tiếng, cho Đông Phương Nhược một cái nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, đều phải giết người một nhà, chính mình giữ lại không giết chẳng lẽ còn để cho nàng giết chính mình hay sao? Tốt tốt tốt, tốt một cái Trần gia nhị thiếu gia, nghĩ không ra ngươi thế mà ẩn núp sâu như thế, là ta xem thường ngươi. Đông Phương Nhược vừa sợ vừa giận, bất quá lại biết. Chính nàng bên cạnh lớn nhất ỷ vào chính là Hoa Ma Ma, một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng coi là một phương cao thủ, mà chính nàng mặc dù thân phận tôn quý, nhưng thực lực kỳ thực cũng không cao, bởi vì tu hành thời gian quá ngắn, bây giờ cũng bất quá thần hồn cảnh giới mà thôi, so sánh Hoa Ma Ma trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới. Liên Hoa Ma Ma đều bị Trần Xuyên giết, chính mình tự nhiên không thể nào là Trần Xuyên địch thủ. Việc cấp bách, giả vờ giả vịt, nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng mình mới là quan trọng nhất. Chỉ cần mình sống qua cửa này, về tới sư môn, như vậy đến lúc đó lại đối phó Trần Xuyên, vô luận là muốn đánh muốn giết đều là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Đông Phương Nhược lúc này lại hít sâu một hơi nói. Trần Xuyên, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, ngươi bây giờ khẳng định cũng rất muốn giết ta, thế nhưng thân phận ta, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nếu như ngươi giết ta, không chỉ có là ngươi, liền liền ngươi thế nào cái trần ra, đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Đe dọa ta. Trần Xuyên nụ cười trên mặt không thay đổi. Không, ta tại hướng ngươi trình bày sự thật, ngươi nhất định tò mò, ta tại sao muốn giết ngươi. Đông Phương Nhược nhẹ hít một hơi, nàng biết, mình bây giờ phải làm, tuyệt đối không phải nói một chút ngoan thoại hoặc là uy hiếp loại hình mà nói kích thích Trần Xuyên, mà là hướng Trần Xuyên trình bày sự thật để cho chính hắn biết trong đó lợi hại từ đó lui bước. Nói một chút, Trần Xuyên cũng không vội mà động thủ, hắn quả thật rất muốn biết Đông Phương Nhược giết chính mình nguyên nhân. Mà lại từ Đông Phương Nhược vừa rồi hiện ra thực lực cùng cái kia giết chính mình lao hầu đến xem, Đông Phương Nhược phía sau tất nhiên còn nằm cái này cái nào đó thế lực. Đông Phương Nhược nhìn xem Trần Xuyên. Ngươi vừa rồi sử dụng lôi pháp, xem ra ngươi cũng là tu môn đám người, đã là tu môn đám người, nên biết được Thánh Tâm Trai. Thánh Tâm Trai, cái gì đồ vật? Trần Xuyên trong lòng âm thầm đem cái tên này ghi lại, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thần sắc, một bộ giống như cười mà không phải cười mặt đơ. Chỉ cần ta biểu hiện đầy đủ mặt đơ, người khác liền vĩnh viễn không biết trong lòng ta suy nghĩ gì. Diễn mặt đơ, hắn Trần Xuyên là chuyên nghiệp. Đông Phương Nhược quả nhiên thấy không rõ Trần Xuyên hư thực, bất quá từ vừa rồi Trần Xuyên thi triển lôi pháp trong lòng nhận định Trần Xuyên là tu môn người, suy đoán Trần Xuyên chỉ sợ là đi cái gì đại vận bị cái gì tu môn cao nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, mà chỉ cần Trần Xuyên là tu môn đám người, liền không khả năng không biết Thánh Tâm Trai. Bất quá Đông Phương Nhược lại là không biết, Trần Xuyên tu sĩ này, hoàn toàn chính là giã lộ. Nào có cái gì môn phái truyền thừa, biết duy nhất môn này lôi pháp đều vẫn là lúc trước Đoan Mục Thanh nhìn hắn đưa tiền thật tại quá nhiều trong lòng băn khoăn kèm theo tạo. Thánh tâm trai phân lượng, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, thân là tu môn bên trong người người cũng hẳn là rõ ràng, mà lại ta là thánh tâm trai đương đại trai chủ thân thu đệ tử, là đại khí vận người, mà là hết sức quan trọng, ngươi như giết ta, át gặp đại họa, coi như sau lưng ngươi sư môn cũng không giữ được ngươi. Trần Xuyên vẫn như cũ một câu không nói, bởi vì hắn đối thánh tâm trai trước đó nghe đều chưa từng nghe qua, bất quá Đông Phương Nhược chỗ nói đại khí vận lại là để cho hắn ghi vào trong lòng. Đông Phương Nhược gặp Trần Xuyên không nói một lời, coi là Trần Xuyên là đã bị chính mình lại nói động, lúc này lại nói. Ta là đại khí vận người, chú định không có khả năng cùng bình thường phổ thông thương nhân chi tử thành hôn, thế nhưng ngươi ta sớm có hôn ước, cho nên bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đối ngươi ngầm hạ sát thủ, đồng thời không nghĩ tới ngươi cũng là tu môn người, nếu như là sớm biết như thế, ta cũng sẽ không ra hạ sách này, việc này, coi như ta không hợp thế nào. Đông Phương Nhược tiếp tục mở miệng, nhìn hướng Trần Xuyên nói. Ta xuất thủ trước đối ngươi hạ sát thủ, là ta không đúng. Nhưng bây giờ ngươi cũng giết chúng ta, coi như việc này hòa nhau thế nào, ngươi ta đều là tu môn đám người, tiếp tục tranh đấu, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt, ngươi hẳn là rõ ràng điểm này, coi như bây giờ ngươi giết ta có thể ra nhất thời chi khí, thế nhưng tiếp xuống, ngươi cũng tất nhiên thừa nhận thánh tâm trai cùng sư tôn ta lửa giận, đến lúc đó ngươi cũng sẽ theo ta chôn cùng. Thà rằng như vậy, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước. Nói đến đây, Đông Phương Nhược liền tâm tư một động, đột nhiên lời nói nhất chuyển nói. Còn như ngươi ta hôn sự. Nói đến đây, Đông Phương Nhược tinh tế hướng Trần Xuyên bắt đầu đánh giá, như Trần Xuyên thật chỉ là một người bình thường thương nhân chi tử, nàng tự nhiên xem cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng là từ Trần Xuyên bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, dễ nhận thấy không phải người bình thường, hơn phân nửa cũng cùng nàng giống nhau là tu môn đám người, mà lại có thể giết hoa ma ma, như vậy chứng minh Trần Xuyên ít nhất cũng có được âm thần cảnh giới tu vi. Hơn nữa Trần Xuyên hôm nay niên kỷ, như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy, đã đầy đủ chứng minh Trần Xuyên thiên phú. Nếu như là dạng này Trần Xuyên, ngược lại là hoàn toàn có tư cách để cho nàng một lần nữa suy xét một phen vụ hôn nhân này. Mà lại xem Trần Xuyên khí độ bề ngoài, xác thực là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, thậm chí Đông Phương Nhược đều không thể không thừa nhận, Trần Xuyên ngoại hình điều kiện thật không thể kén chọn, nếu là mình sớm một chút nhận biết Trần Xuyên đều có thể còn sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Dạng này người, cho dù cuối cùng không cùng Trần Xuyên kết hôn, thế nhưng nếu có thể mượn cơ hội này thu phục dạng này một thanh niên nhân vật, cũng tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Trước đó là ta không hợp khinh thị ngươi, bây giờ, ta cảm thấy chúng ta hôn sự có thể thật tốt suy nghĩ thêm một chút. Đương nhiên, không thể lập tức kết hôn, lần này hôn sự đến trì hoãn. Cuối cùng Đông Phương Nhược lại nói, nàng mặc dù đã thừa nhận Trần Xuyên tư cách cùng tiềm lực, thế nhưng tự nhiên không có khả năng lập tức liền gả cho Trần Xuyên, nàng ý tưởng là đem Trần Xuyên thu phục trở thành chính mình lốp xe dự phòng. Nói đến đây, Đông Phương Nhược cả người cũng yên lặng chấn định lại, nàng tin tưởng, lấy nàng thánh tâm trai bối cảnh cùng nàng chính mình tư xác, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đối mặt nàng lời nói này, đều khẳng định chọn tiếp nhận, cho dù trước đó bị nàng phái người ám sát qua. Đây chính là tự thân bối cảnh và khuôn mặt đẹp mang đến tự tin. Nàng Đông Phương Nhược, có lòng tin. Trần Thiếu gia ý như thế nào? Đông Phương Nhược nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Lúc này liền hơi hơi đối Trần Xuyên hạ thấp người thi lễ không lưu dấu vết liếc mắt đưa tình sử dụng một chút mỹ nhân kế nói. Trước đó là Nhược Nhi không đúng, ở chỗ này Nhược Nhi hướng Trần Thiếu gia bồi tội, thế nhưng đi qua sự tình liền để nó đi qua, Nhược Nhi nguyện cùng Trần Thiếu gia lại bắt đầu. Không thể không nói, Đông Phương Nhược Mỹ sắc vốn liếng lại là đầy đủ, nhan giá trị, dáng người đều gần như không thể kén chọn, nhất là trên thân mang theo tiên khí. Cho Trần Xuyên cảm giác quả thực so với hắn ở kiếp trước vị kia thiên tiên còn phải chỉ có hơn chứ không kém, nhất là tại khí chất bên trên, bây giờ còn như vậy mở ra hiện mỹ nhân kế, càng là lực sát thương đầy đủ. Bất quá đáng tiếc, Trần Xuyên cũng không dính chiêu này, mà lại đối với lốp xe dự phòng loại vật này, thân là ở kiếp trước thế kỷ 21 người, Trần Xuyên có thể so sánh thế giới này người quen thuộc, hắn sao có thể nhìn không ra Đông Phương Nhược điểm tiểu tâm tư kia. Đầu óc chẳng ra sao cả, nghĩ cũng rất đẹp. Trần Xuyên nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức liền bấm đốt ngón tay nhẹ nhàng nói chuyện, tú hoa châm bay ra. Xoẹt. Hàn quang pha không, dưới ánh trăng như băng lánh nhỏ bé như thiểm điện lóe lên mà ra. Đông Phương Nhược sắc mặt rốt cục đại biến, dự cảm đến tử vong nguy cơ, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy công kích, cuống quýt hướng Trần Xuyên hô. Trần Lang. Một tiếng Trần Lang mở miệng, Trần Xuyên nhưng không lưu tình chút nào. Lang ngươi tê liệt. Chương 51, chém giết. Muốn biết đều đã biết. Trần Xuyên cũng lười lại thêm tốn nước bọt lãng phí thời gian, tú hoa trầm bắn ra, thẳng đến Đông Phương Nhược tính mệnh. Còn như Đông Phương Nhược cái kia âm thanh Trần Lang, Trần Xuyên là không thèm để ý. Bây giờ biết gọi Trần Lang, bây giờ nghĩ lên hôn ước, sớm làm gì đi tới. Trần Xuyên không lưu tình chút nào, loại này đều phải giết chính mình nữ nhân còn không giết làm gì, giữ lại ăn tết sao. Còn như Đông Phương Nhược nói thánh tâm trai uy hiếp, Trần Xuyên là căn bản liền không có quá nhiều coi ra gì, mặc kệ nó, trước tiên đem người giết lại nói, dạng này coi như mặt sau chính mình thật bị thánh tâm trai giết cũng không lỗ, ít nhất chính mình cũng giết Đông Phương Nhược, kéo chôn cùng. Đây chính là Trần Xuyên tính cách, bình thường làm việc mặc dù cẩn thận thận trọng, thế nhưng thực chất bên trong rồi lại mang theo một chút chơi liều cùng đấu thiết. Tựa như ở kiếp trước chơi ăn gà trò chơi một dạng, một khi đem người đánh bại, Trần Xuyên tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian xông đi lên bổ cán súng đánh bại người cho trực tiếp bổ chết, cho dù vì thế nhiều lần đem tính mạng mình dựng vào cũng tác phong không phải, bởi vì chỉ có đem người bổ chết rồi, mới không tiếp tục phục sinh lên cơ hội, coi như mình vì thế chết ít nhất cũng một mạng đổi một mạng, có người đệm lưng, không lỗ. Trái lại, nếu là đánh bại người không có trực tiếp bổ, trái lại cuối cùng phía bên mình bị đối phương diệt đội, đối phương người lại đem đánh bại người kéo lên, cuối cùng còn liếm láp phía bên mình trang bị, đây không phải muốn thua thiệt tử khí chết, Trần Xuyên không biết người khác có thể hay không nhẫn mại khí này, ngược lại hắn Trần Xuyên nhịn không được. Cho nên Trần Xuyên ở kiếp trước chơi ăn gà vẫn luôn là như thế, đánh bại người liền thứ nhất thời gian bổ chết, cho dù đem chính mình mệnh dựng vào cũng cần bổ, dạng này ít nhất một đổi lại một, thế nào đều không lỗ. Mà thế giới hiện thực cùng ăn gà so sánh, Trần Xuyên cảm giác không có quá nhiều khác nhau, đối mặt có thể giết chết địch nhân ngươi không đem đối phương duy nhất một lần giết chết, đối phương rất có thể mặt sau liền sẽ tìm đến lợi hại hơn người giết chết ngươi, đến lúc đó ngươi không chỉ có liền vừa bắt đầu có thể giết chết địch nhân đều giết không chết, còn muốn đem chính mình mệnh dựng vào, đến lúc đó chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên, đối mặt địch nhân, có thể giết chết liền nhất định phải lập tức giết chết, dạng này cho dù mặt sau chính mình bị vùi dập giữa chợ cũng ít nhất kéo chôn cùng. Không lỗ. Bạch. Hàn quang chợt hiện, xé rách khí lưu. Xoẹt. Đông Phương Nhược thân thể cùng thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ, hàn quang từ nàng mi tâm chui vào, lại từ phía sau nào trước vị trí bay ra. Một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lỗ máu từ Đông Phương Nhược mi tâm bên trên lập tức hiện ra, nhưng không có máu tươi chảy ra, ngược lại là một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng lấy nàng mi tâm làm trung tâm hướng toàn bộ não đại khuyết tán ra tới. Đông Phương Nhược con mắt trợn to lớn. Đến chết cũng còn dừng lại lấy kinh hãi hỗn loạn thần sắc, hoảng hốt cùng thống khổ thần sắc cũng còn không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Trần Xuyên xuất thủ quá nhanh, nhanh đến nàng thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, chính mình liền đã chết rồi. Không chỉ là Đông Phương Nhược chính mình, bên cạnh Đông Phương Chính cũng tốt, cái khác mười mấy người Đông Phương gia tôi tớ cũng tốt, đều hoàn toàn còn là một mặt vẻ kinh ngạc, căn bản chưa kịp phản ứng, nhất là cách xa một chút cái kia mười mấy người Đông Phương gia tôi tớ, thậm chí đều hoàn toàn không có phát giác được Trần Xuyên động thủ. Bành. Đợi đến Đông Phương Nhược toàn bộ thân thể từ chỗ mi tâm bắt đầu kết băng toàn bộ thân thể hướng về sau lật đến đi xuống, tất cả mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Nhược Nhi! Nhược Nhi A! Đông Phương Chính bi thiết một tiếng, lập tức nhào vào Đông Phương Nhược trên thi thể sụp đổ khóc lớn lên. Nhìn xem Đông Phương Chính hình dáng, Trần Xuyên trong lòng hơi hơi lóe qua một chút chắc ẩn, nói thật, đối với Đông Phương Chính ấn tượng hắn còn là rất không tệ, từ trước đó mấy lần gặp mặt Đông Phương Chính đều đối với hắn tốt, hắn cũng nhìn ra. Đông Phương Chính vừa bắt đầu hẳn là đồng thời không biết Đông Phương Nhược sự tình, đối với hắn cũng là xuất phát từ chân tâm. Thế nhưng, thế sự chính là như vậy vô thường. Mời Đông Phương bá bá lên đường. Đối với Đông Phương Chính, Trần Xuyên còn là đưa cho một phần tôn trọng, thân thể từ trên tán cây nhẹ nhàng hạ xuống trịnh trọng nói một tiếng, sau đó trong tay mới lại lần nữa một cái tú hoa châm đánh ra. Phúc! Tú hoa châm từ Đông Phương Chính mi tâm bay ra, Đông Phương Chính thần sắc trên mặt cũng nhất thời dừng lại. Sau đó thân thể mới ngã xuống, cùng Đông Phương Nhược thi thể ngã vào cùng một chỗ. Giải quyết xong Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính cha con, Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía còn lại mười mấy người Đông Phương gia tôi tớ, suy nghĩ xử lý như thế nào. Xuyên công tử tha mạng, Xuyên công tử tha mạng, chúng ta cái gì đều không biết, chúng ta cái gì đều không biết ta. Xuyên công tử tha mạng. Gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến, còn lại một đám Đông Phương gia tôi tớ lúc này liền quỳ xuống mà cầu khẩn. Bọn họ những người này xác thực là vừa bắt đầu đồng thời không biết toàn bộ sự tình, chỉ có thể mơ hồ đoán ra một chút, nhưng đồng thời không biết tình huống cụ thể, thẳng đến vừa rồi thông qua Trần Xuyên cùng Đông Phương Nhược đối thoại mới hiểu được hết thảy, có thể nói là không quan hệ người, nhưng lại bị dây dưa vào. Xuyên công tử tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết, cầu Xuyên công tử thả ta mấy người một con đường sống, chúng ta bảo đảm việc này tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Cầm đầu một cái thoạt nhìn như là quản gia một dạng nhân vật lão giả cuống quýt dập đầu nói. Hắn biết, bọn họ bây giờ duy nhất mạng sống cơ hội chính là cầu được Trần Xuyên mở một mặt lưới. Trần Xuyên cầm Hàn Xương kiếm thủ trưởng nhiều lần nắm chặt, nhưng nhìn một đoàn người hình dáng, cuối cùng vẫn là bùng ra, chung quy là một chút không thể làm chung người bình thường, mở miệng nói. Mà thôi, các ngươi đi thôi, bất quá ta không muốn lại tại Thiếu Dương huyện nhìn thấy các ngươi, đi cái khác địa phương đi, đêm nay sự tình cũng không được tiết ra ngoài, nếu ai nói ra, để cho ta biết, vô luận ngươi trốn ở cái gì địa phương, ta đều nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Cuối cùng vẫn là làm không được như vậy tàn nhẫn, vì giấu giếm sự tình đối một đám không thể làm chung bị động liên lụy vào người bình thường động thủ. Mà lại coi như giấu giếm, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì Trần Xuyên biết, lấy Đông Phương Nhược thân phận, nếu như nàng thân phận tại Thánh Tâm Trai địa vị thật cao như vậy lời nói, Thánh Tâm Trai tất nhiên thời khắc chú ý Đông Phương Nhược, chỉ cần Đông Phương Nhược vừa chết, Thánh Tâm Trai bên kia chỉ sợ không cần liền sẽ phát giác phái người đến điều tra. Đến lúc đó chỉ cần phái người đi tới Thiếu Dương Thành tra được hắn cùng Đông Phương Nhược hôn sự quan hệ, hắn liền chạy không. Xong. Giết chết trước mắt những người này, tác dụng lớn nhất cũng chỉ bất quá là nhất thời giấu giếm đồng thời không để cho người khác biết cái này sự tình mà thôi. Thế nhưng dạng này ý nghĩa cũng không lớn, chờ đến Thánh Tâm Trai người phát giác tìm tới cửa hắn vẫn như cũ giấu không được. Thà rằng như vậy, thả những người này rời đi, chỉ cần để cho cái này những người này rời đi Thiếu Dương Thành không nói ra. Như vậy giết hay không bọn họ kỳ thực đều không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng thế giới này cũng không phải là ở kiếp trước loại kia thông tin phát đạt mạng lưới đại thế giới, chỉ cần những người này rời đi Thiếu Dương Thành, đến xa một chút địa phương, đến lúc đó coi như thật đem sự tình nói ra, chỉ sợ tin tức đều chuyển không đến Thiếu Dương Thành bên này, mà lại những người này vì mạng sống, hẳn là cũng sẽ không đầu góc có hố chủ động nói ra, cuối cùng đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Một đoàn người nghe nói nhất thời như được đại xá, liên miên nói cảm ơn. Tạ ơn Xuyên công tử, tạ ơn Xuyên công tử. Xuyên công tử yên tâm, chúng ta bảo đảm chuyện hôm nay tuyệt sẽ không tiết ra ngoài, chúng ta cái gì đều không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chưa từng thấy Xuyên công tử. Một phen người liên miên cảm tạ bảo đảm sau đó lúc này đứng dậy liền chạy. Xác định một đoàn người rời đi phương hướng không phải Thiếu Dương Thành mới hướng về sau, Trần Xuyên cũng không tiếp tục để ý. Hắn tin tưởng những người này cũng sẽ không đầu thiết chạy về Thiếu Dương Thành không nghe hắn lời nói. Có hay không người vô luận là lấy chính hắn thực lực còn là Thiếu Dương Thành Trần gia lực ảnh hưởng, đều có thể tùy tiện muốn mạng bọn họ. Đợi một đoàn người rời đi, Trần Xuyên đi tới Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính bên cạnh thi thể. Duy trì nhất quán bổ đao phong cách, Trần Xuyên liền cầm lấy Hàn Xương kiếm đối với Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính hai cha con ở ngực một người lần một kiếm, nhất là Đông Phương Nhược, dù sao cũng là tu sĩ, vì để phòng vạn nhất, bổ đao còn là 10 phần tất yếu. Suy, trường kiếm đâm vào, bạch nhận vào hồng nhận ra. Trần Xuyên bỗng cảm thấy mấy phần phiền muộn. Từng có lúc, hắn Trần Xuyên còn là một cái chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thanh niên, tuân thủ luật pháp bảo vệ sinh mệnh, ngay cả giết gà đều sẽ sinh lòng không đành lòng, thế nhưng bây giờ, ngay cả giết người bổ đao đều đã như thế thuần thủ. Nhìn xem Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính thi thể, Trần Xuyên tâm tình không hiểu nặng nề, hắn cũng không phải là một cái thị sát người, nếu như có thể, hắn thật không muốn thương tổn bất cứ người nào, thế nhưng những người này lại đều dồn ép hắn không thể không làm như thế, hắn không giết những người này. Những người này liền muốn giết hắn. Vì cái gì, các ngươi đều phải bức ta đâu, ta Trần Xuyên chỉ nghĩ tới an an ổn ổn sinh hoạt ta. Đn hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 52, Hổ Gầm. Hán Trung, Thánh Tâm Trai, Tinh Tâm Hồ bên trên, một bạch y nữ tử đạp sóng mà đứng, nữ tử chân đạp mặt nước, đế dày nhưng không ngầm ướt, cả người từ xa nhìn lại giống như đứng tại trên mặt nước một dạng. Vẫn không núp đích. Hắn mặc trên người như đạo cô trang phục, một thân nguyệt bạch tố vân trường bào, cầm trong tay một cây phất trần, khí chất trang tưởng, nhìn kỹ lại mơ hồ cho người ta một loại từ bi tế thế, lòng mang thương sinh cảm giác. Khuôn mặt khí chất nhìn là có 3-40 tuổi trở lên, rồi lại không chút nào trông có vẻ già trạng thái, da thịt trong trắng lộ hồng, hiển lộ một loại thanh xuân quang trạch mỹ lệ, tỏ ra tinh xảo mà xinh đẹp. Đột nhiên, nữ tử yên lặng tường hòa khuôn mặt bên trên lộ ra một chút ba động, nhướng mày. Giống như đột nhiên có cảm giác cái gì. Yên lặng khí chàng bị đánh phá, một cỗ vô hình khí áp nhất thời từ trên người nữ tử bạo phát đi ra, yên lặng mặt hồ ầm vang bọt nước nổ tung. Ầm ầm. Cao cao bọt nước văng lên, tựa như là vạn cân cự thạch lập tức từ trên cao rơi vào trong hồ. Nữ tử hai mắt cũng là lúc này mở ra, thân ảnh xuyên qua nổ tung bọt nước, bay xuống bên cạnh bên hồ cỏ trên mặt đất. Thân ảnh rơi xuống đất, nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra suy tư nhíu mày chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên tâm huyết ba động, thần hồn rung động, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Trên quan đạo, Trần Xuyên bắt đầu sở thi. Từ Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược cha con trên thần, Trần Xuyên lấy ra không ít tiền tài cùng kim ngọc trang sức, dứt bỏ kim ngọc trang sức không nói, kim phiếu ngân phiếu chung vào một chỗ tiền tài cũng có hơn một vạn lượng. Bất quá cái này còn không phải phần chính, chân chính phần chính là tại đội ngũ phía sau cùng chiếc kia nâng hành lễ xe ngựa bên trong, bên trong thả 4 chiếc dương lớn, trong đó một cái dương bên trong dòng dã hơn phân nửa cái dương đều là kim ngân ngọc khí các loại tài bảo, còn bổ sung một cái tràn đầy kim phiếu ngân phiếu dương nhỏ, bên trong kim phiếu ngân phiếu chung vào một chỗ chuyển đổi thành bạc mà nói có tới hơn 20 vạn lượng. Trần Xuyên đoán chừng, những kim phiếu này ngân phiếu lại thêm trong dương kim ngân ngọc khí cùng một chỗ mà nói, tổng giá trị chỉ sợ đến có cái gần 50 vạn lượng trái phải. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ Đông Phương Chính tại Thiếu Dương thành cái khác bất động sản bên ngoài, những này hẳn là cũng chính là toàn bộ Đông Phương gia toàn bộ tiền tài. Xem như Thiếu Dương thành bên trong đại gia tộc, Đông Phương gia mặc dù kém xa Trần gia có tiền như vậy, thế nhưng tài lực không thể nghi ngờ cũng là có mấy phần. Phát tài. Lập tức, Trần Xuyên trong lòng giết người phiền muộn quét sạch sành sanh. Cái này một đại bút tiền tài tới tay, Trần Xuyên cảm giác chính mình tiếp xuống chỉ sợ hơn nửa năm đều không cần vì tiền tài phát sầu. Sau khi trở về liền trả đại ca cái kia 5 vạn lượng bạc. Không tốt, tùy tiện trả tiền quá nhiều sẽ hoài nghi, không có lý do tốt giải thích, cái kia trở về trước không còn nhiều như vậy, phân số lần từ từ trả. Thu lại xong tiền tài, Trần Xuyên lại lần nữa đi tới Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược hai cha con bên cạnh thi thể, suy nghĩ xử lý như thế nào thi thể. Lúc này hai cha con thi thể cũng đã triệt để bị một tầng băng xương bao trùm, nhất là trên mặt, thái âm hàn băng kiếm khí hàn khí kinh người, mà lại mang theo một loại âm hàn không thay đổi thuộc tính, một khi thân thể bị xâm nhập, liền sẽ không ngừng gặm nhấm thân thể người. Trần Xuyên đoán chừng, sau này cùng người đối địch, coi như mình không có trực tiếp giết chết địch nhân, thế nhưng chỉ cần thái âm hàn băng kiếm khí xâm nhập thân thể đối phương, đối phương nếu như là không thể khu trừ mà nói, chỉ sợ đều có thể chậm rãi hành hạ chết đối phương. Người ta vốn không thủ, nếu ngươi không đối ta hạ sát thủ, làm sao đến nỗi đây? Nhìn xem Đông Phương Nhược thi thể, nhất là còn có bên cạnh cùng một chỗ Đông Phương Chính thi thể, Trần Xuyên lại lần nữa nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Thẳng thắn nói, hắn cùng Đông Phương Nhược thật không cừu không oán, chẳng qua là một tờ hôn ước trói buộc, nếu như Đông Phương Nhược thật không muốn gả chọn cái dịu dàng một chút thủ đoạn, ví như đem sự tình cùng mình phụ thân thẳng thắn nói rõ cùng bọn hắn Trần gia trực tiếp từ hôn, cho dù đến lúc đó hai nhà quan hệ tất nhiên lộ cương, nhưng cũng không trở thành hôm nay ngươi chết ta sống hạ chẳng. Bất quá cái này cũng trực tiếp thể hiện thế giới này tàn khốc, một loại cường giả đối với kẻ yếu sinh mệnh coi thường tàn khốc. Có lẽ tự bắt đầu tự kết thúc, Đông Phương Nhược liền hoàn toàn không có đem Trần Xuyên mệnh coi là chuyện đáng kể, đối với giết hắn cũng cảm giác như là dẫm chết trên đường một con kiến một dạng, cảm thấy từ hôn cái gì quá nhiều phiền phức, sẽ còn trực tiếp cùng Trần gia quan hệ chơi cứng, để cho ngoại nhân nói ba nói bốn, dứt khoát liền trực tiếp giết chết hắn sau đó để cho Trần gia tự động giải trừ hôn ước xong hết mọi chuyện. Lại hoặc là Đông Phương Nhược cảm thấy chủ động từ hôn hối hôn sẽ đối với chính nàng danh tiết tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng thế giới này, hôn nhân đại sự hướng tới là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, một khi ước định hôn ước đổi ý, còn lại là nhà gái đưa ra đổi ý, như vậy đối với nhà gái danh tiết ảnh hưởng là 10 phần lớn, cho nên Đông Phương Nhược quyết định trực tiếp giết chết chính mình. Nhưng vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, đều biểu lộ cái này tàn khốc sự thật. Đó chính là thế giới này cường giả đối với kẻ yếu sinh mệnh coi thường. Nhất là đối với người tu hành mà nói, có lẽ trong mắt bọn hắn, nhân sinh bình thường mệnh cùng trên đường con kiến đều không có gì khác biệt, loại tình huống này, bọn họ như thế nào lại đi đa số người bình thường suy xét, tựa như là có người nhìn thấy trước mặt mình trên đường có con kiến ngăn cản đường, chỉ sợ nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp một chân dâm lên. Trên thực tế, chân chính Trần Xuyên quả thực cũng đã chết, nếu không phải Trần Xuyên xuyên qua đi qua, Đông Phương Nhược kế hoạch cũng sớm đã đạt thành. Nhưng chính là bởi vì Trần Xuyên xuyên qua, cho nên liền đưa đến bây giờ kết quả. Chỉ có thể nói, người tính không bằng trời tính. Nếu không thì, trực tiếp tìm cái hố ném đi tính toán. Trần Xuyên đang suy tính xử lý như thế nào Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược thi thể. Vừa đúng lúc này, gào. Đột nhiên một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến. Trần Xuyên toàn bộ thần hồn cũng vì đó run lên, chỉ cảm thấy một nháy mắt thiên địa đều giống như run dậy một chút. Cái phương hướng này. Lập tức Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía gào thét truyền đến địa phương. Đồng nhiên chính là phía trước đó hắn thả đi những cái kia Đông Phương gia tôi tớ rời đi phương hướng. Không bao lâu, dưới ánh trăng, Trần Xuyên trong tầm mắt, trước mặt trên quan đạo, một cái lộn nhào thân ảnh hướng hắn bên này chạy tới. Đồng nhiên chính trước đó rời đi một cái Đông Phương gia thanh niên tôi tớ. Thanh niên tôi tớ nhìn thấy Trần Xuyên còn chưa đi, nhất thời như gặp cứu tinh một dạng hướng Trần Xuyên chạy tới, đồng thời xa xa hô. Xuyên công tử cứu mạng, có đại trùng, đại trùng. Thanh niên tôi tớ vừa chạy vừa hô. Lộn nhào chạy hướng Trần Xuyên, đại trùng chính là lao hổ y tứ. Xuyên công tử cứu ta. Trần Xuyên lại là ánh mắt ngưng tụ, hướng thanh niên tôi tớ dưới chân nhìn lại, đồng nhiên gặp thanh niên tôi tớ dưới chân, bùi đất bất động, căn bản là không có một chân chân chính dẫm lên qua trên mặt đất. Hừ, yêu nghiệt quỷ vật, cũng dám ở bản công tử trước mặt phô trương. Trần Xuyên nhất thời hai mắt lạnh lẽo, trong tay Hàn Xương kiếm trực tiếp vung ra. Xuyên công tử ngươi đây là? Thanh niên tôi tớ thân thể cũng nhất thời dừng lại, sắc mặt cứng đờ, nhìn hướng Trần Xuyên trong mắt lóe lên một chút hoảng sắc. Bất quá không đợi hắn thêm phản ứng, một đạo màu băng lam kiếm khí đã tựa như tia chớp đối diện chém tới. Suy, kiếm khí trực tiếp xuyên qua thanh niên tôi tớ thân thể. Xuyên công tử ngươi? Thanh niên tôi tớ hoảng sợ không thể tin nhìn xem Trần Xuyên, sau đó lại nhìn về phía thân thể của mình. Lúc này, thanh niên tôi tớ thân thể không có máu tươi chảy ra, cũng không có băng xương từ trên thân thể xuất hiện, thậm chí liền kiếm khí xuyên qua vết thương đều không có, thế nhưng hắn toàn bộ thân thể lại tại chậm rãi trở thành nhạt, trở thành trong suốt, cuối cùng giống như là một luồng khói xanh tiêu tán. Phốc một tiếng, thanh niên tôi tớ toàn bộ thân thể hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán chôn vùi. Tranh quỷ. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng trước đó hổ gầm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Hắn biết, nếu Tranh quỷ đã xuất hiện tìm tới hắn, vậy liền đại biểu cho vừa rồi cái kia âm thanh hổ gầm chủ nhân cũng đã để mắt tới hắn. Cái này tuyệt sẽ không là một đầu phổ thông lão hổ. Còn như vừa rồi bị chính mình thả đi những cái kia đông phương ra tôi tớ, chỉ sợ cũng sớm đã thành rồi đối phương trong bụng ăn, coi như lại xuất hiện, cũng đã sẽ không lại là người, mà lại như vừa rồi thanh niên tôi tớ một dạng Tranh quỷ. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 53, hổ yêu. Hô, hô, gió đột nhiên lớn lên. Kinh phong đánh tới, Trần Xuyên y phục trên người lập tức bị thổi đến bay lên, bay phần phật. Quan đạo hai bên cây cối càng là tiếng xào xạc một mảnh, chập chờn không ngừng. Cục, cục, cục. Trống trải trên quan đạo, rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, đi theo một đoàn cự đại hắc ảnh tại ánh trăng chiếu xuống xuất hiện tại trên mặt đất. Sau đó bóng đen cụ thể hình dáng hiện lộ ra, rõ ràng là một đầu ban lan lớn hổ. T. Nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện lộng lẫy lớn hổ, Trần Xuyên lập tức chính là ra đầu tê dần, ngăn không được hít một hơi linh khí. Thật tại trước mắt đầu này lão hổ hình thể quá lớn, đứng thẳng thân cao đoán sơ qua đến có khoảng một trượng, chiều cao tăng thêm cái đuôi mà nói chỉ sợ đến có cái hai trượng nhiều. Trần Xuyên cảm giác, nếu như đem chính mình đời trước vườn bách thú xem những cái kia lão hổ cùng trước mắt lão hổ làm so sánh mà nói, quả thực liền cùng đem đời trước mèo con cùng lão hổ đối đầu so không có khác nhau, chênh lệch quả thực không nên quá lớn. Con hổ này tuyệt đối thành tinh, tuyệt đối là một đầu hổ yêu. Trần Xuyên tê cả da đầu, nếu là trước mắt lão hổ còn không phải thành tinh, Trần Xuyên tuyệt đối đem chính mình danh tự viết ngược lại. Cục, cục, cục. Thân hình khổng lồ tới gần, phối hợp dưới ánh trăng cái bóng, Trần Xuyên chỉ cảm thấy tựa như là một đầu to lớn quái thú hướng mình bước tới một dạng, lại đem thân thể mình cùng trước mắt lão hổ vừa so sánh, Trần Xuyên cảm giác chính mình quả thực tựa như là cái tiểu bất điểm. Hổ yêu thân hình khổng lồ tựa như là nhàn nhã tản bộ một dạng chậm rãi hướng đi Trần Xuyên, một đôi như bóng đèn con người bên trong lộ ra nhân tính hóa dò xét vẻ trêu tức, nhiều hứng thú nhìn xem Trần Xuyên. Ánh mắt kia, tựa như là thấy được thú vị con mồi. Đồng thời còn mang theo một chút không che giấu được nóng bỏng, nó có thể cảm giác được, Trần Xuyên trên thân cái kia cố dồi dào đến kinh người khí huyết, kia là nó chưa bao giờ từng gặp phải cường đại. Nếu như có thể ăn mất Trần Xuyên, nó cảm giác chính mình đạo hạnh nói không chừng có thể nâng cao một bước. Nó để mắt tới ta. Trần Xuyên nhưng là thái dương huyệt nhảy vụt, trong lòng báo động đại thăng, chỉ cảm thấy một cô cực lớn bị để mắt tới cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này hổ yêu nhìn hắn ánh mắt bên trong ẩn chứa cái kia quệt nóng bỏng. Trần Xuyên cũng đại khái có thể đoán ra nguyên nhân, người luyện võ thể phách cường đại, khí huyết dồi dào, mà khí huyết này đối với yêu tinh quỷ quái mà nói lại là vật đại bổ, càng là cường đại võ giả khí huyết càng mạnh. Thế nhưng cùng ứng đối tại những cái kia yêu tà quỷ vật lực hấp dẫn càng lớn. Lúc trước Đoan Mục Thanh nói cho Trần Xuyên, võ giả khí huyết cường đại đến trình độ nhất định có chống cự yêu tà tác dụng, nhưng trên thực tế hắn còn có một câu nói không nói, đó chính là mặc dù khí huyết đã cường đại đến trình độ nhất định có thể chống cự yêu tà quỷ vật, nhưng cũng lại càng dễ đưa tới thực lực càng kinh khủng yêu tà quỷ vật. Mà trước mắt cái này hổ yêu, rõ ràng chính là loại thực lực đó lớn mạnh yêu quái, thực lực tuyệt không phải bình thường yêu tà quỷ vật có thể so sánh. Nơi này làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy hổ yêu, trước đó thế nào một chút tin tức đều chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là gần nhất mới đến. Trần Xuyên suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tâm thần lại là tập trung đến cực hạn, chăm chú nhìn trước mắt hổ yêu động tác. Hổ yêu thân hình to lớn, tứ chi chạm đất chậm rãi tới gần Trần Xuyên, bất quá tại khoảng cách Trần Xuyên ước chừng 20 mét vị trí là cũng ngừng lại, một đôi cực lớn mắt hổ nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Xuyên, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì nó cũng có thể cảm giác được Trần Xuyên trên thân khí huyết mặc dù dồi dào mê người, nhưng cũng tản ra một loại khí tức nguy hiểm, nhất là Trần Xuyên kiếm trong tay, cho nó một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Một người một yêu rằng co xuống tới, đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá sau cùng, còn là hổ yêu trước hết nhất không chịu nổi tính tình. Gào. Một tiếng gào thét, hổ yêu bỗng nhiên miệng há mở đối với Trần Xuyên rít lên một tiếng. Cái này tiếng hô chấn thiên, Trần Xuyên chỉ cảm thấy tựa như là kinh lôi ở bên thai mình nổ vang ra đến, đem hắn toàn bộ hai lỗ thai đều chấn động đến ông tác hưởng. Cùng một thời gian, một đạo mắt Trần có thể thấy thanh sắc quang mang cũng là từ hổ yêu trong miệng bay ra, tựa như tia chớp hướng Trần Xuyên bay tới. Đây là vật gì? Trần Xuyên biến sắc, không dám tùy tiện đón đỡ, thân ảnh lóe lên xê dịch đến bên trái 10 mét có hơn. Ẩm. Trần Xuyên phía sau, thanh sắc quang mang rơi vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nhất thời ẩm vang nổ tung, trực tiếp thêm ra một đạo dài hơn 1 mét nửa xích bao sâu cái rảnh dài. Thuật pháp. Trần Xuyên biến sắc. Bất quá còn không đợi hắn thêm phản ứng, trước thân cũng chỉ cảm giác kình phong đập vào mặt, ác phong cuồn cuộn, một đạo cực lớn thân ảnh đã bay nhào mà tới. Là hổ yêu. Nó thân hình to lớn, thế nhưng tốc độ nhưng nhanh đến vượt quá tưởng tượng, thậm chí lấy Trần Xuyên phản ứng đều suýt nữa không có kịp phản ứng. Xoẹt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Xuyên xuất thủ, trong tay hàn xương kiếm vung ra, một đạo màu băng lam kiếm khí chém đúng ra. Thái âm hàn băng kiếm. Hổ yêu cực lớn hai mắt ánh mắt co rụt lại, nhìn xem đối diện bay tới màu băng lam kiếm khí nhất thời cảm thấy một cỗ cực lớn uy hiếp, thân hình khổng lồ nhất thời đổi công làm thủ, hữu chảo đón màu băng lam kiếm khí vỗ. Tại hắn phải chụp hình xuống lập tức, mắt Trần có thể thấy một đoàn thanh sắc quang mang ngưng tụ tại hắn lợi chảo bên trên. Ẩm. Một đoàn mắt thường có thể thấy được khí kình cùng hàn khí nổ tung. Màu băng lam kiếm khí cùng hổ chảo đụng vào nhau, hổ yêu thân thể khổng lồ trực tiếp bị chấn động đến lui lại ra ngoài. Gào. Hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua chính mình hữu chảo, lại nhìn về phía Trần Xuyên ánh mắt lập tức kiên kỵ. Chỉ gặp hắn hữu chảo bên trên, một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng ngưng kết, ngưng mà không thay đổi. Đồng thời nơi lòng bàn tay cũng nhiều một đầu vết máu. Đồng thời hổ yêu còn có thể cảm giác được, một cỗ âm hàn không gì sánh được hàn khí theo chính mình hữu chảo chỗ xâm nhập vào chính mình da thịt bên trong, đang không ngừng khuếch tán, bất quá tốt tại cỗ này khí âm hàn còn không phải quá cường liệt, có thể bị nó ngăn chặn. Trần Xuyên cũng tương tự bị tạc mở khí kình chấn động đến thân thể lui lại tốt một đoạn đường, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng. Bất quá Trần Xuyên lại là không có dừng tay, thừa dịp trong chớp nhoáng này kéo dài khoảng cách, tay trái bỗng nhiên một cái ấn quyết bóc ra. Thiên lôi chú, chu. Xoẹt. Thiên địa lập tức bị chiếu sáng, một đạo có tới tay nhỏ cánh tay một dạng độ lớn ngân bạch tia chớp bỗng nhiên ngút trời mà sinh, chém thẳng vào hổ yêu. Hổ yêu lại là tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại lôi đỉnh xuất hiện lập tức liền bỗng nhiên tung người một cái nhảy đến mấy chục mét có hơn. Ầm ầm. Lôi đỉnh hạ xuống bổ vào hổ yêu nguyên bản dừng lại trên mặt đất, trực tiếp bổ ra một cái gần hơn một thước sâu hố than, hổ yêu lại là tránh thoát một kích. Đáng tiếc, không phải khóa chặt công kích. Trần Xuyên tiếc hận, thiên lôi chú uy lực rất mạnh, nhưng lại không phải khóa chặt công kích, có thể bị né tránh, chỉ cần phản ứng cùng tốc độ rất nhanh, có hay không người lấy thiên lôi chú công kích, tuyệt đối bổ ai ai mang. Gào. Hổ yêu thân ảnh thối lui đến nơi xa quan đạo bên ngoài, xa xa đối với Trần Xuyên gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt hổ tràn đầy hung quang, nhưng cũng nhiều hơn một loại không che giấu được kiên kỵ. Mây theo rồng, hổ theo gió, cái này hổ yêu lĩnh ngộ nắm giữ phong hệ thuật pháp năng lực. Trần Xuyên cũng là cảnh giác không giảm, không dám thả lỏng, chớ nhìn hắn bây giờ đem hổ yêu bức lui hình như chiếm cứ thượng phong, thế nhưng sinh tử đấu tranh, rất lâu đều là một nháy mắt sự tình, mà lại cái này hổ yêu rõ ràng nắm giữ phong hệ thuật pháp năng lực, dẫn đến tốc độ nó cũng cực nhanh, tại tăng thêm hắn bản thân cường đại thể phách cùng lực lượng, chính mình chỉ cần trúng chiêu một chút, đoán chừng đều phải xong đời. Hổ yêu bị hắn đánh trúng lần một lần hai chưa chắc sẽ có cái gì uy hiếp, nhưng là mình cái này tiểu thân bản nếu như bị hổ yêu đánh trúng một lần, chỉ sợ tại chỗ liền muốn quỷ. Đột nhiên, Trần Xuyên cảm giác được chính mình rõ ràng thiếu hụt, đó chính là phòng ngự không đủ. Chân chính toàn diện tu sĩ, ngoại trừ công cao tốc nhanh bên ngoài, hẳn là còn cần phòng cao máu dày, dạng này mới có thể làm đến liền thịt liền thu phát. Chỉ có liền thịt liền thu phát tu sĩ, mới là hợp cách tu sĩ. Lần này trở về liền bộ phòng. Trần Xuyên trong lòng quyết định, luận công kích cùng tốc độ mà nói, lấy hắn bây giờ tu vi mà nói hiện giai đoạn tuyệt đối là đủ rồi. Thế nhưng phương diện phòng ngự liền kém đến xa, đau thương bất nhập cũng còn làm không được, liền cùng trước mắt hổ yêu vật lộn vốn liếng đều không có. Phòng ngự quá yếu. Gào. Chấn thiên gào thét vang lên, hổ yêu xuất thủ lần nữa, há miệng liền nôn hai đạo thanh mang. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 54, bước lui. Gặp thanh mang bay tới, biết rõ tự thân phòng thủ thấp. Trần Xuyên đương nhiên sẽ không ngốc ngạnh kháng,

toàn bộ quá trình tựa như trước đó rời đi một dạng, không người biết. Đây chính là khinh công cường đại mang đến chỗ tốt, đi tới đi lui, vô ẩn vô tung, vô luận là dùng đến đi đường hay là tiềm nhập, đều là thật tốt hiệu quả. Lúc này thời gian đã đến đêm khuya, trong phủ phần lớn người cũng cơ bản nằm ngủ, ngoại trừ số ít thủ đêm tuần tra tôi tớ, Trần Xuyên cũng không tiếp tục mài cọ cái gì, đem tràn đầy kim ngân tiền tài cái dương đặt ở dưới giường cất kỹ, sau đó liền bắt đầu lên giường ngủ. Đêm nay quá trình mặc dù có chút kinh hiểm, nhưng chung quy kết quả là tốt, ngày mai lại là mỹ hảo một ngày. Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính sự tình nhất định phải giấu giếm xuống tới, bất quá hổ yêu sự tình, ngày mai phải cùng phụ thân nói một câu. Trước khi ngủ, Trần Xuyên liền trong lòng một phen suy nghĩ đối đêm nay gặp được sự tình làm ra cân nhắc. Giết chết Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính sự tình khẳng định là không thể nói, loại này sự tình cho dù sau này thánh tâm trai người tìm tới cửa cũng không thể tùy tiện thừa nhận, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, nếu như có thể còn có thể hướng hổ yêu trên đầu đẩy một đợt. Bất quá hổ yêu sự tình lại là nhất định phải nói một chút, cuối cùng như thế một đầu cường đại hổ yêu xuất hiện, đối toàn bộ Thiếu Dương Thành mà nói đều tuyệt đối là cực lớn uy hiếp, mà hắn Trần gia lại là Thiếu Dương Thành đại hộ nhân gia, thường xuyên ra ngoài sinh ý qua lại, nhất là chính mình nhị thúc Trần Nghiệp, càng là thường xuyên ra ngoài áp tiêu, nếu là gặp được cái kia hổ yêu, tuyệt đối hậu quả khó mà lường được. Nói câu không khoa trương mà nói, trước mắt toàn bộ Thiếu Dương Thành bên trong, ngoại trừ Trần Xuyên chính mình bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào gặp cái kia hổ yêu cơ bản đều là liền chết không sống. Coi như Trần Xuyên chính mình, trước mắt đều không thể không biết làm sao cái kia hổ yêu, cũng chỉ có thể dựa vào khinh công thân pháp sắc bén cùng quân lấy. Cho nên hổ yêu sự tình, Trần Xuyên nhất định phải cùng mình phụ thân nói một chút, sau đó để cho mình phụ thân hướng toàn bộ Trần gia trên dưới chính là Thiếu Dương Thành đều nói một chút. Còn như thánh tâm trai sự tình, Trần Xuyên cũng không quá lo lắng vội vàng, cuối cùng thế giới này cũng không phải chính mình ở kiếp trước cái kia giao thông phát đạt. Thông tin phát đạt hiện đại thế giới Internet, thế giới này giao thông rất lại phía sau, thông tin rất lại phía sau, một khi cách xa, tin tức truyền lại phải tháng trước thời gian đều là thường có sự tình. Tựa như thế giới này đế vương ý chỉ truyền đạt, coi như đế vương trên triều đình hạ đạt cái gì ý chỉ, thế nhưng đạo này ý chỉ muốn truyền đạt đến cả nước, khắp nơi đều cần mấy tháng thời gian. Mà tu sĩ cũng không phải vấn năng. Cho dù người tu hành, trừ phi có thể đạt đến phi thiên nhập địa vô chỗ không biết mức độ, có hay không người cũng tuyệt đối không cách nào san bằng thế giới này giao thông cùng thông tin bên trên rất lại phía sau sự thật. Thế nhưng loại kia cấp độ người tu hành, không nói trước có không có, cho dù có, cũng tuyệt đối thuộc về cực thiểu số. Còn như thánh tâm trai có không có cấp bậc kia người tu hành, Trần Xuyên không xác định, nếu quả thật có loại kia tồn tại, cái kia Trần Xuyên không có gì nói, chỉ có thể nhận thua, có hay không người mà nói, hắn liền hoàn toàn không cần quá cấp thiết lo lắng, có trời mới biết thánh tâm trai tại cái gì địa phương. Nếu như ngăn cách xa mà nói, đợi các nàng xác định Đông Phương Nhược xảy ra chuyện lại chạy tới điều tra, chỉ sợ đều đã là 1-2 tháng thậm chí càng lâu sau đó sự tình. Cho đến lúc đó, đầy đủ Trần Xuyên thực lực lại lên một tầng nữa, đến lúc đó coi như là tiên thiên cường giả đến, Trần Xuyên cũng có tự tin so sánh hơn thua. Thế nhưng nói ngược lại, nếu như thánh tâm trai thật có loại kia phi thiên nhập địa vô chỗ không biết cường đại tồn tại, chỉ sợ hắn cũng liền làm không được thuận lợi như vậy giết chết Đông Phương Nhược. Bởi vì lấy đối phương thực lực tất nhiên tại hắn giết Đông Phương Nhược trước đó liền có chỗ phát giác chạy tới. Cho nên, Trần Xuyên cảm giác chính mình đối với thánh tâm trai cũng không cần quá lo lắng, lấy thế giới này rất lại phía sau giao thông thông tin hoàn cảnh, loại này đại phái đệ tử giết, đối phương cũng chưa chắc có thể thời gian ngắn phát hiện tìm tới cửa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, thần quang tảng sáng. Trần Xuyên theo thường lệ dậy thật sớm luyện công buổi sáng. Trạm thung công, thông lực quyền. Ta công kích cùng tốc độ hiện giai đoạn không sai biệt lắm đã đầy đủ, thế nhưng nhục thân thể phách bên trên, còn xa xa không đủ. Kết thúc luyện công buổi sáng, Trần Xuyên bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống tu luyện để thăng phương hướng. Tối hôm qua cùng hổ yêu một trận chiến, khắc sâu để cho Trần Xuyên nhận thức được chính mình không đủ. Quá nhiều giòn. Hắn bây giờ nhục thân thể phách cùng người bình thường so sánh có lẽ đã thập phần cường đại, thế nhưng cùng tối hôm qua hổ yêu loại kia yêu tà so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Tối hôm qua nếu là chính mình nhục thân thể phách có thể cường đại tới đâu một chút, coi như so ra kém hổ yêu, thế nhưng không nên quá yếu, có lẽ hắn cũng không cần như vậy chật vật chỉ có thể giẫm tơ thép chơi diều, thậm chí trực tiếp xử lý hổ yêu cũng có thể. Thế nhưng chính là nhục thân quá yếu, để cho hắn liền cùng hổ yêu ngạnh bính một chút dũng khí đều không có. Tại công kích phương diện tốc độ, Trần Xuyên bây giờ tuyệt đối đầy đủ. Công kích, thái âm hàn băng kiếm khí phối hợp hàn xương kiếm kích phát kiếm khí lại thêm thiên lôi chú. Tuyệt đối vượt qua bất kỳ một cái nào hậu thiên võ giả, cũng chính là tối hôm qua hổ yêu nhục thân quá cường đại, phòng cao máu sau đó làm cho người giận sôi, có hay không người nếu như là đổi thành cái khác bất cứ người nào, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Phương diện tốc độ, đại thành thảo thượng phi cũng đầy đủ để cho Trần Xuyên tiếu ngạo cung cấp. Chính là phòng ngự bên trên, thân thể quá nhiều giòn. Không thể cận chiến tu sĩ không phải tốt tu sĩ, ta phải để thăng nhục thân thể phách. Trần Xuyên rất nhanh trong lòng làm ra quyết đoán. Trần Xuyên vẫn cảm thấy, một cái chân chính ưu tú tu sĩ, ngoại trừ công cao tốc nhanh bên ngoài, còn cần phòng cao huyết nhục đủ kháng đánh. Không phải ngươi công kích lại cao hơn, tốc độ lại nhanh, tu vi mạnh hơn, thân thể giòn, một cái không có chú ý đều rất có thể bị người miểu sát, tựa như là tối hôm qua lão hầu kia một dạng, Trần Xuyên dám cam đoan, lão hầu kia thực lực tu vi tuyệt đối không yếu, nếu như chân chính đối mặt giết Trần Xuyên còn chưa hẳn có thể chắc thắng, nhưng là lại thế nào, còn không phải một chút liền bị hắn miểu sát, đây chính là thân thể giòn thiếu hụt. Hậu thiên cấp công pháp chủ yếu là để thăng chân khí quyết định lực sát thương. Đối với nhục thân thể phách đề thăng mặc dù cũng có, thế nhưng đề thăng cũng không cao, muốn đề thăng phòng ngự HP, hay là phải tu luyện nhập kình cấp bậc công pháp luyện thể. Bất quá công pháp luyện thể đối thể phách phòng ngự đề thăng cũng phải nhìn công pháp, cùng loại trạm thung công, thông lực quyền loại này công pháp mặc dù cũng là công pháp luyện thể, đối với thể phách có đề thăng tác dụng, thế nhưng chủ yếu tác dụng ở chỗ tôi luyện khí huyết, tăng cường lực lượng, ta muốn tăng cường bản thân phòng ngự mà nói, phương pháp tốt nhất hẳn là tìm kim trung cháo, thiết bố sam. Đồng tử công loại hình cứng rắn thân thể công pháp tới tu luyện. Cốc cốc cốc. Vừa đúng lúc này, ngoài viện Tiểu Nhu tiếng bước chân vang lên. Theo tu vi đề thăng, đối Trần Xuyên mà nói mang đến đề thăng không hề chỉ là lực lượng tăng cường, còn có thân thể các phương diện đề thăng cùng lột xác. Hôm nay đối với một chút người quen biết, Trần Xuyên cơ hồ chỉ cần nghe tiếng bước chân liền có thể đánh giá ra người. Tiểu Nhu tiếng bước chân tỏ ra hơi có chút cơ sở, tựa hồ có chút sốt ruột. Chẳng lẽ là Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược sự tình chuyện xảy ra rồi? Trần Xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc dù bây giờ khẳng định không có người biết Đông Phương Nhược cùng Đông Phương Chính đã bị hắn giết chết sự tình, thế nhưng hai người mất tích không gặp người sự tình khẳng định sẽ rất sắp bị phát hiện. Thiếu ra, không tốt rồi. Rất nhanh, tỏ ra vẻ mặt vội vàng Tiểu Nhu từ ngoài cửa viện đi tới. Làm sao vậy, ra cái gì việc gấp sao, từ từ nói. Trần Xuyên bất động thanh sắc, bình tĩnh nói. Trong nhà tới một đám người, khí thế hùng hổ, tự xưng là Diệp Thành bên kia cái gì người nhà họ Sử. Nói thiếu ra ngài giết bọn hắn nhị công tử, muốn tới lấy thuyết pháp. Tiểu Nhu vội vội vàng vàng nói. Nguyên lai là Sử gia, rốt cục tìm tới cửa sao. Trần Xuyên nghe nói giật mình, bất quá nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đêm đó hát hội bên trên hắn mặc dù giả mạo Chu Khuyết, thế nhưng thân phận này căn bản khó mà cân nhắc được. Chỉ cần người nhà họ Sử tới điều tra, khẳng định liền sẽ điều tra ra được. Bất quá. Tới liền tới đi. Đêm đó giết người thời điểm hắn còn không sợ Sử gia, huống chi bây giờ. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 56, Sử gia. Trần gia, tiền viện phòng khách, Trần Trung một thân văn nhân trưởng sam trang phục, ánh mắt có chút âm u nhìn trước mắt kẻ đến không thiện Sử gia một đoàn người. Sử gia người tới cầm đầu là một cái nhìn hơn 50 tuổi rưỡi trăm láo giả, toàn thân áo đen kình trang trang phục, ánh mắt sắc bén. Trần gia chủ, quý phủ nhị công tử Trần Xuyên giết người cướp tiền. Sát hại nhà ta Sử Thanh công tử cùng người hầu hơn 10 người, việc này ta Sử gia nhất định phải một cái thuyết pháp. Sử gia lão giả cầm đầu ánh mắt âm trầm nói, trong phòng khách bầu không khí cũng là nặng nề tới cực điểm, cho người ta một loại dương cung bạt kiếm cảm giác đè nén, những người khác đại khí cũng không dám thêm ra. Hừ, hoang đường, còn ta Trần Xuyên tuân thủ luật pháp, phẩm hạnh cao thượng, thở nhỏ đọc đủ thứ sách thánh hiền, há có thể làm bực này cường đạo sự tình, các ngươi Sử gia nhưng chớ có ngậm máu phun người. Cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng. Trần Trung nhất thời hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường nói, không nói trước việc này có phải là thật hay không, con trai mình có phải là thật hay không giết người nhà họ Sử, thế nhưng liền xem như thật giết, cũng tuyệt kế là không thể nhận. Ngậm máu phun người, Trần gia chủ nói chuyện cần phải sờ lương tâm, việc này ta Sử gia đã điều tra rõ ràng, càng có nhân chứng chân dung, đêm đó quý phủ Trần Nhị công tử cùng Bạch Thị Thương hội người cùng một chỗ tham gia hát hội, còn giả mạo Chu gia Chu Khuyết công tử danh tiếng. Nếu không phải ta trước đó đã đi Chu gia căn cứ chân dung đối chiếu, suýt nữa gặp phải Chu gia, nếu thật là hiểu lầm, mong rằng Trần gia chủ mời Trần Nhị công tử ra tới đối chứng một phen. Nói xong, Sử gia lão giả cầm đầu vung tay lên, một chương chân dung thi triển, phía trên thô sơ giản lược vẽ lên một thanh niên công tử. Nhìn thấy chân dung lập tức, Trần Trung chính là giật mình trong lòng, bởi vì trên bức họa thanh niên công tử hình dáng, không phải là con trai mình Trần Xuyên là ai. Bất quá mặt ngoài Trần Trung vẫn như cũ bất động thần sắc. Nghe nói hử lạnh nói, người nhà họ Sử thật đúng là thật lớn uy phong, đem ta Trần ra đem cái gì địa phương, ngươi để cho con của ta ra tới liền ra tới, nhưng chớ có quên việc này Thiếu Dương Thành, mà không phải ngươi Diệp Thành. Trần gia chủ đây là ý gì, là không có ý định để cho quý phủ nhị công tử ra tới đối chi sao? Sử gia cầm đầu khoảng 50 tuổi lão giả nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Hừ, tùy tiện cầm một chương chân dung liền tới ta Trần gia tìm người, thật coi ta Trần gia là cái gì địa phương? Trần Trung sắc mặt giận dữ không giảm, một bộ phẫn nộ lười nhác nhiều lời hình dáng, cửa đối diện bên ngoài hô. Quản gia, tiễn khách. Vâng. Dáng người hơi có chút còng lưng nhìn hơn 50 tuổi vẻ mặt ôn hòa vương quản gia nhất thời từ ngoài cửa đi tới, cười lấy nhìn hướng Sử gia bọn người nói. Chư vị, mời đi. Sử gia một đoàn người nhưng là vẫn không nhúc đích, lão giả cầm đầu phẫn nộ nhìn xem Trần Trung. Trần gia chủ là không dám để cho quý phủ nhị công tử ra tới đối chi đi. Hắn trong lòng tức giận, chuyện này bọn họ Sử gia sớm liền điều tra rõ ràng, đồng thời còn tìm đến sảng khoái chế một chút tham gia hắc hội giang hồ nhân sĩ. Dựa theo những giang hồ nhân sĩ kia miêu tả đem Trần Xuyên hình dáng cho vẽ ra, đồng thời điều tra đến Trần Xuyên đêm đó là cùng Bạch Triển Đường cùng một chỗ. Nguyên bản bọn họ vừa bắt đầu quả thực cũng coi là Trần Xuyên là Chu Khuyết, cho nên trước đó sáng sớm bọn họ đã tìm được Chu gia, nhưng khi một mặt giấu kín Chu Khuyết sau khi ra ngoài, vẹn vẹn xem chân dung so sánh, là hắn biết tìm nhầm người rồi, sau đó lại thăm dò được Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường quan hệ, lập tức liền khóa chặt Trần Xuyên. Mà giờ khắc này lại xem Trần Trung phản ứng. Lão giả trong lòng nhất thời cùng nhà vững tin, Trần Trung phản ứng càng sinh khí, liền càng chứng tỏ Trần Trung trong lòng có quỷ. Trần gia chủ cần phải hiểu rõ, việc này nếu như là Trần gia chủ không cho cái bằng giao, ta Sử gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Trần gia chủ thật nếu để cho toàn bộ Trần gia cùng ta Sử gia là địch phải không? Sử gia lão giả cầm đầu lần nữa mở miệng nói, ngựa khí không che giấu chút nào uy hiếp. Bành! Trần Trung vô lên bàn một cái, hai mắt lập tức băng lánh xuống tới, lạnh lùng nhìn hướng lão giả nói. Thật lớn uy phong, nếu ngươi Sử gia thật muốn cùng ta Trần gia đấu một trận, vậy liền cứ việc thả ngựa tới, ta Trần gia phụ bồi. Trần Trung hai mắt hàm sát, Sử gia mặc dù thế lớn, là Diệp Thành đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng Trần gia cũng không phải kẻ yếu, mà lại Sử gia thế lực cuối cùng tại Diệp Thành, thật đấu, hắn Trần gia chỉ cần giữ vững Thiếu Dương Thành bên này chưa hẳn liền sẽ thua. Tốt tốt tốt, Trần gia chủ thật là uy phong, ta nhất định trở về đem Trần gia chủ lời nói đủ số báo cáo, đến lúc đó hy vọng Trần gia chủ không nên hối hận. Chúng ta đi. Sử gia lão giả cầm đầu cũng là giận dữ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng dẫn người phẩy tay háo bỏ đi. Quản gia, tiễn khách. Trần Trung cũng nghiêm túc, đối với quản gia lại lần nữa hô, trực tiếp đưa đi Sử gia một đoàn người. Sử gia một đoàn người đi rồi. Phụ thân. Trần Xuyên từ cửa ra vào đi đến, trên thực tế, Trần Xuyên trước đó là đến, chỉ có điều chưa từng xuất hiện mà thôi, mà đối với cha mình Trần Trung cùng Sử gia một đoàn người đối thoại hắn cũng tất cả đều nghe được rõ ràng. Trung quanh cái khác tôi tớ nhưng là từng cái không dám thở mạnh, bao quát đi theo Trần Xuyên phía sau Tiểu Nhu, vừa rồi Trần Trung cùng Sử gia một đoàn người đối thoại bọn họ thế nhưng đều nghe được rõ ràng, trong lòng biết tiếp xuống chỉ sợ Trần gia đều phải phát sinh đại động đãng, không dám nói nhiều. Đi theo ta thư phòng một chuyến. Nhìn thấy Trần Xuyên, Trần Trung sắc mặt lập tức trở thành Nhu hòa xuống tới, mở miệng nói. Vâng. Không bao lâu, thư phòng, chỉ còn lại hai cha con. Người thật là người giết. Trần Trung mở miệng hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, trên thực tế, đối với Trần Xuyên đoạn này thời gian đến một chút sự tình, Trần Trung kỳ thực cũng mơ hồ phát giác một chút, chỉ có điều lựa chọn không có hỏi mà thôi. Vâng. Trần Xuyên cũng thành thật trả lời, Sử gia đều đã tìm tới cửa, lúc này lại tiếp tục giấu giếm đã không có ý nghĩa, liền tăng thêm câu. Là hài nhi cho phụ thân cùng trong nhà rước lấy phiền phức. Trần Trung nghe nói nhất thời thần sắc lại lần nữa nhu hòa, chỉ cần hài tử hiểu chuyện nhu thuận. Như vậy thì tính ở bên ngoài gây chuyện gặp rắc rối, hắn cái này làm cha cũng cam tâm tình nguyện chối ít. Mà lại hắn tin tưởng Trần Xuyên cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm loại sự tình này. Đoạn này thời gian tu hành, hài nhi tiến bộ khá lớn, nhưng có cảm giác sở học công pháp nông cạn, cho nên muốn tìm một chút cao siêu hơn một chút võ đạo pháp môn. Từ Bạch Huynh nơi đó nghe hát hội, liền cùng Bạch Huynh ước định đi tham gia hát hội, trên hội hài nhi cùng cái kia Sử Thanh cạnh tranh võ học công pháp kế toán. Sau đó Sử Thanh cùng người nhà họ Sử muốn hại Hài Nhi đồng thời cướp đoạt Hài Nhi trên đấu giá hội chỗ chụp công pháp, bất đắc dĩ, Hài Nhi đành phải hạ sát thủ. Trần Xuyên liền đơn giản đem hắc hội tình huống cụ thể nói cho Trần Trung. Trần Trung đối với Trần Xuyên có thể nói yêu chiều, vốn là trong lòng thảo nào tội chi ý, nghe nói nhất thời lòng đầy căm phẫn. Giết tốt, hắn Sử gia mặc dù thế lớn, nhưng ta Trần gia tại sao phải sợ hắn hay sao, còn muốn giết người đoạt bảo, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Việc này ngươi không cần lo lắng. Vi phụ tự sẽ cùng ngươi nhị thuốc xử lý, ngươi an tâm tu hành đọc sách làm chính ngươi sự tình là được, còn như ngươi cụ thể tu hành tình huống, vi phụ cũng liền không hỏi nhiều, mỗi người đều có chính mình bí mật, chờ ngươi cảm thấy lúc nào thời cơ thành thục rồi, có thể nói lại nói không mượn. Nói đến đây, Trần Trung vỗ Trần Xuyên bả vai. Ngươi đại ca tuy có chút ít đầu góc buôn bán, nhưng năng lực cũng có hạn, thủ thành có thừa, tiến tới không đủ, ngươi tam đệ cả ngày chỉ biết sống phóng túng, không cầu phát triển, tiểu dung cùng xanh mượt lại là thân nữ nhi, chúng ta Trần gia tương lai, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Vi phụ cùng ngươi nhị thúc cũng có thể lực có hạn, chỉ có thể chiếm cứ tại cái này Thiếu Dương thành một mẫu ba phần đất, không cho được ngươi quá nhiều trợ giúp, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là tận lực có thể giúp ngươi cho ngươi ủng hộ, còn như cái khác, rất nhiều đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, nhất là sau này ra đến bên ngoài. Trần Trung Ngữ trọng tâm trường nói xong liền vỗ vỗ Trần Xuyên bả vai. Sau này muốn làm cái gì liền tự mình buông tay đi làm đi, đừng có quá nhiều gánh nặng, ta và ngươi nhị thúc đều sẽ tận khả năng ủng hộ ngươi, bất quá nhớ lấy, mọi thứ cân nhắc sau đó làm. Tạ ơn phụ thân. Trần Xuyên nghe nói thật sâu đối với Trần Trung thi lễ một cái. Đúng rồi, phụ thân, ta có hai dạng đồ vật cho ngài cùng nhị thúc, ngài chờ một chút. Không bao lâu, Trần Xuyên đi mà phụ còn, đem kim tơ bảo giáp cùng hàn băng chân khí công pháp cầm tới Trần Trung trước mặt. Đây là... Trần Trung tâm thần khẽ giật mình, nhìn xem Trần Xuyên lấy ra kim tơ bảo giáp cùng hàn băng chân khí bí kíp. Phụ thân, cái này kim tơ bảo giáp ngươi mặc lên người, có thể phòng ngự một dạng đao kiếm lợi nhận, bí kíp ngươi cho nhị thúc. Nhị thúc hẳn là đang cần cái này. Trần Xuyên mở miệng nói, lấy hắn thực lực bây giờ, kim thơ bảo giáp tác dụng đã không lớn, vừa vặn cho mình phụ thân, cuối cùng Trần Trung chỉ là người bình thường. Cái này kim thơ bảo giáp mặc lên người, nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì nói không chừng có thể cứu mạng. Tiếp theo hàn băng chân khí bí kíp, đối Trần Xuyên mà nói đã không có tác dụng gì, bất quá chính mình nhị thúc Trần Nghiệp là nhập kình đỉnh phong hóa kình võ giả, kẹt tại nhập kình cảnh giới đã nhiều năm, đang cần đột phá đến hậu thiên cảnh giới công pháp. Kỳ thực sớm tại trước đó Trần Xuyên liền nghĩ qua muốn hay không đem công pháp đưa cho chính mình nhị thúc Trần Nghiệp, bất quá khi đó lo lắng tùy tiện lấy ra bất lợi cho chính mình ẩn nút, cuối cùng hắn nghĩ cậu thả lấy trưởng thành, thế nhưng bây giờ xử ra tìm tới cửa, hắc hội sự tình đã ẩn nút không nổi, dứt khoát thừa cơ hội này cùng một chỗ lấy ra tốt rồi. Nếu như mình nhị thúc thật có thể mượn cái này đột phá đến hậu thiên cảnh giới, vậy đối với bọn hắn Trần gia mà nói lại chính là một sự giúp đỡ lớn để thăng. DN Văn tỷ hệ sở hay cùng hải. Tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 57, Cáo Chi. Đúng rồi, phụ thân, còn có một chuyện, tối hôm qua Hải Nhi tại Ngọa Ngưu Sơn bên kia gặp được Hổ Yêu. Cuối cùng, Trần Xuyên lại nghĩ tới tối hôm qua Hổ Yêu sự tình, lúc này liền nói cho Trần Trung. Hổ Yêu. Trần Trung nghe nói nhất thời con người co rụt lại. Liền xem như phổ thông lão hổ, một khi xuất hiện đều là cực lớn uy hiếp, huống chi Hổ Yêu. Nửa cái canh giờ sau đó, trong thư phòng, Trần Xuyên rời đi, Trần Trung lại lần nữa gọi tới Trần Nghiệp. Đại ca, làm sao vậy, nghe nói buổi sáng người nhà họ xử tới, gấp gáp như vậy đem ta gọi trở về, có phải hay không xử ra đến náo sự? Trần Nghiệp một thân tiêu sư kình trang phục, thoạt nhìn như là từ bên ngoài vừa rồi trở về, tỏ ra gió bùi mệt mỏi. Hắn cho là người nhà họ xử tìm đến phiền thoái, cho nên nhận được tin tức sau đó vội vã liền chạy về, trên lưng cũng còn treo trường đao. Không hoàn toàn là... Sử ra sự tình chỉ là thứ nhất, tìm ngươi trở về nguyên nhân chủ yếu là mặt khác hai chuyện. Trần Trung đem Trần Nghiệp lĩnh gần thư phòng, chậm rãi mở miệng nói. Mặt khác hai chuyện. Trần Nghiệp ánh mắt lộ ra dị sắc, nghi hoặc nhìn hướng Trần Trung, hai người huynh đệ một văn một võ, những năm này chung nhau chủ trì Trần gia, quan hệ cũng mười phần muốn tốt. Đúng, mặt khác hai chuyện, trong đó một kiện sự tình cũng coi là cùng Sử gia có quan hệ. Trần Trung khẽ vước cằm, sau đó đem hàn băng chân khí bí kíp lấy ra đưa cho Trần Nghiệp. Ngươi xem trước một chút, đây là vừa rồi Xuyên Nhi đưa cho ta để cho ta giao cho ngươi võ học công pháp, hắn nói đối ngươi hẳn là hữu dụng. Đây là... Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy trên bí kíp hàn băng chân khí bốn chữ lớn thời gian chính là thần sắc chấn động, sau đó lật ra khi thấy rõ phía trên cụ thể nội dung lúc, không khỏi tâm thần triệt để chấn động. Thân là võ đạo bên trong người, mà lại là hóa kình võ giả, Trần Nghiệp tự nhiên nhìn ra được hàn băng chân khí thật giả cùng giá trị. Hậu thiên cấp võ học. Bực này võ học công pháp đặt ở toàn bộ giang hồ bên trên đều là chân quý vật, một khi xuất hiện thậm chí đều có thể đưa đến một phen huyết vũ tranh đoạt. Hắn nhiều năm như vậy một mực kẹt tại hóa kình cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá đến hậu thiên cảnh giới, cũng là bởi vì thiếu khuyết hậu thiên cấp võ học công pháp. Trên thực tế, thế gian phần lớn nhập kình võ giả, rất nhiều người vô pháp đột phá đến hậu thiên cảnh giới, kỳ thực chính là hạn chế công pháp. Mà hậu thiên cấp bậc công pháp, khắp nơi cũng đều là một chút môn phái thế lực hạch tâm căn bản. Cơ bản không có khả năng tùy tiện tiết ra ngoài lấy ra, thậm chí tiết lộ ra ngoài, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại đồng thời giết chết hiểu rõ tình hình nhìn qua người, để phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài. Công pháp này Tiến Chi từ chỗ nào nhận được? Trần Nghiệp tâm thần rung mạnh, có chút kích động, bất quá nhiều hơn lại là kinh nghi. Hắc hội, lần này người nhà họ Sử tới cửa, cũng là bởi vì việc này. Trần Trung lúc này lại đem trước từ Trần Xuyên nơi đó được đến hắc hội bên trên tình huống cùng với cùng Sử ra ân oán tình huống nói ra. Hắc hội, trách không được. Trần Nghiệp nhất thời giật mình, đối với hắc hội cùng Bạch Thị Thương hội hắn cũng hơi có nghe thấy, chỉ có điều từ không có tham dự qua, lập tức lại nghĩ tới Sử ra, ánh mắt lạnh lẽo nói. Hừ, người nhà họ Sử chính mình muốn động thủ giết người đoạt bảo, bị giết sau đó thế mà còn dám chủ động tìm tới cửa lấy nói chuyện, quả thực không biết mùi vị, thật coi ta Trần ra sợ bọn họ hay sao. Ngoài miệng nói xong, bất quá trừ cái đó ra, lúc này Trần Nghiệp trong lòng càng hiếu kỳ vẫn là Trần Xuyên thực lực, Trần Xuyên có thể phản sát người nhà họ Sử, vậy liền đại biểu cho Trần Xuyên hôm nay võ đạo thực lực đã không yếu, chỉ sợ ít nhất cũng đã đạt đến nhập kình cảnh giới. Thế nhưng Trần Xuyên hôm nay luyện võ mới bao lâu, vẹn vẹn hơn một tháng. Hơn một tháng nhập kình võ giả. Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp có chút không bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Đại ca, Thiến Chi hôm nay thực lực. Thiến Chi không nói, ta cũng không có hỏi nhiều. Trần Trung Chi tiếp nói, hắn kỳ thực trong lòng đồng dạng cùng Trần Nghiệp một dạng, tò mò Trần Xuyên hôm nay thực lực, thế nhưng hắn nhìn ra được Trần Xuyên rõ ràng có ý giấu giếm, cho nên hắn cũng không nhiều hỏi. Trần Nghiệp nghe nói vừa trầm ngâm một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, hôm nay thế đạo càng ngày càng loạn, Tiến Chi hiểu được che giấu mình, đây là chuyện tốt. Trần Nghiệp lúc này cũng đã tắt truy vấn ngọn nguồn ý tưởng, hắn cùng Trần Trung ý tưởng đại khái tương đồng, chỉ cần Trần Xuyên là cháu hắn, là hắn người Trần gia là được. Cái khác căn bản không cần thiết truy vấn ngọn nguồn, lại nhìn về phía trong tay hàn băng chân khí. Cũng khó trách người nhà họ Sử không tiếc giết người đoạt bảo, hậu thiên cấp công pháp. Trần Nghiệp trong lòng ngăn không được lửa nóng, có rồi bản này hàn băng chân khí, hắn võ đạo thực lực liền có rồi tiến thêm một bước có thể. Nếu như hắn thật đặt chân hậu thiên cảnh giới, như vậy một thân thực lực cùng lực ảnh hưởng đều đem cất cao đến một tầng khác, đến lúc đó toàn bộ Trần gia đều hoàn toàn có thể nâng cao một bước, còn như Sử gia, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Ta không hiểu võ đạo, phương diện này sự tình từ ngươi phụ trách, mặt khác một chuyện khác, Tiến Chi nói tối hôm qua hắn tại Ngọa Ngưu Sơn kéo một cái gặp được Hồ Yêu. Hồ Yêu? Trần Nghiệp biến sắc. Đúng, Hồ Yêu. Trần Trung nhẹ gật đầu, ta tìm ngươi tới chủ yếu mục đích cũng chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút chuyện này, ta ý là, tiếp xuống thời gian chúng ta người Trần gia đều tận lực đường ra thành, chú đóng ở ngoài thành giáo trưởng người cũng đều cẩn thận một chút, sinh ý bên trên một chút qua lại có thể gác lại đều tạm thời gác lại một chút. Đem sự tình hồi báo cho huyện nhà, chờ sự tình xử lý sau lại nói. Vậy bọn ta lần sau đi đem tiêu cục thông báo một chút, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng tạm dừng áp tiêu. Trần Nghiệp nhất thời cũng nhẹ gật đầu, biết rõ bên ngoài gặp nguy hiểm tình huống phía dưới, như không tất yếu hắn tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm làm việc, cho dù thời gian ngắn bên trong kiếm ít ít tiền thậm chí lấy lại đều không cần gấp, cuối cùng người mới là căn bản, chỉ cần người vẫn còn, như vậy hết thảy đều có hy vọng, người nếu là không còn, đó chính là cái gì đều mất rồi. Việc này ngươi trước tiên ở trong nhà cùng trong nhà người đều nói một chút, ta đi huyện nha cáo chi huyện lệnh, Hồ Yêu xuất hiện, đối chúng ta toàn bộ Thiếu Dương Thành đều là lớn nguy hiểm, tin tức sớm một chút công bố ra ngoài để cho mọi người sớm biết tin tức này nói không chừng cũng liền có thể ít một chút thương vong. Một bên khác, Bạch Thị Dược Phường, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường ngồi đối diện nhau. Nghe nói trước đó người nhà họ Sử đi đến Trần Huynh nhà, không biết tình huống thế nào. Bạch Triển Đường nhìn hướng Trần Xuyên quan tâm hỏi. Người nhà họ Sử kỳ thực buổi sáng còn tới Bạch Thị Dược Phường bên này, đi tìm Bạch Triển Đường, bất quá Bạch Triển Đường không có hiện thân, hắn biết người nhà họ Sử tìm hắn nhất định là vì xác định Trần Xuyên thân phận. Buổi sáng người nhà họ Sử đã từng tới qua bên này, hẳn là nghĩ lấy được tìm Trần Huynh thân phận, mặc dù ta không có gặp bọn họ, nhưng nhìn tình huống bọn họ vẫn là xác định Trần Huynh thân phận. Trần Xuyên nghe nói đối Bạch Triển Đường vừa chắp tay, bình tĩnh nói, làm phiền Bạch Huynh, bất quá việc này cũng không ngại, đêm đó sự tình chú định không gạt được. Bạch Triển Đường nghe nói khẽ vước cằm, quả thực, mặc dù đêm đó Trần Xuyên là giả mạo Chu Khuyết thân phận, thế nhưng việc này căn bản chịu không được điều tra, chỉ cần người nhà họ Sử đã điều tra, cho dù vừa bắt đầu tìm nhầm mục tiêu tìm tới Chu gia, thế nhưng cuối cùng khẳng định cũng đều có thể tìm tới Trần Xuyên. Mà lại coi như Sử gia biết cũng không sao, Sử gia mặc dù thế lớn, nhưng cái kia cũng chỉ là tại Diệp Thành, thật đến Thiếu Dương Thành, hắn Sử gia có thể chưa chắc là ta Trần gia địch thủ. Trần Xuyên lại nói, Bạch Triển Đường nghe nói nhất thời cũng là cười một tiếng. Trần Huynh nói không sai, Sử gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng chỉ là lại Diệp Thành, thật đến Thiếu Dương Thành bên này, Trần Huynh quả thực cũng không cần sợ hắn Sử gia. Có câu nói là cường long ép không qua địa đầu xà, Sử gia mặc dù tại Diệp Thành bên kia một nhà độc đại, nhưng thế lực lại không phải tại Thiếu Dương Thành bên này, trái lại Trần gia, tại Thiếu Dương Thành bên này thế nhưng là nhất đẳng đại gia tộc, người nhà họ Sử nếu là thật chạy đến Thiếu Dương Thành bên này đối phó Trần gia, thật đúng là chưa hẳn đấu qua được Trần gia. Hôm nay đến đây, lại có hai kiện sự tình muốn nhờ Bạch Huynh. Trần Xuyên rời đi Sử gia chủ đề. Ô, chẳng biết lúc nào, Trần Huynh cứ nói đừng ngại. Thứ nhất vẫn là công pháp sự tình. Ta nghĩ phiền phức Bạch Huynh mượn dùng một chút Bạch Thị Thương Hội lực lượng, giúp ta tìm kiếm một chút cùng loại kim trung cháo, thiết bố sam loại hình khổ luyện phương diện cứng rắn thân thể công pháp. Đương nhiên, ta sẽ không để cho Bạch Huynh khó làm, giá tiền cùng phương diện thù lao, Bạch Huynh mở số, cần bao nhiêu ta liền thanh toán hoặc nhiều hoặc ít. Trần Huynh khách khí, người ta quan hệ, nói chuyện gì thù lao, việc này ta đáp ứng, sau đó ta liền đưa tin đi lên, để cho Thương Hội giúp Trần Huynh tìm kiếm lưu ý phương diện này công pháp, nếu như có thể tìm tới. Giá bao nhiêu cách Trần Huynh chỉ cần dựa theo giá cả cho số là được. Bạch Triển Đường cởi mở cười một tiếng, đi qua lần trước hát hội một chuyện, hắn càng phát ra nhận định Trần Xuyên là cái đáng giá kết giao người, có tài hoa, có thực lực, càng có thủ đoạn quyết đoán. Dạng này người, hoàn toàn đáng giá kết giao. Vậy liền làm phiền Bạch Huynh. Trần Xuyên cũng không khách khí, chắp tay cảm tạ một câu, lại nói. Thứ hai, ta muốn hướng Bạch Huynh tìm một chút độc dược. Độc dược. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải. Tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 58, gặp lại. Đây là nhất điểm hồng, giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lây độc dược, vô sắc vô vị, một giọt liền có thể đưa người vào chỗ chết, không biết có thể hay không đạt đến Trần Huynh yêu cầu. Một lát sau, Bạch Triển Đường lấy ra một bình ngón tay cái lớn tiểu hồng sắc tiểu nhét tắc lại bình thuốc nhỏ đưa cho Trần Xuyên. Đa tạ Bạch Huynh, không biết độc dược này tại thiên hạ ở giữa xếp hạng bao nhiêu. Có biết trong thiên hạ này độc nhất độc dược là vật gì, độc hiệu thế nào? Trần Xuyên thuận tay tiếp nhận nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó liền mở miệng hỏi. Đơn thuần độc tính, cái này nhất điểm hồng tại giang hồ bên trên cũng có thể được xưng tụng nhất lưu, vô sắc vô vị, độc tính cực mạnh, phát tác nhanh, coi như là bình thường hậu thiên võ giả chúng chi thời gian ngắn nếu không giải dược cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nếu bàn về trên đời này độc nhất độc dược lời nói, cái này khó có định số, theo ta được biết. Trước mắt giang hồ bên trên lời đồn lợi hại nhất độc dược làm một loại thần tiên vẫn độc dược, lời đồn loại độc này chúng chi, liền thần tiên đều phải bỏ mình, đương nhiên, là thật là giả, còn chờ hồ tin đồn, hướng tới đều có khuyết đại chi ngại, không đủ tin hết, mà lại nói không chính xác có độc càng là cường liệt không vì biết độc dược cũng chưa biết chừng. Bạch Triển Đường mở miệng hướng Trần Xuyên nói kể, bọn họ Bạch Thị Thương Hội chủ yếu lấy y dược làm chủ, là dược liền có 3 phần độc, chỉ cần là lộng y dược người, liền không khả năng không biết độc. Cho nên cho dù không phải đặc biệt dùng độc người, Bạch Triển Đường đối với cái này phương diện nhưng cũng biết một chút. Nếu như là Trần Huynh đối với cái này phương diện có hứng thú lời nói, vừa vạn dược phường bên trong có một ít đối với cái này phương diện ghi chép thư tịch, ta có thể đưa cho Trần Huynh trở về giải xem duyệt. Vậy liền đa tạ Bạch Huynh. Trần Xuyên lúc này cũng không khách khí, hắn bây giờ đang yêu cầu độc dược bôi tại tú hoa châm bên trên gia tăng tú hoa châm lực sát thương, độc tính càng mạnh càng tốt. Nếu có phương diện này thư tịch học thêm chút tri thức Trần Xuyên tự nhiên không ngại. Bạch Triển Đường lúc này lại gọi người đem thư tịch lấy ra tặng cho Trần Xuyên. Sau đó Trần Xuyên lại cùng Bạch Triển Đường ngồi nói chuyện một hồi, mới đứng dậy cáo từ rời đi, đồng thời cũng cùng nhau đóng gói mang đi dược phường bên trong mới nhất một nhóm vừa tới nhân sâm. Có thể nói, bây giờ toàn bộ Thiếu Dương thành Bạch Thị dược phường nhân sâm đều không khác mấy là bị Trần Xuyên một người cho nhận đầu, mà lại mơ hồ có một loại cung không đủ cầu dấu hiệu. Cơ hồ mỗi lần đến một lần chân phẩm nhân sâm liền bị Trần Xuyên đóng gói mua đi, có đôi khi chân phẩm nhân sâm không đủ còn muốn mua lượng lớn phổ thông nhân sâm, rất lâu Bạch Triển Đường đều cơ hồ có một loại không nhịn được nghĩ hỏi Trần Xuyên xung động, kiếm nhiều như vậy nhân sâm rốt cuộc làm gì? Coi như võ giả tu luyện bổ thân thể cũng chưa từng thấy như thế dùng, quả thực tựa như là đem nhân sâm coi như ăn cơm một dạng. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu, hồi phủ sao? Một bên khác, xe ngựa bên trên, rời đi Bạch Thị dược phường. Lao Hoàng đánh xe ngựa hướng Trần Xuyên hỏi. Trần Xuyên nghe nói nhìn chung quanh đường đi, trầm ngâm một chút nói. Trước đi dạo một vòng đi Vân Lai Quán Trà. Vân Lai Quán Trà là Thiếu Dương thành bên trong nổi danh nhất một chỗ quán trà, cũng là Trần gia sản nghiệp, tới gần Thiếu Dương Hà một bên, bình thường thích uống trà người vô luận là người địa phương vẫn là kẻ ngoại lai đều ưa thích qua bên kia. Trần Xuyên cũng phát sinh hứng thú, muốn đi qua ngồi một chút nhìn xem cái này Thiếu Dương Hà cùng Thiếu Dương thành phong cảnh. Nói đến, mặc dù đi tới thế giới này đã hơn một tháng, thế nhưng Trần Xuyên thật đúng là bận bịu thêm không ít, phần lớn thời gian cơ bản đều là tại tu luyện, liền toàn bộ Thiếu Dương Thành cũng còn không có chân chính trên ý nghĩa thật tốt đi dạo một lần. Được rồi, thiếu gia ngài ngồi xuống, Lao Hoàng ta chuyến xuất phát. Lao Hoàng lúc này đáp ứng nha a một tiếng, kéo một phát dây cương phát động xe ngựa. Đúng rồi, gần nhất trong thành thần liên giáo tình huống thế nào, hình như chưa có thế nào nhìn thấy thần liên giáo thân ảnh rồi. Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem ngoài xe yên lặng đường đi tình huống, Trần Xuyên đột nhiên trong lòng một động, nghĩ đến thần liên giáo, suy nghĩ kỹ một chút, hình như đoạn này thời gian chưa có thế nào thấy được. Thiếu gia ngài còn không biết nha, đoạn trước thời gian thần liên giáo chạy đến nội thành đến tống tài thần, lão gia cùng Chu, Ngô, Hoa, thương mấy người trong thành một đám lão gia cùng tiến lên báo chi huyện đại nhân, đã đem thần liên giáo đám kia yêu nhân đuổi ra thành, lúc ấy còn bắt lấy một số người đâu. Như vậy sao? Trần Xuyên nghe nói khẽ bước cảm, việc này hắn trước đó chưa có thế nào lưu tâm, thật đúng là không biết. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thần liên giáo làm như vậy sự tình, trước đó chỉ là ở bên ngoài thành làm một chút những người bình thường kia liền còn miễn, mặt sau thế mà liền bọn họ Trần ra những đại gia tộc này địa phương đều chạy tới tống tài thần, không lộng ngươi mới là lạ, mà Lao Hoàng trong miệng Chu, Nô, Hoa, thương mấy người họ cũng đều là Thiếu Dương thành bên trong đại tộc, nghĩ đến cũng đều nhận lấy thần liên giáo quấy rối, cho nên cuối cùng liên hợp. Một đám Thiếu Dương thành bên trong đại tộc cường hào liên thủ, lại thêm huyện nhà, trừ phi thần liên giáo có thể một lần lật đổ thống trị toàn bộ Thiếu Dương thành, có hay không người quả thực chỉ có bị trấn áp mệnh. Thiếu gia, Vân Lai quán trà đến. Một lát sau, xe ngựa đi đến Vân Lai quán trà cửa ra vào. Trần Xuyên mới vừa đi ra xe ngựa chuẩn bị xuống xe. Trần Xuyên. Một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên đối diện chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lại, đông nhiên gặp một chiếc xe ngựa nghênh diện mà tới. Một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ công tử trẻ tuổi từ xe ngựa đi ra, nổi giận đùng đùng nhìn mình. A, đây không phải Chu Khuyết công tử sao, thật đúng là xảo a, Chu công tử có gì chỉ giáo. Thấy rõ người tới, Trần Xuyên nhất thời mặt mày cười một tiếng, lại là người tới chính là Chu Khuyết. Trần Xuyên, ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi làm qua cái gì sự tình, người nhà họ Sử vì sao lại đến ta Chu gia? Chu Khuyết lại là mắt muốn phun lửa. Sáng sớm hôm nay, hắn cũng còn không có rời giường. Người nhà họ Sử đột nhiên tìm tới cửa, nói hắn giết Sử gia nhị công tử, kém chút đưa đến bọn họ Chu gia cùng Sử gia kết thù, vì thế hắn kém chút không có bị cha mình một trận đánh chết, mặc dù cuối cùng đối chỉ xác định hung thủ không phải hắn trả lại hắn trong sạch, thế nhưng cái kia bỗng nhiên đánh hòa khí lại là không công chịu. Mà Chu gia tự nhiên cũng không có khả năng để cho mình không công bị người hoan uổng hãm hại, cuối cùng tiếp theo cha một cái đầu mâu trực chỉ Trần gia, trực chỉ Trần Xuyên, Chu Khuyết nhất thời thiếu chút nữa bảo rồi. Chu gia cùng Trần gia vốn là quan hệ không tốt, mà Chu Khuyết cùng Trần Xuyên trải qua lần trước Lâm Giang lâu sự tình cũng đem Trần Xuyên hận tại trong lòng, kết quả bây giờ lại bị Trần Xuyên không công mạo danh hố một đợt, quả thực tức xem chút tâm tính bạo tạc. Ngươi giả mạo tên của ta giết người nhà họ Sử, ngươi giá họa ta. Chu Khuyết nổi giận đùng đùng chỉ vào Trần Xuyên, cố nén bóp chết Trần Xuyên xung động. Chu thiếu gia, ngươi nói lời này cần phải nói chứng cứ, giết người cũng không phải việc nhỏ, ta lúc nào giết người, ta lúc nào giả mạo tên ngươi. Nói chuyện cần phải có căn cứ, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ngươi. Chu Khuyết lập tức bị nghẹn lại, chứng cứ, hắn tự nhiên là không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng Trần Xuyên giả mạo tên hắn hố hắn tuyệt đối là không tranh sự thật. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không công bị Trần Xuyên hố? Chu Khuyết nuốt không trôi một hơi này, ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Xuyên, nhưng là lại không có biện pháp gì, không khỏi khí cơ hồ muốn phun ra lửa. Thiếu gia, lão gia vừa rồi phân phó, để cho ngài không nên vọng động. Chu Khuyết bên cạnh tôi tớ nhìn thấy Chu Khuyết như muốn bộc phát hình dáng, nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này trời rất nóng, xem ra Chu thiếu gia hỏa khí có chút lớn à, nếu không thì ta mời Chu thiếu gia lên lầu cùng uống chén trà, giảm giảm hỏa. Trần Xuyên lại cười ngâm ngâm nói. Lúc này Chu Khuyết tỉnh táo lại, nghĩ đến cha mình lời nói, nếu như Trần Xuyên thật giết người nhà họ Sử, Sử gia tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định sẽ trả thù, bọn họ Chu gia mặc dù cũng bị hố một tay. Thế nhưng hoàn toàn không cần thiết lập tức liền dính vào, lặng lặng chờ đợi Sử gia đối Trần gia trả thù tọa sơn quan hổ đấu là được. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn bây giờ quả thực cầm Trần Xuyên cũng không có biện pháp gì. Trần Xuyên, ngươi rất tốt, chúng ta đi coi. Nói xong, Chu Khuyết phất tay háo nổi giận đùng đùng ngồi trở lại xe ngựa. Chúng ta đi. Nhìn xem Chu Khuyết nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng, Trần Xuyên cũng lơ đễnh, chuẩn bị xuống xe vào quán trà. Trung quanh một chút chuẩn bị xem náo nhiệt người ngược lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trần công tử thật đúng là đem người ta lừa gạt thật thê thảm đâu. Vừa đúng lúc này, phía sau đột nhiên một đạo nhẹ nhàng giống như giận giống như trách nữ tử thanh âm truyền đến. Theo âm thanh nhìn lại, đột nhiên gặp một màu hồng bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, một trương hoàn mỹ huyền như mộng huyễn một dạng dung nhan tuyệt mỹ, đen nhánh như chủ đoạn một dạng tóc dài, lông mày phía dưới giống như có thể câu hồn cặp mắt đào hoa. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức khôi phục lại trước kia ôn hòa nụ cười, mở miệng hô. Nguyên lai là hồ cô nương. Đn hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 59, giao dịch. Lại là người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó hắc hội bên trên xuất hiện qua hồ bất Mỹ, một người dáng dấp như yêu tinh một dạng hại nước hại dân tuyệt mỹ nữ nhân. Trần Xuyên nhất thời trong lòng rất là cảnh giác, dạng này nữ nhân tuyệt đối là nguy hiểm nhất sinh vật một trong, khắp nơi nương theo lấy một đống lớn phiền phức. Nguyên lai công tử họ Trần A, trước đó trong hội trường còn gạt người tự xưng cái gì Chu công tử, thật đúng là đem người ta lừa thật thê thảm đâu. Hồ bất Mỹ lần nữa nói, tay trái vướt vướt một luồng rũ xuống trước ngực mình tóc dài, ngựa khi giống như giận giống như trách, lại phối hợp cái kia giống như ưu hoán ánh mắt, nghe được người ý nghĩ kỳ quái. Trần Xuyên chỉ cảm thấy tâm thần một trận sao động, nhất là đối đầu hồ bất Mỹ hai mắt lúc, cơ hồ thần hồn đều có một loại vì đó bất ổn chập trần cảm giác, nhanh chóng trong lòng siết chặt, mở miệng nói. Giang hồ hiểm ác, không thể không phòng, ngày trước cũng là bất đắc dĩ, dùng giả danh, mong rằng hồ cô nương chớ trách, tại hạ hẹn bằng hưu uống trà, cái khác như vô sự, Trần Mộ trước hết cáo tử. Dứt lời chuyển thân muốn đi. Loại nữ nhân này Trần Xuyên tự nhận mình bây giờ còn đùa không xuay, cho nên vẫn là bất tiếp xúc tốt. Mà lại mấu chốt là còn họ hồ, mọi người đều biết, thế giới liêu trai, hồ chính là cáo. Lại xem hồ bất Mỹ cái kia yêu tinh một dạng tướng mạo, hồ ly tinh khả năng quả thực 89 phần 10. Loại nữ nhân này tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc. Trần Xuyên từ trước đến nay là cái có tự biết hiển nhiên người, nhất là tại đối với nữ nhân phương diện này bên trên, chính mình có cái gì hàng mẫu sự tình có thể quậy tung cái gì cấp độ nữ nhân, hắn rất có bức số, tuyệt đối sẽ không đi làm những người nghèo kia dưỡng phu nhân sự tình. Một câu nói, không có bản sự cũng đừng đùa cao phối, có hay không người khắp nơi chính là đỉnh đầu xanh mượt thảo nguyên, nhất là thế giới này, làm không tốt sẽ còn cửa nát nhà tan. Hồ bất Mỹ dạng này nữ nhân, Trần Xuyên tự nhận mình bây giờ thực lực cùng địa vị còn đùa không xoay. Gặp Trần Xuyên chuyển thân vào quán trà cử động, hồ bất Mỹ trong mắt nhưng là không khỏi đáy mắt lộ ra vẻ khác lạ, cho tới nay, mọi thứ nàng gặp qua tiếp xúc qua nam nhân, không có chỗ nào mà không phải là nghị trăm phương ngàn kế mong muốn tới gần nàng tiếp cận nàng, thế nhưng trước mắt Trần Xuyên, nhưng giống như là tránh ôn thần một dạng một bộ là không tránh không kịp hình dáng. Chẳng lẽ mình mị lực giảm xuống, không phải sao? Trần công tử hình như rất chán ghét ta. Hồ bất Mỹ huyền chuyển cười nói. Trần Xuyên bước chân dừng lại, quay đầu cười nói. Làm sao lại thế, hồ cô nương thiên hương quốc sắc, trên đời lại có mấy người sẽ không thích, chỉ có điều Trần mỗ quả thực hẹn bằng hữu. Ta cửa quán trà bên trong không có Trần công tử khoảng bằng hữu. Hồ bất Mỹ là tiếp tục cười nói. Trần Xuyên sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút không tốt rồi, nào có loại người này, người ta đều huyền chuyển rõ ràng như vậy. Không bằng Trần công tử mời ta uống chén trà đi. Vừa vặn tiểu nữ tử mới đến, đối với Thiếu Dương Thành còn chưa quen thuộc, Trần công tử giới thiệu cho ta một hai. Trần Xuyên nhìn hướng hồ bất Mỹ, trong lòng không chắc nữ nhân này cụ thể ý tưởng gì, trong lòng có chút do dự, nói thật ra, nữ nhân này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, như không tất yếu, hắn thật không muốn cùng nữ nhân này có quá nhiều dây dưa, nhất là bây giờ chính mình không có thực lực gì mới chỉ là một cái hậu thiên võ giả tình huống phía dưới. Xem Trần công tử trước đó tại buổi hội đấu giá võ học công pháp, Trần công tử có thể cần võ học công pháp. Gặp Trần Xuyên không nói lời nào, hồ bất Mỹ nhất thời liền cười nói, hắn nhìn ra, Trần Xuyên là người luyện võ, mà lại thực lực còn không yếu, chỉ cần là tập võ người, liền chắc chắn sẽ không đối võ học công pháp cảm thấy hứng thú. Trần Xuyên cũng quả thực yêu cầu võ học công pháp, nghe nói thái độ chuyển biến. Hồ tiểu thư có võ học công pháp? Tạm thời trên thân không có, bất quá Trần công tử nếu như yêu cầu mà nói, ta có thể vì Trần công tử làm ra, không bằng ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Hồ bất Mỹ mỉm cười một tiếng. Tốt. Lần này Trần Xuyên không do dự, nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía sau A Lai phân phó một tiếng, để cho hắn đi vào định vị trí, đối hồ bất Mỹ dỗi cái mời thu thập. Soạn. Đợi đến Trần Xuyên cùng hồ bất Mỹ đi vào quán trà, đường phố đám người chung quanh cũng là nhất thời nổ tung. Vừa rồi nữ nhân kia là ai? Mẹ nó, thế gian lại có như thế xinh đẹp nữ tử. Nữ nhân kia thật giống cùng Trần Xuyên công tử nhận biết. Không ít người thậm chí đều giống như bị câu dẫn hồn một dạng, đợi đến hồ bất Mỹ đều đi vào quán trà thân ảnh biến mất không thấy vẫn còn ngơ ngác nhìn xem thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không bao lâu, quán trà trên lầu 2, Trần Xuyên cùng hồ bất Mỹ tại lầu 2 gần cửa sổ gần đến Thiếu Dương Hà căn phòng lịch sự châu ngồi xuống. Hồ cô nương có thể giúp ta làm ra võ học công pháp. Sau khi ngồi xuống, gọi tới nước trà điểm tâm, Trần Xuyên nói ngay vào điểm chính. Không biết Trần công tử yêu cầu loại gì võ học công pháp. Hồ bất Mỹ nhưng là cười nói tự nhiên, không nhanh không chậm nói, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú quan sát Trần Xuyên. Nàng luôn luôn đối với mình mỹ mạo mị lực tự tin, thế nhưng hôm nay nhưng lần thứ nhất trông thấy đối với mình sức miễn dịch mạnh như thế người. Nếu như có thể, ta hy vọng Hồ tiểu thư có thể vì ta lộng một chút kim trung cháo, thiết bố sam loại hình cứng rắn thân thể khổ luyện công pháp. Đương nhiên, những công pháp khác ta cũng muốn, số lượng càng nhiều càng tốt, cụ thể giá cả Hồ tiểu thư căn cứ tình huống ra cái giá là được. Trần Xuyên không tỉ vết suy tư nói, hắn bây giờ đối với võ học công pháp quan trọng nhất mục tiêu là để thăng nhục thân phòng ngự khổ luyện công pháp. Đương nhiên, những công pháp khác cũng cần, lần trước công pháp dung hợp thành công suy đoán ra hệ thống dung hợp công pháp điều kiện sau đó, Trần Xuyên liền đã hiểu chính mình sau này đường hướng tu luyện. Không hạn chế thu thập đủ loại công pháp, tích lũy các phương diện tu hành tri thức, sau đó không ngừng từ đó lấy thừa bù thiếu, chậm rãi dung hợp ra cường đại nhất thích hợp nhất chính mình phương pháp tu luyện. Cho nên, đối với võ học công pháp, Trần Xuyên bây giờ là người đến không sợ, chỉ cần có thể nhận được, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, xem ra Trần công tử đối với võ học công pháp nhu cầu rất nóng lòng. Hồ Bất Mỹ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười nói, lập tức lại nói: "Tốt, ta đây mấy ngày nữa tự mình mang theo công pháp đi trong phủ tìm Trần công tử, còn như giá cả sao?" Nói đến đây, Hồ Bất Mỹ đột nhiên thần sắc hơi động, mở miệng cười nói: "Bất Mỹ có cái yêu cầu quá đáng, nếu như là Trần công tử có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, đến lúc đó võ học công pháp coi như là Bất Mỹ đưa cho Trần công tử thế nào?" Một cái yêu cầu quá đáng đổi lại võ học công pháp, nhìn từ bề ngoài hình như không lỗ, một điều thỉnh cầu liền đổi lại, thế nhưng Trần Xuyên cảm thấy, Hồ Bất Mỹ yêu cầu quá đáng, chỉ sợ không có tốt như vậy ứng, liền nói ngay: "Đã là yêu cầu quá đáng, vậy hay là quên đi thôi, chúng ta hay là một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta không quen nợ nhân tình. Trần công tử hình như rất không hy vọng cùng ta dính líu quan hệ." Hồ Bất Mỹ nghe nói trêu tức cười một tiếng, nàng có chút đã nhìn ra, Trần Xuyên tựa hồ đối với nàng ôm lấy một loại cực lớn cảnh giác đề phòng, hoàn toàn không muốn cùng nàng sinh ra chút điểm gút mắc dây dưa. "Hồ cô nương hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần không thích nợ nhân tình mà thôi." Trần Xuyên cười lấy giải thích nói, bất quá lời này có mấy phần có thể tin, chính hắn nghe đều cảm giác giống như là qua loa. Mà lại ta một cái nông thôn tiểu thiếu gia, đối với hồ cô nương thỉnh cầu, chỉ sợ cũng không có bản sự kia hoàn thành. Một lát sau, cùng Hồ Bất Mỹ ước định võ học công pháp sự tình, Trần Xuyên liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đối với nữ nhân này, hắn trong lòng vẫn là không dám quá sâu giao tế, bảo trì cảnh giác cùng khoảng cách. Chẳng lẽ bản tiểu thư mị lực giảm xuống, không phải sao? Nhìn xem Trần Xuyên rời đi xuống lầu thân ảnh, Hồ Bất Mỹ nhưng là không khỏi nói một mình một tiếng. Tiểu thư thiên hương quốc sắc, đương nhiên không có khả năng mị lực giảm xuống, bất quá là cái này Trần công tử một mực để phòng lấy tiểu thư ngài đâu. Hồ Bất Mỹ phía sau lão giả nhưng là cười nói: "Có ý tứ, thế mà có thể ngăn cản được ta mỹ thuật." Hồ Bất Mỹ cũng là khỏe miệng dương lên. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 60, chặn giết. Về đến trong nhà, Trần Xuyên đem nhất điểm hồng độc dược lấy ra, gỡ ra cái nút, sau đó đem bình thường xem như ám khí dùng tú hoa châm bỏ vào, sau đó lại đem cái nút đậy lên, chậm rãi ngâm. Làm xong hết thảy, Trần Xuyên lại đem bình thuốc lại lần nữa đóng chặt cất kỹ, lập tức lại đem trước bạch triển đường tặng cho thư tịch lấy ra, ngồi trong sân lật xem. Độc tâm thảo, âm minh hoa, xà hạt quả, thiên chu đầu. Thư tịch rất dày, tổng ba quyển, phía trên ghi chép tất cả đều là một chút cùng độc có quan hệ hoa, cỏ, quả, vật các loại đồ vật, không sai biệt lắm xem như một bản độc vật bách khoa toàn thư. Những độc vật này chủng loại không đồng nhất, hiệu quả cũng có chỗ khác biệt, cũng không tất cả đều là chí mạng. Có chút độc vật sẽ chỉ làm người tê liệt, lên gây nên tê dại tác dụng, thường dùng tại chế tác thuốc tê. Có chút độc vật là sẽ cho người sinh ra nghiêm trọng ảo giác, đưa đến gây ảo ảnh tác dụng. Còn có một chút độc vật là sẽ cho người hôn mê. Giang hồ bên trên phổ biến mê huyễn dược cũng nhiều là dùng loại này gây ảo ảnh gây nên mê độc vật chế tác mà thành. Ngoài ra còn có không ít dừng dừng đủ loại. Trần Xuyên đem những độc vật này từng cái ghi lại, nhất là trong đó một chút hiệu quả cường đại chí mạng độc vật. Tối hôm qua cùng hổ yêu một trận chiến, để cho Trần Xuyên khắc sâu nhận thức được tú hoa châm ám khí thiếu hụt và hạn chế tính, đó chính là uy lực thiếu nghiêm trọng. Đối phó một dạng thực lực không cường thân bản giòn địch nhân tạm được, nhưng nếu như gặp phải hổ yêu loại này phòng cao máu dày cường đại địch nhân, như vậy tú hoa châm ám khí liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Tối hôm qua đại chiến hắn ít nhất tại hổ yêu trên thân đâm mười mấy châm. Thế nhưng cái này mười mấy châm, nhưng căn bản không có một châm chân chính xuyên thấu qua hổ yêu da thịt đâm vào đến hắn thân thể bên trong. Thậm chí tú hoa châm đều không thể toàn bộ đâm thủng chui vào trong. Hồ yêu phòng ngự quá dày. Gặp được một dạng phòng hậu địch nhân, tú hoa châm ám khí hoàn toàn giảm bớt đi nhiều. Cho nên Trần Xuyên ý định lộng chút độc dược bôi tại tú hoa châm phía trên,

cái này thời gian có thể làm sao sống a? Cũng không phải, ta còn phải vào núi đốn tuổi a, không thì cái này cả nhà thời gian làm sao sống. Nghe nói cái này hổ yêu là Trần Xuyên Trần Nhị thiếu gia phát hiện, ngay tại Ngọa Ngưu Sơn bên kia. Chỉ hy vọng nha môn nhanh nghĩ biện pháp ngoại trừ hổ yêu, có hay không người cái này không thể ra khỏi thành thời gian có thể làm sao sống. Trần Xuyên nhĩ lực hơn người, xa xa chỉ nghe thấy truyền đến thấp giọng tiếng thảo luận, hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp về đến trong nhà. Nhị thiếu gia, ngài trở về, nghe nói hổ yêu là ngài trông thấy, có phải là thật hay không sao? Lúc này hổ yêu sự tình cũng đã tại Trần gia truyền khắp, bất quá tin tức không phải từ bên ngoài bảng cáo thị bên trên nhìn thấy, mà là trước đó Trần Nghiệp thông chi, lại là trước đó Trần Trung từ Trần Xuyên nơi này nhận được tin tức sau đó liền để Trần Nghiệp đem tin tức hướng toàn bộ Trần gia trên dưới ban bố thông chi, mà Trần Trung chính mình nhưng là đi tới nha môn đem tin tức nói cho chi huyện. Mà bây giờ chính là hổ yêu tin tức triệt để lên men. Không sai, ta trước đó bởi vì vừa vặn ra ngoài đạp thanh tại Ngọa Ngưu Sơn bên kia đụng tới, may mắn nó không có phát hiện ta, cho nên tiếp xuống tất cả mọi người cần phải cẩn thận một chút, tận lực đừng ra thành vào núi, hết thể chờ huyện nha xử lý sau đó lại nói. Trần Xuyên nghe nói cũng là nhẹ gật đầu, đối đám người căn dặn một tiếng. Bất quá ngoài miệng nói xong mấy người nha môn xuất môn, thế nhưng liền trước mắt Thiếu Dương huyện nha môn thực lực, không phải Trần Xuyên xem thường, mà là thật không có bản sự kia. Thậm chí Trần Xuyên cảm giác, lấy cái kia hổ yêu thực lực, coi như là bình thường tiên thiên phía dưới võ giả hoặc là dương thần cảnh giới trở xuống tu sĩ, đều chưa hẳn có thể đối phó, cuối cùng chính hắn liền tự mình cùng hổ yêu giao thủ qua, đối với hổ yêu thực lực có quyền lên tiếng nhất. Lấy trước mắt hắn thực lực đều chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tốc độ cùng võ đạo song tu ưu thế cùng hổ yêu chơi diều con lấy, không làm gì được hổ yêu, thì càng đừng bảo là những người khác. Đương nhiên, lời này Trần Xuyên là không thể đối ngoại nói, cuối cùng một khi nói ra chính hắn thực lực tình huống liền giấu không được. Hắn bây giờ đối ngoại thuyết pháp là ra ngoài đạp thành ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy hổ yêu. Đn hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 62, lên men 2. Hổ yêu sự tình tại huyện Nha dán ra bố cáo sau đó rất nhanh liền lên men, cuối cùng đầu năm nay, liền xem như một đầu phổ thông láo hổ xuất hiện đối người đều là đại uy hiếp, huống chi là hổ yêu. Một thời gian, toàn bộ Thiếu Dương thành người người cảm thấy bất an. Ra khỏi thành người càng là giảm mạnh. Bất quá tại cái này sau đó không lâu, liền một cái càng thêm kình bạo tin tức bạo phát ra, Đông Phương gia lão gia cùng Đông Phương gia tiểu thư không thấy, nghi là đào hôn. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Thiếu Dương thành đều bắt quái. Tin tức là Đông Phương gia lưu lại tôi tớ truyền tới, bởi vì đêm đó Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược một đoàn người lúc rời đi sau đó cũng căn bản liền chưa có thế nào nghĩ tới phải đem sự tình ẩn nút bao lâu, chỉ là thuận miệng nói rồi cái có việc muốn ra ngoài lý do. Nghĩ đến trong đêm mau rời khỏi Thiếu Dương Thành, còn như sau khi sự việc xảy ra tin tức để lộ bộc phát sự tình, đến lúc đó bọn họ đều rời đi Thiếu Dương Thành, khi đó còn quản hắn tin tức để lộ bộc phát cái gì. Đêm đó Đông Phương Chính một đoàn người trong đêm lúc rời đi sau đó Đông Phương ra bên trong còn lại không ít cái khác tôi tớ liền đã trong lòng phát giác có chỗ dự cảm, bất quá khi đó bởi vì Đông Phương Chính một đoàn người vừa đi, lại là đêm hôm khuya khoát, cho nên lúc đó không có người nói ra, thế nhưng bây giờ cả ngày đều đi qua. Mà lại toàn bộ Đông Phương gia từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đáng giá vật quý giá đều đã không thấy, tình huống này cơ hồ lập tức liền sáng suốt. Cuối cùng dưới mắt chính là Đông Phương gia cùng Trần gia hai nhà hôn sự sắp đến, vào lúc này Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược hai cha con lại ngay cả đêm trốn đi, đi nơi nào làm cái gì loại hình đều một câu nói chưa lưu, hơn nữa còn đem toàn bộ Đông Phương gia từ trên xuống dưới toàn bộ đáng giá đồ vật cơ bản đều mang đi, đồng thời trong phủ bình thường tương đối hoạch tâm tôi tớ cũng đều đi theo. Tình huống này quả thực không nên quá rõ ràng. Tin tức truyền ra, Trần Xuyên sở tại Trần gia thứ nhất thời gian chấn động, Trần Xuyên tổ mẫu Thiệu thị càng là thứ nhất thời gian tức suýt nữa ngất đi. Kiểm tra, phái người cho ta đi thăm dò, nhất định phải tra cho ta ra người đi ở đâu. Trần Trung càng là đại phát lôi đình, phái ra lượng lớn tay người ra ngoài điều tra, hổ yêu uy hiếp cũng mặc kệ. Phải biết thế giới này hôn nhân thế nhưng là đại sự, càng quan hệ đến vấn đề mặt mũi, nhất là đối với bọn hắn Trần gia loại này đại hộ nhân gia. Đông Phương gia loại này không từ mà biệt đào hôn, đối với Trần gia mà nói, hoàn toàn liền là vô cùng nhục nhã. Sau này bọn họ toàn bộ Trần gia nói không chừng đều phải bởi vì chuyện này mà bị người chế nhạo, nhất là Trần Xuyên, thanh danh đều phải vì thế tổn hao nhiều, lương vắc một cái bị nữ nhân xem thường đào hôn thanh danh. Quá phận, quả thực quá phận, Đông Phương lão gia bọn họ tại sao có thể dạng này, thiệt thòi ta còn vẫn cảm thấy Đông Phương lão gia là người tốt. Trần Xuyên trong sân, Tiểu Nhu phần giống nước mắt lưng tròng. Là Trần Xuyên bên vực kẻ yếu, nói xong liền an ủi Trần Xuyên nói. Thiếu gia ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, Đông Phương Gia đảo hôn khi đó Đông Phương Gia mắt bị mù, tức hỏng thân thể không đáng, thiếu gia văn võ song toàn, phong độ nhẹ nhàng, sau này nhất định sẽ tìm tới tốt hơn. Nói đến đây, tiểu nha đầu liền ngăn không được nước mắt rớt xuống, nghĩ thầm thiếu gia rõ ràng tốt như vậy, vì cái gì Đông Phương Gia còn phải đảo hôn, sau này thiếu gia tại toàn bộ Thiếu Dương Thành chẳng phải là đều phải trở thành trò cười bị người nhạo báng không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến đây, nghĩ đến sau này Trần Xuyên ở bên ngoài bị người chế rêu hình tượng, tiểu nha đầu cũng chỉ cảm giác đau lòng không tốt, nước mắt lại lần nữa ngăn không được rơi xuống. Nhìn xem tiểu nhu lê hoa đái vũ hình dáng, Trần Xuyên trong lòng không còn gì để nói, nha đầu này, hắn người trong cuộc này cũng còn chưa có thế nào cảm giác đâu, thế nào ngươi tên nha hoàn kiếm so ta còn khó chịu hơn bộ dáng. Yên nào, thiếu gia không có việc gì, không có sinh khí, ngoan, đừng khóc, không phải liền là một lần hối hôn sao, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải phi. Thiếu gia không có tức giận, ngoan, đừng khóc. Trần Xuyên tốt âm thanh mở lời an ủi nói, hắn là trong lòng thật một chút khí đều không có. Cuối cùng người có liên quan liền là bị hắn giết chết, thi thể đều vẫn là hắn tận mắt nhìn thấy bị hổ yêu một ngụm nuốt vào ăn hết. Cái kêu máu tươi vẩy ra hình tượng hắn hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt, cho dù có khí lúc ấy cũng sớm tiêu tan, vào lúc này như thế nào lại tức giận đâu. Thiếu gia ngài là đang làm bộ kiên cường đúng hay không? Tiểu Nhu nhưng là đối Trần Xuyên lời nói một vạn cái không tin. Hai mắt đẫm lệ nhìn xem Trần Xuyên. Nghĩ thầm người nào gặp loại sự tình này lãnh hội bên trong không khó thụ đâu. Vị hôn thê chạy trốn hối hôn, bị người chế nhạo, loại này sự tình nam nhân kia chịu được. Thiếu gia khẳng định là giả vờ kiên cường, mặt ngoài biểu hiện người không việc gì một dạng, trong lòng khẳng định đã khó chịu tới cực điểm. Thiếu gia chính là như vậy một cái thà rằng chính mình một mình yên lặng thừa nhận cũng không muốn khiến người khác cùng theo lo lắng người. Vừa nghĩ như thế, tiểu nha đầu không khỏi càng thêm đau lòng. Hận không thể chính mình thay thế Đông Phương Nhược lữ hành một vị hôn thê nghĩa vụ. Trần Xuyên nhưng là trong lòng một trận bất đắc dĩ, đầu năm nay, nói thật ra vì cái gì liền là không ai tin đâu. Một lát sau, Trần Xuyên lại lần nữa bị cha mình Trần Trung gọi vào thư phòng. Sự tình ngươi đã biết rồi. Trần Trung có chút muốn nói lại thôi, thần sắc mang theo một chút đau lòng, lại mang một loại phẫn nộ. Đau lòng là đối Trần Xuyên, phẫn nộ nhưng là đối Đông Phương gia. Ừm, biết. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Bất quá tại Trần Trung xem ra, Trần Xuyên mặt ngoài yên lặng đều là làm bộ, giờ phút này trong lòng khẳng định không gì sánh được khó chịu thậm chí phẫn nộ, tâm tình của hắn đại khái cùng Tiểu Nhu không sai biệt lắm, không tin Trần Xuyên thật một chút việc đều không có, càng cảm giác đến Trần Xuyên là mặt ngoài làm bộ yên lặng. Việc này là vì phụ có lỗi với ngươi, sớm biết hôm nay, ngày đó liền không phải cùng Đông Phương gia định thân. Trần Trung ung dung thở dài, trong lòng cảm thấy một chút hổ thẹn, lúc trước Trần Xuyên cùng Đông Phương nhược hôn sự. Liền là hắn làm chủ cùng Đông Phương chính định ra. Phụ thân không cần tự trách, loại này sự tình, ai cũng nghĩ không ra Đông Phương ra sẽ như thế, mà lại Đông Phương bá bá bình thường nhìn cũng là rất tốt một người. Trần Xuyên nói tiếp, nói tới chỗ này ngữ khí khe khẽ thở dài, lại nói. Bất quá việc đã đến nước này, hôn sự này, không kết liền không kết thôi, đại trượng phu gì hoạn không vợ, hài nhi tin tưởng, nếu như Đông Phương ra có thể đoán trước tương lai, bọn họ nhất định sẽ hối hận hôm nay quyết định. Phụ thân không cần là hài nhi lo lắng, một điểm nho nhỏ ngăn trở mà nói, hài nhi còn sẽ không vì thế thụ quá lớn ảnh hưởng. Tốt tốt tốt. Xuyên nhi chô nói rất đúng, đại trượng phu gì hoạn không vợ, khuất khuất một cái Đông Phương Nhược, không cần phải nói. Trần Trung nghe nói nhất thời cười ha hả, đứng dậy tầng tầng vỗ Trần Xuyên bả vai. Xem ra là vi phụ quá lo lắng, ngươi có thể nghĩ như vậy, vi phụ an tâm, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này, vi phụ nhất định sẽ cho ngươi lấy một cái công đạo, ta sẽ cho ngươi biết. Ta Trần Trung nhi tử, không phải ai đều có thể tùy tiện nghị hối hôn liền hối hôn. Nói đến đây, Trần Trung cả người trên thân liền tản mát ra một loại cực lớn sát khí, hai con ngươi phát lạnh. Trần Xuyên nhìn ra được, lần này mình người phụ thân này là thật tức giận, bất quá hắn rất muốn nói, kỳ thực công đạo mình đã đòi lại. Từ cha mình thư phòng rời đi sau đó, Trần Xuyên liền rất nhanh từng cái gặp được chính mình tổ mẫu Thiệu Thị, mẫu thân Hoa Thị, nhị thúc Trần Nghiệp, nhị thẩm Thương Thị, đại ca Trần Đường, nhị nương Hoa Thị bọn người. Ngoại trừ nhị nương Hoa Thị bên ngoài, đều là đến quan tâm an ủi hắn, nói rồi một lớn đẩy an ủi loại hình lời nói. Nhị nương Hoa Thị lời nói là miệng không đối tâm, ngoài miệng nói tốt, thế nhưng Trần Xuyên cảm giác được, chính mình cái này nhị nương mơ hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà chính mình cái này nhị nương đối với mình thái độ nguyên nhân Trần Xuyên cũng biết, bởi vì toàn bộ Trần gia bên trong, Trần Xuyên một mực thụ trong nhà trên dưới coi trọng quan tâm. Mà Hoa Thị chính mình sinh nhi tử Trần Dương ngược lại là tại Trần gia không thể nào thụ chờ thấy thường xuyên bị hấn, như thế phía dưới, Hoa Thị trong lòng khó tránh khỏi không công bằng. Bất quá tốt tại Trần gia trên dưới chỉnh thể quan hệ cũng còn không sai, Hoa thị mặc dù đối Trần Xuyên cùng với Trần gia cái khác trong lòng người đều có chút phê bình kín đáo, nhưng đều chỉ là giấu ở trong lòng, không có làm ra qua thất thường gì sự tình. Vốn là cảm giác trong lòng không có việc gì, thế nhưng bây giờ nhiều người như vậy tới, trái lại kiếm trong lòng ta hình như có chút không thoải mái. Cuối cùng, chờ tất cả mọi người đi rồi, Trần Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn đối với việc này quả thực một chút tâm tình chập chờn đều không có, thế nhưng trải qua chính mình tổ mẫu thân, đại ca, nhị thúc mấy người một đám thân nhân lần lượt qua đến hỏi thăm an ủi sau đó, hắn trái lại cảm giác trong lòng mình hình như thật có như vậy một chút ba động. Quả nhiên, có đôi khi ái có thêm cũng sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng. Trần Xuyên dứt khoát đổi chỗ sự chú ý, phân phó Tiểu Nhu canh giữ ở bên ngoài đừng để người sau khi đi vào bắt đầu tu luyện. Ngoại giới, vẫn như cũ xôn xao, Hổ Yêu sự tình cùng Đông Phương gia trong đêm trốn đi hối hôn sự tình thành rồi toàn bộ Thiếu Dương thành bên trong nghị luận tiêu điểm. Nhất là Đông Phương gia trong đêm trốn đi hối hôn sự tình, có người chê cười Trần gia, cười nhạo Trần Xuyên, cũng có người vì Trần Xuyên bất bình, phỉ nhổ Đông Phương gia, bất quá phần lớn người đều là một loại coi như trò cười tâm tính. Trừ cái đó ra, Trần gia cùng nha môn cũng là lần lượt phái ra người. Trần gia phái ra người là theo tối hôm qua Đông Phương gia ra khỏi thành phương hướng đi truy tầm Đông Phương gia dấu vết. Huyện nha phái ra người nhưng là chia hai nhóm, một nhóm tìm kiếm Hổ Yêu dấu vết, một nhóm hướng Thanh Tâm quán tiến đến. Nghĩ lại đi Thanh Tâm quán mời người tới hỗ trợ trừ yêu. Màn đêm thời gian, huyện nha phái ra đám kia tìm kiếm Hổ Yêu tung tích người cùng Trần gia cùng nhau về đến huyện thành. Hai đám người làm lý do an toàn ra khỏi thành sau đó không bao lâu liền tụ hợp đến cùng một chỗ, quyết định truy tìm Đông Phương gia rời đi dấu vết cùng tìm kiếm Hổ Yêu cùng một chỗ tiến hành. Bởi vì là theo tối hôm qua Đông Phương gia rời đi quan đạo, cho nên một đoàn người tìm được tối hôm qua Trần Xuyên giết người sau đó Đông Phương gia dừng lại tại nguyên chỗ một ít phế phẩm xe ngựa cùng tán loạn hành lễ. Còn tại chung quanh tìm được một chút bị Hổ Yêu cắn đứt ăn để thừa chân cụt tay đứt. Người nhà họ Đông Phương tối hôm qua ra khỏi thành sau đó tao ngộ Hổ Yêu, mà lại rất có thể tất cả mọi người bị Hổ Yêu ăn rồi. Lập tức, tin tức này nhất thời như gió một dạng tại Thiếu Dương thành truyền ra. DN Văn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 63, chiêu mộ. Lụp sụp xe ngựa, tán loạn hành lễ, trên mặt đất vết máu. Cùng với Hổ Yêu lưu lại dấu chân cùng chung quanh tìm tới Hổ Yêu cắn đứt còn lại Đông Phương gia tôi tớ chân cụt tay đứt. Còn có chung quanh Trần Xuyên cùng Hổ Yêu đại chiến thời điểm lưu lại đại chiến dấu vết, bị huyện nha bộ khoái cùng với Trần gia tìm kiếm người nhận định là người nhà họ Đông Phương cùng Hổ Yêu chiến đấu lưu lại dấu vết. Vô luận là huyện nha bộ khoái hay là Trần gia tìm kiếm nhân viên, phàm là thấy qua hiện trường người cơ hồ không có một cái nào hoài nghi, đều nhận định là người nhà họ Đông Phương trong đêm gặp Hổ Yêu, kết quả toàn quân bị diệt. Mà những này tìm kiếm nhân viên đều một dạng nhận định xuống tới, tin tức truyền về Thiếu Dương huyện sau đó thì càng không cần phải nói, những người khác càng không khả năng hoài nghi, cuối cùng loại này sự tình lại có ai sẽ còn đi xâm nhập điều tra nghiệm chứng. Một thời gian, cơ hồ toàn bộ Thiếu Dương thành người đều trực tiếp nhận định, người nhà họ Đông Phương tại trong đêm rời đi sau đó gặp được Hổ Yêu, mà trải qua một phen đại chiến sau đó có thể tất cả mọi người đã bị ăn sạch. Tin tức này 10 phần kinh bạo. Vốn là bởi vì Hổ Yêu cùng với Đông Phương gia đảo hôn sự tình Thiếu Dương thành xôn xao, bây giờ cái này hai kiện sự tình lập tức liên hệ đến cùng một chỗ. Thoáng một cái, toàn bộ Thiếu Dương thành bách tính bắt quái lòng hiếu kỳ xem như triệt để bị nhen lửa. Không ít tính cách giản dị người càng là nhận định Đông Phương gia việc này ác giả ác báo, mạo muội hối hôn đảo hôn bị báo ứng, thuyết pháp này còn rất nhiều người tán đồng. Hồ huynh, cái này nổi tiếp hảo a. Nhà mình biệt viện bên trong. Trần Xuyên được biết Tiểu Nhu báo cáo trở về liên quan tới ngoại giới thanh âm, không khỏi đối Hổ Yêu rất là cảm kích. Cái này nổi có thể tiếp quá tốt rồi a. Bây giờ toàn bộ Thiếu Dương thành người đều nhận định là Đông Phương gia đảo hôn kết quả trên nửa đường gặp được Hổ Yêu toàn quân bị diệt, mà tình huống hiện trường Hổ Yêu lưu lại dấu vết quả thực lớn nhất rõ ràng nhất. Cứ như vậy, sau này coi như Thánh Tâm trai người phát giác được Đông Phương Nhược tử vong tới điều tra, đều tất nhiên chịu đến tin tức này ảnh hưởng to lớn. Trừ phi các nàng có cái gì thủ đoạn đặc thù trực tiếp bài trừ Hổ Yêu không phải hung thủ lại tìm đến hắn, có hay không người Thánh Tâm trai người đều rất có thể bởi vì cái này tin tức mà trực tiếp bị lừa dối trụ. Trần gia trên dưới, nguyên bản bởi vì Đông Phương gia trong đêm trốn đi đảo hôn mang đến sỉ nhục cùng phẫn nộ cảm xúc cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nghe được Đông Phương gia gặp Hổ Yêu rất có thể đã toàn bộ bị Hổ Yêu ăn hết tin tức, đều là chỉ cảm thấy một nháy mắt trong lòng đại nhanh, dùng một câu nói liền là thoải mái. Theo Trần Xuyên biết, nhà mình ban ngày kém chút tức đến ngất đi tổ mâu Thiệu Thị nghe được tin tức sau đó càng là lần đầu tiên ăn một bữa xuống ba chén lớn cơm. Xôn xao bên trong, một đêm trôi qua. Hôm sau, lúc xế chiều, đi tới Thanh Tâm quán mời người huyện nha bộ khoái đi mà phục còn, nhưng mang đến một cái hỏng bét tin tức. Không có mời đến người. Bởi vì không biết là trùng hợp ra ngoài nguyên nhân hay là cái gì, bọn họ đi đến Thanh Tâm quán sau đó toàn bộ Thanh Tâm quán đại môn đóng chặt, xem bên trong không có một ai, mà còn chờ một đêm đều không có gặp có người trở về. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thiếu Dương thành người đều có chút ngồi không yên, nhất là bình thường yêu cầu ra khỏi thành công mưu sinh sống người bình thường. Hồ yêu một ngày chưa trừ diệt, bọn họ liền một ngày không thể sống yên ổn không dám ra thành, nhưng nếu là không ra khỏi thành, phần lớn người bình thường ngay cả thường ngày cơm canh ấm no đều không thể duy trì, điều này làm cho bọn họ ngày làm sao sống. Ba ngày sau, mặt trời lặn thời gian, gào. Một tiếng chấn thiên gào thét đương nhiên Thiếu Dương thành thành bắc bên ngoài nơi xa núi rừng bên trong truyền đến, âm thanh chấn động vần tiêu, Thiếu Dương thành thành bắc trên lầu đều rõ ràng có thể nghe. Thiếu gia, hổ yêu, hổ yêu. Trần gia, Tiểu Nhu sắc mặt trắng bệnh vội vàng chạy đến Trần Xuyên trước mặt. Làm sao vậy, từ từ nói, không nên gấp. Trần Xuyên đang xem sách, nghe nói khép lại sách trong tay ôn hòa cười nói. Tiểu Nha đầu gương mặt xinh đẹp hơi trắng, có vẻ hơi gấp rút bất an. Hổ yêu, là hổ yêu tiếng hô, vừa vặn nhiều người đều nghe được, đều truyền đến thành bắc trên lầu, ngay tại thành bắc bên ngoài sơn lâm phương hướng, nghe nói hôm nay còn có mấy người vào núi lớn tuổi, ngay tại thành bắc bên ngoài sơn lâm bên kia, chỉ sợ đã. Nói đến đây, Tiểu Nhu vành mắt liền ngăn không được hơi có chút đỏ lên. Trần Xuyên cũng không khỏi trong lòng khe khẽ thở dài, đồng thời không có những người kia không biết sống chết biết rõ có hổ yêu còn muốn ra khỏi thành vào núi không nghe khuyến cáo chết đáng đời ý tưởng. Bởi vì hắn biết, những người này vào núi cũng không phải không nghe khuyến cáo cái gì, mà là thật tại bị sinh hoạt bức không có biện pháp. Đây đều là đốn tuổi người, ngày thường liền dựa vào núi đốn tuổi sau đó cầm tới trong thành đại hộ nhân ra buôn bán kiếm chút vất vả tiền sống qua. Một ngày đi sớm về tối đỉnh thiên cũng liền có thể kiếm cái 10 tiền, thế nhưng 10 tiền có thể làm gì, tối đa mua lượng cân gạo lứt, cái này đối với một gia đình mà nói, chỉ cần trong nhà có cái 2-3 miệng ăn mà nói, cũng còn không đủ một ngày ăn, chỉ có thể miễn cưỡng lấp bao tử, món ăn cũng còn chỉ có thể tìm rau dại. Đối với loại người này nhà, bọn họ chỉ cần một ngày không vào núi đốn tuổi liền muốn đói bụng. Loại tình huống này, bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu? Coi như biết có hổ yêu, coi như biết vào núi nguy hiểm. Thế nhưng vì sinh hoạt, cho dù biết nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm, có hay không người bọn họ liền muốn tươi sống chết đói. Còn như nghĩ biện pháp khác ở trong thành tìm một chút công việc loại hình, nếu là có dễ dàng như vậy tìm công việc mà nói, bọn họ những người này cũng sẽ không cần đốn tuổi mà sống. Loạn thế nhân mạng như cỏ rác, nhưng liền xem như thịnh thế, tại loại này sức sản xuất hạ thấp, sinh hoạt gian khổ cổ đại bối cảnh xã hội, chết đói người cũng có khối người. Trần Xuyên trong lòng thở dài. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể thở dài mà thôi, bởi vì đây là toàn bộ xã hội đại hoàn cảnh vấn đề, tuyệt không phải một sớm một chiều, một người dốc hết sức có thể cải biến, liền là chính hắn, bây giờ cũng bất quá là ở cái thế giới này cố gắng cầu sinh, so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Nha môn đâu, nha môn còn không nghĩ tới đối phó hổ yêu biện pháp sao? Trần Xuyên lại hỏi, hắn đồng thời không có bởi vì chính mình thực lực bây giờ liền xem nhẹ huyện nha, cuối cùng cho dù huyện nha bây giờ bên ngoài nhìn võ lực chẳng ra sao cả. Thế nhưng cũng không nên quên, nha môn sau lưng đứng là toàn bộ triều đình, đây chính là trước mắt trên đời này khổng lồ nhất thế lực, bây giờ thiên hạ cũng không có triệt để hỗn loạn, Trần Xuyên không tin loại này sự tình, triều đình sẽ bỏ mặc mặc kệ. Huyện nha ở bên ngoài trương thiếp chiêu mộ lệnh, treo thưởng 500 lượng tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, lại thêm lão gia cùng trong thành cái khác các đại lao gia xuất tiền, treo thưởng đã cao tới đến 3.000 lượng, hy vọng có thể tìm tới có thể diệt trừ hổ yêu người. Mặt khác, nghe nói chi huyện đại nhân cũng đã phái người khoái mã khẩn cấp hướng quận phủ phía trên truyền lại tin tức, hy vọng quận phủ phía trên có thể phái người xuống tới xử lý hổ yêu, bất quá đều đang đợi tin tức. Thanh Tâm quán bên kia huyện nha cũng phái người lại đi một lần, bất quá vẫn như cũ không có người. Ba ngày thời gian đi qua, Thiếu Dương thành huyện nha cùng các đại gia tộc cũng không có nhàn rỗi, đều muốn mau sớm giải quyết hổ yêu, cuối cùng dạng này một đầu hổ yêu tồn tại, đối với Thiếu Dương thành tất cả mọi người là uy hiếp. Huyện nha đầu tiên là trương thiếp lệnh treo giải thưởng, ra 500 lượng thưởng bạc chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ, lại thêm Thiếu Dương thành các đại gia tộc xuất tiền, tiền thưởng đã cao tới 3.000 lượng, bất quá đáng tiếc, đến bây giờ còn không có yết bảng người, đồng thời chi huyện cũng để cho người khoái mã khẩn cấp đem tin tức hướng trên triều đình mới truyền đi lên, bất quá đều cần mấy người tin tức. Mặt khác Thanh Tâm quán phương diện, huyện nha cũng lại lần nữa phái người tới một lần, thế nhưng vẫn như cũ không có người, nghe nói toàn bộ đạo quán đều là trống rỗng. Giống như là dọn đi rồi một dạng. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ còn không làm gì được hổ yêu. Nếu như có thể, Trần Xuyên ngược lại là nghĩ chính mình âm thầm ra tay đem hổ yêu giải quyết rồi. Thế nhưng đáng tiếc, Ba ngày xuống tới, hắn thực lực đồng thời không có lấy được cái gì đột phá, hắn thực lực bây giờ đối mặt hổ yêu tối đa cũng liền có thể cùng hổ yêu quấn lấy có nhất định tự vệ thực lực mà thôi, thật muốn đối phó giết chết hổ yêu, còn kém một chút. Mà lại tu vi đến hắn bây giờ cấp độ, tốc độ đột phá cũng thật to trở nên chậm xuống tới, hôm nay vài ngày như vậy đi qua, hắn cho dù mỗi ngày ăn nhân sâm đủ loại bồi bổ, thế nhưng thanh năng lượng để thằng tối đa thiên lôi chú cũng chỉ đến 3/5 mức độ, còn kém 2/5 mới có thể đầy. Tiếp theo thông lực quyền cùng thái âm hàn băng kiếm, hôm nay cũng mới miễn cưỡng quá nửa, năng lượng nhu cầu tối đa đã đến 10 tầng thứ 10 trạm thùng công thanh năng lượng càng là mới đạt tới 1/3. Mà lại Trần Xuyên còn muốn giữ lại năng lượng đợi đến từ Bạch Triển Đường hoặc là Hồ Bất Mỹ nơi đó nhận được cứng rắn thân thể công pháp hậu chủ muốn tăng lên một chút cứng rắn thân thể công pháp, tăng cường chính mình phòng ngự. Trừ phi có thể lại kiếm đến một gốc trăm năm ở trên sâm vương, có hay không người Trần Xuyên bây giờ thực lực tu vi, đã rất khó lại làm đến thời gian ngắn buộc phát cách thức để thăng. Nhoáng lên, lại là 3 ngày đi qua. Thiếu Dương Thành bên trong liền mất tích 10 cái vào núi người. Sinh hoạt bức bách, luôn có như thế một chút không thể không vào núi người, có vài người may mắn trở về, nhưng cũng không ít người một đi không trở lại. Thiếu Dương Thành bên ngoài hổ yêu sự tình cũng càng chuyển càng xa, phương viên số bách lý kéo một cái rất nhiều huyện thành đều đã truyền ra. Hôm nay, lúc xế chiều, một đội 5 người mang theo trường kiếm hành tẩu giang hồ kình trang phục thanh niên nam nữ cưỡi ngựa đi vào Thiếu Dương Thành. 5 người 3 nam 2 nữ, nhìn đều rất trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, cầm đầu là một cái thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa, cho người ta một loại tao nhã như ngọc cảm giác. Sau người là đội ngũ bên trong hai cái nữ tử, một người trong đó áo đỏ trang phục, một người khác áo tím trang phục, đều xinh hết sức xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, mà lại bởi vì luyện võ duyên cớ, tư thái càng là xuất chúng không gì sánh được. Cuối cùng hai cái thanh niên nhưng là một cái cẩm y một cái hắc y liề, cẩm y thanh niên mi thanh mục tú, mang theo một loại quý khí, bất quá nhìn xem toàn bộ Thiếu Dương Thành ánh mắt sắc mặt mơ hồ mang theo vài phần kiêu căng, giống như xem thường loại này địa phương nhỏ mở dạng, thanh niên mặc áo đen là làn da hơi đen, dáng dấp cũng bình thường, cho người ta một loại chất phác ít lời cảm giác. Một đoàn người cho người ta cảm giác giống như là xuất từ cái gì thế lực lớn, lần thứ nhất xuất môn hành tẩu giang hồ. Nơi này chính là Thiếu Dương Thành sao? Quả nhiên là nông thôn tiểu địa, cùng Ngân Xuyên Thành so ra kém hơn nhiều. Trên lưng ngựa thanh niên mặc áo xanh mở miệng nói, trong giọng nói có nhiều mấy phần xem thường, trong miệng hắn Ngân Xuyên Thành là toàn bộ Ngân Xuyên quận quận thành. Phía trước thành đi, tìm cái địa phương dàn xếp lại, sau đó lại cụ thể hỏi thăm một chút tin tức, đừng quên chúng ta lần này mục đích. Cầm đầu thanh niên áo trắng nhưng là cười nói, thanh âm nhu hòa, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Đúng đúng đúng, Bách Lý Sư Huynh nói không sai, đừng quên chúng ta lần này mục đích. Chúng ta thế nhưng là vì hổ yêu mà đến, xem như chúng ta xuống núi hành tẩu giang hồ trạm thứ nhất, chỉ cần chúng ta diệt trừ hổ yêu, tất nhiên có thể một lần khai hỏa chúng ta huy danh, từ đó danh dương giang hồ. Đội ngũ bên trong áo tím nữ tử lập tức hưng phấn nói tiếp, lưu chuyển ánh mắt cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Đi thôi, trước vào thành. Chương 64, dịch kiếm đệ tử 1. Mặt trời lặn thời gian, Trần ra vườn hoa, Trần Xuyên vừa rồi ăn xong cơm tối đi tại vườn hoa bên trong tản bộ ngắm hoa. Thiếu gia, lão phụ nhân phía trước sảnh để cho ngài đi qua một chuyến. Lúc này có tôi tớ từ cửa sân đi tới, nhìn hướng Trần Xuyên mở miệng nói. Tốt, ta đã biết. Trần Xuyên nghe nói nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, cụ thể là cái gì sự tình biết không? Là Trương Bộ Đầu, còn mang 5 người cùng một chỗ, nghe nói hình như là 5 người này bốc bảng, muốn gặp thiếu gia, tình huống cụ thể tiểu dã không rõ ràng. Tôi tớ không người nói. Có người hết bảng rồi. Trần Xuyên trong lòng khẽ nhúc đích. Hôm nay hổ yêu sự tình đều đã đi qua 5-6 ngày, thế nhưng vẫn luôn không có cái gì tiến triển, lập tức lại nói. Tốt, ta đã biết, ta bây giờ liền đi qua. Không bao lâu, Trần Xuyên đuổi tới tiền sảnh, chính mình tổ mẫu Thiệu Thị cùng mẫu thân Hoa Thị đã tại trong sảnh, ngay tại chiêu đãi người tới, cha mình Trần Trung cùng nhị thúc Trần Nghiệp là không ở nhà. Trương Hồi một thân bộ khoái trang phục, ngồi tại khách trên ghế, bên cạnh cùng một chỗ vẫn ngồi ở 5 người, 3 nam 2 nữ, nhìn đều rất trẻ tuổi, chừng 20 tuổi. Chỉ nghe Trương Hồi mở miệng nói, lão phu nhân, cái này 5 vị liền là hôm nay hết bảng thiếu hiệp, nghe Xuyên công tử thấy tận mắt hổ yêu, cho nên nghĩ đến hướng Xuyên công tử hỏi dò một chút hổ yêu tình huống cụ thể. Thiệu Thị nghe nói hiền lành trên mặt cũng là nụ cười hòa ái nhìn hướng 5 người nói, nguyên lai là dạng này à, dễ nói, 5 vị thiếu hiệp lòng mang hiệp nghĩa, trạch tâm nhân hậu, nguyện xuất thủ trừ yêu, quả thật ta Thiếu Dương Thành chi phúc phận, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đây này. Lão phu nhân quá khen. 5 người bị Thiệu Thị một trận tán dương cũng là trong lòng rất là hưởng thụ, mở miệng cười nói. Trần Xuyên từ cửa ra vào đi tới. Gặp qua tổ mẫu, mẫu thân, Trương Bộ Đầu, cái này năm vị là. Đầu tiên là cùng mình tổ mẫu Thiệu thị, mẫu thân Hoa thị cùng với Trương Hồi lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía Trương Hồi bên cạnh năm người. Xuyên Nhi tới a. Nhìn thấy Trần Xuyên, Thiệu thị trên mặt nhất thời lộ ra hòa ái sùng ái nụ cười, mở miệng nói, đến, Xuyên Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này năm vị đều là Trương bộ đầu mang đến thiếu hiệp cùng nữ hiệp, vừa rồi bóc hổ yêu bảng danh sách, bởi vì trước mắt trong thành chỉ có ngươi thấy tận mắt hổ yêu, cho nên muốn hướng ngươi hỏi rõ một chút tình huống cụ thể. Vị này là Bách Lý Tô Bách Lý thiếu hiệp, vị này là Chu Nhược Ngưng Chu nữ hiệp, vị này là Vương Ngưng Tuyết Vương nữ hiệp, vị này là... Rất nhanh, thông qua chính mình tổ mẫu giới thiệu, Trần Xuyên cũng biết 5 người danh tự. 5 người bên trong cầm đầu thanh niên áo trắng gọi Bách Lý Tô, bề ngoài ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm, ở bên trái áo đỏ nữ tử gọi Chu Nhược Ngưng, cái kia nữ tử áo tím trang phục, tên là Vương Ngưng Tuyết, hai người sinh đều rất xinh đẹp, bất quá từ khí chất ở bề ngoài xem, Chu Nhược Ngưng tỏ ra văn tính rất nhiều, Vương Ngưng Tuyết là cho người ta một loại cổ linh tinh quái bộ dáng. Mặt khác hai cái thanh niên một cái gọi Lý Chính Phi, mặc áo gấm trang phục, một thân quý khí, hai đầu lông mày cũng mơ hồ mang theo vài phần kiêu căng, người cuối cùng là gọi Lưu Thiếu Dương, một thanh hắc ý ý, dáng dấp cũng bình thường, tỏ ra cũng tương đối trầm mặc ít lời, 5 người bên trong tầm thường nhất một cái. Nguyên lai là Bách Lý Thiếu Hiệp, Chu Nữ Hiệp, Vương Nữ Hiệp, Lý Thiếu Gia, Lưu Thiếu Hiệp, thất kính thất kính. Trần Xuyên lúc này cũng là cười lấy cùng 5 người khách khí chú ý, bất quá trong lòng đối với 5 người có thể diệt trừ hổ yêu hy vọng lại là lập tức toàn bộ dập tắt. Bởi vì dựa vào tự thân nhạy cảm giác Trần Xuyên có thể cảm giác được, 5 người cũng đều là võ giả, thực lực mặc dù có, thế nhưng tuyệt đối không mạnh, cũng chính là nhập kình cấp độ trái phải, dạng này thực lực, đi đối phó hổ yêu, quả thực cùng đưa đồ ăn không có khác nhau. Bất quá trên mặt nhưng cũng không lộ một chút tiếng lòng. Trần công tử, 5 người gặp Trần Xuyên như thế lễ phép khách khí, lúc này cũng đều là phân phân khách khí trả lời một thanh, trong đó Chu Nhược Ngưng cùng Vương Ngưng Tuyết càng là ngăn không được ánh mắt sáng lên. Cảm thấy một loại kinh diễm, ngăn không được từ trên xuống dưới đánh giá Trần Xuyên một phen. Không thể không nói, Trần Xuyên nhan giá trị quả thực không thể chê, nhất là theo tu hành đến nay, tu vi càng ngày càng cao, khí chất cũng là càng ngày càng xuất chúng, có một loại phần tử trí thức ôn tồn lễ độ, lại mang một loại tu sĩ siêu phàm xuất trần. Trận này vừa ra, thật cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Xuyên Nhi A, 5 vị thiếu hiệp là tới tìm ngươi tìm hiểu tình hình. Như cái này ngươi liền hảo hảo cùng 5 vị thiếu hiệp trò chuyện chút đi, không cần thiết chậm trễ quý khách, các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, ta bộ xương giả này cùng mẫu thân ngươi liền không nhiều chờ đợi. Lúc này Thiệu thị liền mở miệng nói, nói xong cùng Hoa thị đứng dậy lại cùng những người khác cáo biệt một thanh, sau đó rời đi phòng khách, đem tràng diện lưu cho Trần Xuyên. Không biết Bách Lý thiếu hiệp cùng 4 vị cụ thể muốn hỏi thứ gì, Trần Mỗ nhất định biết gì nói nấy. Đợi chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân đi rồi. Trần Xuyên cũng là lại lần nữa chủ động mở miệng cười nói, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Tô 5 người, chính mình thì tại chủ vị ngồi xuống. Nghe Trần công tử thấy tận mắt hổ yêu, không biết cái kia hổ yêu cụ thể hình dáng hình thể thế nào, chúng ta muốn vào núi trừ yêu, cho nên muốn hướng Trần thiếu gia cụ thể hỏi thăm giải một phen. Bách Lý Tô lúc này đối Trần Xuyên liền ôm quyền nghiêm mặt nói, vốn là hắn đối Trần Xuyên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần khinh thị, cảm thấy loại này địa phương nhỏ một cái bình thường thân hào nông thôn gia đình thiếu gia có thể lớn bao nhiêu bản sự. Thế nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến Trần Xuyên, lại làm cho hắn trong lòng khinh thị một chút thu hồi, vẹn vẹn từ Trần Xuyên trên thân không tự giác gặp phát ra khí độ, hắn cũng cảm giác được không đồng dạng. Cái này Trần nhị thiếu gia không đơn giản. Bách Lý Tô trong lòng lập tức làm ra đánh giá, đối Trần Xuyên thái độ cũng nhiều mấy phần nghiêm mặt. Dễ nói, cái kia hổ yêu vi họa đã rất nhiều thời gian, nếu như là Bách Lý thiếu hiệp cùng 4 vị có thể diệt trừ cái này yêu, cũng coi là ta thiếu dương thành trừ hại. Trần Xuyên mang theo vài phần thổn thức giọng cảm thán nói, hôm đó cũng là vận khí ta tốt, nhàn hạ cưới một con ngựa ra khỏi thành đạp thành, đi tới ngọa ngưu sơn kéo một cái sau đó xa xa nghe thấy một thanh chấn thiên gào thét, ta cũng là nghe được gào thét sau đó mới xa xa trông thấy cái kia hổ yêu, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn lòng còn sợ hãi, cái kia hổ yêu thân hình khổng lồ, khí thế quá lớn, quả thực đáng sợ. Vẹn vẹn từ thân hình mà nói, cái kia hổ yêu chỉ sợ cũng có tới 1 trượng độ cao, lượng dài bao dài. Cái kia hổ chảo tùy tiện vô liền có thể đem một người 2 cánh tay ôm đại thụ tùy tiện đánh gãy. Cũng may mắn là ngày đó ta là xa xa trông thấy cái kia hổ yêu không có phát hiện ta, có hay không người lời nói chỉ sợ ta cũng đã không về được. Nói đến đây, Trần Xuyên liền sắc mặt thổn thức trong thần sắc lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc. Mấy ngày nay hổ yêu sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, thiếu dương thành người mất tích số cũng càng ngày càng nhiều, chẳng qua trước mắt mà nói chân chính sống sót gặp qua hổ yêu người, vẫn thật là Trần Xuyên một cái. Bởi vì những người khác phàm là gặp qua, đã toàn bộ tử vong. Cao hơn 1 trượng. Nghe được Trần Xuyên lời nói, đám người cũng không khỏi động lòng người, bình thường lão hổ, có nửa trượng độ cao cũng đã là kinh người đại lão hổ, huống chi cao một trượng lão hổ, tứ chi đứng lên cao hơn 3 mét lão hổ, ngẫm lại đều đáng sợ. Bất quá lúc này nhưng cũng có người đưa ra chất vấn. Suy, cao hơn một trượng lão hổ, Trần Thiếu ra sợ là nhìn lầm phóng đại đi, trên đời nào có như thế đại lão hổ, liền xem như hổ yêu, cũng không có khả năng như thế lớn đi. Lên tiếng người là mặc áo gấm quý khí Lý Chính Phi, cười nhạo một thanh, đối với Trần Xuyên lời nói không tin chút nào, cảm giác Trần Xuyên hoàn toàn là nói ngoa, mà lại nếu thật là như thế lớn hổ yêu, loại này nông thôn thiếu gia, nhìn thấy còn không đã sớm bị dọa sợ đến run chân tè ra quần, còn có thể sống được trở về. Ngược lại Lý Chính Phi là không tin. Nếu như là Lý Thiếu Hiệp cảm thấy ta lời nói khuyết đại, ta tiếp tục giải thích Lý Thiếu Hiệp khẳng định cũng sẽ không tin, bất quá chờ đến Lý Thiếu Hiệp tận mắt nhìn đến cái kia hổ yêu lúc, ta nghĩ Lý Thiếu Hiệp đến lúc đó tâm tính liền sẽ có biến hóa, sẽ không lại chất vấn ta bây giờ lời nói. Trần Xuyên mỉm cười, cũng không cùng Lý Chính Phi tranh cãi thêm, bởi vì hắn biết, loại sự tình này, không tin người ngươi thế nào giải thích cho hắn hắn đều sẽ không tin, chỉ có chờ hắn thật tận mắt nhìn thấy mới có thể rõ ràng. Lý Sư Đệ, Bách Lý Tô mở miệng ngăn lại Lý Chính Phi, lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Xem Trần Thiếu Gia khí độ, Trần Thiếu Gia cũng hẳn là chúng ta võ đạo bên trong người đi. Chưa nói tới, Trần Mỗ liền học một chút công phu quyền cước, liền học từng chút một, so ra kém Bách Lý Thiếu Hiệp cùng chư vị. Trần Xuyên lập tức khoát tay một cái nói. Lý Chính Phi bĩu môi, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt xem thường. Bách Lý Tô lại là thần sắc không thay đổi, tiếp tục hướng Trần Xuyên hỏi. Vậy không biết lấy Trần Thiếu Gia xem ra, cái kia hổ yêu thực lực thế nào, chúng ta võ giả, đại khái yêu cầu thực lực cỡ nào mới có thể đối phó. Trần Xuyên nghe nói trầm ngâm xuống tới, nói thật ra, lấy cái kia hổ yêu thực lực, coi như là bình thường hậu thiên võ giả đi qua đối phó, nếu là tốc độ không đủ nhanh chạy chậm, cơ bản đều là quỹ tiết tấu, chớ đừng nói chi là Bách Lý Tô 5 người, đi qua hoàn toàn liền là đưa đồ ăn. Nghĩ, Trần Xuyên cảm thấy vẫn là cho 5 người để tỉnh một câu, mà lại Bách Lý Tô người này hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ đều rất khiêm tốn. Theo ta nhìn, chúng ta võ giả, chỉ sợ ít nhất yêu cầu hậu thiên cảnh giới thực lực, mới có cơ hội đối phó cái kia hổ yêu. Suy, hậu thiên. Bên cạnh Lý Chính Phi nhất thời liền cười nhạo ra tới, mang theo nịa mai nhìn xem Trần Xuyên. Trần Công Tử biết hậu thiên cảnh giới đại biểu cho cái gì sao? Chương 65, Dịch Kiếm Đệ Tử 2. Hậu thiên cảnh giới, đó là cái gì cấp độ, nhìn về toàn bộ thiên hạ đều đã đi vào chân chính võ đạo cường giả hàng ngũ. Bực này võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bực này nhân vật, liền xem như tại bọn họ toàn bộ sư môn cũng không cao hơn hai bàn tay số lượng, thế nhưng bây giờ Trần Xuyên vừa mở miệng lại nói hậu thiên võ giả. Lý Chính Phi thật rất muốn hỏi Trần Xuyên một câu. Ngươi gặp qua hậu thiên võ giả sao? Ngươi biết hậu thiên võ giả mạnh bao nhiêu sao? Trần Công Tử có biết hậu thiên võ giả thực lực, loại kia tồn tại, kinh lực hóa khí, một chiêu một thức đều bổ sung chân khí hiệu quả, cường đại tuyệt luân. Nhìn về thiên hạ không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lý Chính Phi có chút nghĩa mai nhìn xem Trần Xuyên, hắn vốn là cảm thấy Trần Xuyên đối hổ yêu lời nói có chỗ khuyết đại, giờ phút này nghe được Trần Xuyên nói ít nhất yêu cầu hậu thiên cảnh giới võ đạo cao thủ mới có thể đối phó hổ yêu, trong lòng đối với Trần Xuyên lời nói liền càng thêm xem thường. Hắn thấy, loại này nông thôn địa phương nhỏ thân hào nông thôn thiếu gia, có thể lớn bao nhiêu kiến thức, chỉ sợ liền chân chính hậu thiên võ giả đều chưa từng gặp qua. Liền há lại biết hậu thiên cảnh giới cường đại. Mà dân quê, từ trước đến nay đều không có gì kiến thức, như hết ngồi đáy giếng, hiểu biết nông cạn, có thể lớn bao nhiêu nhận biết kiến thức, dễ dàng nhất đem hoảng hốt vật thật khuyết đại. Bên cạnh Trương Hồi biến sắc, Lý Chính Phi lời này liền có vẻ hơi xem thường người đắc tội với người, mà người lại là hắn mang đến. Lý Sư Đệ, Bách Lý Tô cũng sắc mặt biến hóa, nhanh chóng vừa quay đầu lên tiếng ngăn lại Lý Chính Phi. Tốt ta, ta không nói, các ngươi nói. Gặp Bách Lý Tô nghiêm khắc ánh mắt, Lý Chính Phi khó chịu khỏe miệng hết lên, không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng cảm xúc lại là cơ hồ viết lên mặt. Trần Công Tử chớ để ý, Lý Sư Đệ chính là như vậy, nói chuyện có chút nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ác ý. Bách Lý Tô liền hướng Trần Xuyên xin lỗi nói. Thật sao? Trần Xuyên cười cười, không nói tức giận, nhưng cũng không nói tha thứ. Hắn cũng nhìn ra được cái này Lý Chính Phi thuộc về loại kia nhanh mồm nhanh miệng người, mà lại hẳn là xuất sinh bất phàm. Đối với Thiếu Dương Thành loại này địa phương nhỏ mang theo vài phần kinh thị, bất quá loại người này, cũng khắp nơi đều là còn không có trải qua xã hội đánh đập người, tựa như những cái kia gia đình điều kiện không tệ mới vừa đi ra xã hội liền bản thân cảm giác tốt đẹp có chút tự cao tự đại xã hội tân nhân. Bất quá loại người này, trừ phi có thể một mực thuận đi xuống, có hay không người khắp nơi cũng sẽ ngã tương đối thảm. Bách Lý Tô nhìn ra Trần Xuyên thái độ, mặc dù không nói tức giận, nhưng cũng chưa hề nói không để ý, rõ ràng đối với Lý Chính Phi lời nói vẫn còn có chút để ý, sắc mặt cũng hơi có chút lúng túng. Gặp bầu không khí đã có chút không đúng, Bách Lý Tô lúc này cũng không còn lưu thêm, mang người đứng dậy cáo tử. Trần Xuyên cũng không có cho sắc mặt, vẫn như cũ lễ phép đem một đoàn người đưa ra ngoài. Một đoàn người rời đi sau đó, không đến chốc lát, Trương Hồi đi mà quay lại, tìm tới Trần Xuyên nói xin lỗi. Xuyên công tử thứ lỗi, lần này là Trương Mộ chi tội, đem những người này đưa đến trong phủ, để cho Xuyên công tử bị khinh bỉ. Trần gia tại Thiếu Dương thành địa vị, Trương Hồi người địa phương này tự nhiên là rõ ràng nhất, chi huyện đều phải nhún nhường ba phần, Lý Chính Phi bọn người có thể không quan tâm Trần Xuyên cùng Trần gia lực ảnh hưởng, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ mà đắc tội Trần Xuyên, mà vừa rồi Lý Chính Phi những người này lại là hắn mang đến, cho nên suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy trở về hướng Trần Xuyên công khai xin lỗi một thanh tốt, vạn nhất vì việc này mà đắc tội Trần Xuyên cũng không đáng. Trần Xuyên là có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hồi sẽ vì chút chuyện nhỏ này còn đặc biệt trở về hướng hắn nói xin lỗi. Hắn mặc dù đối Lý Chính Phi vừa rồi lời nói có chút khó chịu, nhưng lại còn không đến mức vì thế liền Trương Hồi cũng ghi hận lên, hắn Trần Xuyên cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Trương bộ đầu quá khách khí, một chút chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Xem Trần Xuyên giống như thật không có để ý, Trương Hồi cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi Trương bộ đầu, ngươi cũng đã biết vừa rồi 5 người kia thân phận. Trần Xuyên liền thuận miệng hỏi. Việc này trước đó thời điểm ta cũng hỏi qua, bọn họ tự xưng là cái gì dịch kiếm môn môn phái đệ tử, lần xuống núi này lịch luyện, nghe bên này hổ yêu tin tức, cho nên liền chạy tới, xem tình huống là mấy cái vừa rồi ra giang hồ tân nhân. Trương Hồi mở miệng nói, nói xong Trương Hồi giống như lại nghĩ tới cái gì, lại nhìn về phía Trần Xuyên nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, trước đó Xuyên công tử nói cái kia hổ yêu thực lực, ít nhất yêu cầu hậu thiên võ giả đối phó, có thể là thật. Ta chỉ lo lắng coi như là bình thường hậu thiên võ giả đều chưa hẳn có thể đối phó. Trần Xuyên bình tĩnh nói, Trương Hồi lập tức sắc mặt nghiêm túc biến ảo lên, hắn đối với Trần Xuyên lời mặc dù cũng hơi có chút hoài nghi, thế nhưng nhiều hơn vẫn cảm thấy Trần Xuyên không phải là cái ăn nói lung tung người. Nếu thật là dạng này, cái kia Bách Lý Tô 5 người khứ trừ hổ yêu, chẳng phải là đưa đồ ăn. Trương Hồi mặc dù không hoàn toàn xác nhận Bách Lý Tô 5 người thực lực, thế nhưng muốn nói hậu thiên cảnh giới thực lực, 5 người kia khẳng định là không có. Bất quá từ Trần Xuyên nơi này ly khai sau đó, Trương Hồi nhưng cũng không có đi tìm Bách Lý Tô 5 người nhắc nhở, bởi vì hắn cảm thấy, lời này coi như mình nói ra 5 người cũng chưa chắc sẽ tin, tựa như vừa rồi Trần Xuyên một dạng, mà lại lùi một bước nói, Trương Hồi cảm thấy 5 người này ngược lại cũng là ngoại nhân, để bọn hắn đi dò xét một chút hổ yêu thực lực cũng tốt, thành công tốt nhất, thất bại cũng có thể đưa đến dò xét cảnh cáo tác dụng. Một bên khác, từ Trần gia rời đi sau đó, Bách Lý Tô 5 người trở lại khách sạn gian phòng. Bách Lý Sư Huynh, ngươi vừa rồi cũng quá để mắt cái kia Trần gia thiếu gia đi, muốn ta nói, loại này địa phương nhỏ thân hảo nông thôn thiếu gia, có thể lớn bao nhiêu kiến thức. Vừa về tới khách sạn, Lý Chính Phi liền nhịn không được mở miệng nói, hắn cảm thấy Bách Lý Tô vừa rồi quá khách khí, một cái nông thôn tiểu thiếu gia, hà tất khách khí như vậy nể tình. Còn hơn một trượng cao hổ yêu, nếu quả thật có như thế lớn hổ yêu, hắn còn không phải trực tiếp bị dọa sợ đến kẻ ra quần sủi lơ trên mặt đất, còn có thể sống được trốn về đến. Hương giã tiểu dân, như hết ngồi đáy giếng, dù sao là hết ngồi đáy giếng lấy chính mình nông cạn kiến thức tự cho là đúng, cho là mình nhìn thấy liền là trên đời này đáng sợ nhất đồ vật, khắp nơi đều ưa thích nói ngoa, căn bản không đủ để tin. Muốn ta nói à, nói không chừng liền là lớn một chút lão hổ, còn ít nhất yêu cầu hậu thiên cảnh giới cao thủ mới có thể đối phó, liền loại này địa phương nhỏ, chỉ sợ liền hậu thiên cao thủ cái dạng gì hắn đều chưa thấy qua. Ngược lại Lý Chính Phi đối với Trần Xuyên lời nói là hoàn toàn không tin, hắn thấy một cái nông thôn tiểu thiếu gia, có thể lớn bao nhiêu kiến thức. Lý Sư Huynh vừa rồi lời mặc dù trực bạch chút có chút đắc tội với người, bất quá ta cũng đồng ý Lý Sư Huynh lời nói. Lúc này bên cạnh Vương Ngưng Tuyết cũng là cười lấy nói tiếp, nhìn hướng Bách Lý Tô ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần tình ý. Ta cũng cảm thấy vừa rồi cái kia Trần Công Tử có chút nói ngoa, có lẽ cái kia hổ yêu quả thực khác hẳn với một dạng lão hổ, nhưng khẳng định còn không có lợi hại đến như vậy cấp độ. Một dài rất cao lão hổ, quả thực cảm giác có chút khoa trương. Chu Nhược Ngưng cùng Lưu Thiếu Dương cũng lần lượt mở miệng. Hơn một trượng cao bao nhiêu, có tới hơn 3 mét, cao như vậy lão hổ, đều gần sánh bằng một dạng một tầng lầu nhà gỗ nhỏ. Như thế đại lão hổ, ngẫm lại đều kinh người, làm sao có thể? Bốn người đều cảm thấy có chút không thể tin, nếu như cái kia hổ yêu thật có như thế lớn, chỉ sợ cái này Thiếu Dương thành thành lầu đều sớm không ngăn được. Bách Lý Tô nhưng là trong lòng trầm ngâm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia Trần gia nhị thiếu gia cũng không đơn giản, để cho hắn không dám khinh thị, nghị nghị thận trọng nói. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, xuất môn ở bên ngoài, cẩn thận một chút chung quy không sai, mà lại Lý sư đệ ngươi nói chuyện quá nhiều thẳng, dễ dàng như vậy đắc tội với người. Đắc tội liền đắc tội, một cái nông thôn tiểu thiếu gia, có cái gì ghê gớm. Lý Chính Phi là lơ đễm. Bách Lý Tô lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Xuất môn ở bên ngoài, cùng người làm thiện cũng nên dễ chịu cùng người làm ác, vô duyên vô cớ, tùy tiện đắc tội với người không đáng. Lý Chính Phi không nói thêm gì nữa, thế nhưng thần sắc trên mặt dễ nhận thấy không có đem Bách Lý Tô lời nói nghe vào. Tốt rồi, không nói trước cái này, Bách Lý Sư Huynh, chúng ta tiếp xuống làm thế nào, chờ sau đó liền trực tiếp vào núi sao. Bên cạnh Chu Nhược Ngưng đánh cái giảng hòa, mở miệng nói sang chuyện khác. Năm người đều là Dịch Kiếm môn đệ tử, Bách Lý Tô lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, cũng là năm người lĩnh thủ lĩnh, năm người lần này hẹn nhau cùng một chỗ xuống núi du lịch, lập chí muốn xông ra một phen danh khí. Bách Lý Tô nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, lúc này đã mặt trời lặn phía tây, gần đến ban đêm, mở miệng nói. Buổi tối bất lợi cho chúng ta tác chiến, mà lại một đường hơn nữa cũng thêm có mệt mỏi, đêm nay ngay ở chỗ này thật tốt tu chỉnh một đêm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại vào núi. Tốt. Bốn người khác nghe nói lúc này cũng là gật đầu đồng ý xuống tới. Thành. Trở lại gian phòng của mình, Lý Chính Phi rút ra chính mình tùy thân bảo kiếm, nhìn xem trên thân kiếm phát ra hàn quang. Trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi nóng bỏng chi sắc. Ta trường kiếm, đã đói khát khó nhịn a. Hắn cảm giác mình đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn vào núi cùng truyền thuyết kia bên trong hổ yêu so sánh hơn thua, sau đó lấy hổ yêu máu, tế chính mình bội kiếm. Ngoại giới, Bách Lý Tô năm người hết bảng tin tức cũng là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiếu Dương Thành, một thời gian vô số người mong mỏi cùng trông mong. Chương 66, Kim Thân Đồng Tử Công. Đông. Đông đang hôm sau. Sáng sớm, Thiếu Dương Thành lầu bên ngoài. Tiếng chiêng trống chấn thiên. Đây là tại huyện nha dẫn đầu tổ chức phía dưới, là đã yết bảng Bách Lý Tô năm người cử hành tiễn hành hội. Thành lầu bên ngoài, Bách Lý Tô năm người cưỡi tại trên lưng ngựa, chờ xuất phát, đang chuẩn bị vào núi, nhìn xem đám người nhiệt tình như vậy bộ dáng, cũng là không khỏi cảm xúc bành trướng. Cái này cũng còn chưa đi đến núi diệt trừ hổ yêu đâu, liền đã nhiệt tình như vậy giống như là coi bọn họ là anh hùng đối đãi một dạng, vậy nếu là đợi đến ngoại trừ hổ yêu trở lại, còn không phải lên trời. Bất quá không thể không nói, loại này bị người ủng hộ trở thành đại anh hùng một dạng cảm giác thật đúng là không phải bình thường thoải mái. Cảm tạ chư vị Thiếu Dương Thành bằng hữu, các ngươi yên tâm, lần này vào núi, chúng ta nhất định diệt trừ hổ yêu, vì mọi người trừ cái này tai họa, bảo hộ bình an. Cảm xúc bành trướng sau đó, năm người lúc này cũng là chắp tay tuyên thệ một dạng nói. Trong đám người nhất thời vang lên lần nữa một mảnh tiếng khen. Đi, vào núi. Giá. Cuối cùng một tiếng rục ngựa. Năm người chỉ hướng sơn lâm nên ngang rời đi, tráng trí lăng vân. Thiếu gia, nghe nói cái kia năm vị thiếu hiệp đã vào núi, trong thành thật nhiều người đều đi tiễn đưa đâu, ngài không muốn đi nhìn xem sao. Trần gia biệt viện, Tiểu Nhung ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá hai tay chống lấy cái cằm nhịn không được nhìn xem Trần Xuyên nói. Có cái gì tốt nhìn, đưa tang mà thôi. Trần Xuyên trong lòng không chút nào cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn xem Tiểu Nha đầu đen lúng liếng chuyển động hai mắt liền biết Tiểu Nha đầu tâm tư, cười nói. Là chính ngươi tò mò muốn đi xem đi. Tâm tư bị một câu điểm phá, Tiểu Nha đầu nhất thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng xác thực là chính mình rất muốn đi đến một chút náo nhiệt, nghe nói trong thành thật nhiều người đều đi tới, còn có khua chiêng gõ trống, đặc biệt cho 5 người tiễn đưa, rất là náo nhiệt, mà lại loại này sự tình, nàng vẫn là lần đầu gặp, trong lòng quả thực cũng có chút tò mò. Muốn đến thì đến đi, thiếu gia cho ngươi nghỉ, xem xong chính mình nhớ về là được. Trần Xuyên vừa cười nói, Tiểu Nha đầu nghe nói nhất thời rất là ý động. Bất quá gặp Trần Xuyên không đi, trầm ngâm một chút liền đột nhiên cảm giác nếu là thiếu gia không đi liền tự mình một người mà nói hình như cũng không có quá nhiều ý tứ, lập tức lại cảm thấy hào hứng giảm bớt hơn phân nửa. Vậy vẫn là quên đi thôi, thiếu gia không đi mà nói, ta một người đi cảm giác cũng không có ý nghĩa, mà lại bây giờ lại chạy tới, chỉ sợ cũng đã tan cuộc. Tiểu Nhu không khỏi lại lắc đầu. Trần Xuyên nhưng là bật cười, Tiểu Nhu tình huống hoàn toàn liền là điển hình phổ biến nữ tính hành vi. Làm cái gì sự tình đều ưa thích gom góp người bồi chính mình cùng đi, nếu không không có những người khác cùng một chỗ chỉ có tự mình một người mà nói, liền sẽ cảm giác không có ý nghĩa. Trần Xuyên cười cười không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đứng trung bình tấn đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp thổ nạp tu luyện trạm thung công. Như thế lại qua khoảng nửa cái canh giờ. Nhị thiếu gia, bên ngoài tới cái họ Hồ cô nương tìm ngươi, nói là cùng ngài hẹn rồi. Lúc này một cái tôi tớ từ ngoài cửa viện đi tới báo cáo. Họ Hồ cô nương. Trần Xuyên nghe nói tâm có một động, lúc này nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đem người đợi đến phòng khách nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi, ta đổi lại bộ y phục liền đến. Vâng. Không bao lâu, Trần Xuyên thay xong y phục, đi tới tiền viện phòng khách. Xa xa liền gặp được một áo trắng trang phục tư thái thướt tha nữ tử ngồi trong phòng khách, dĩ nhiên chính là Hồ Bất Mỹ, bất quá trừ cái đó ra, vẫn còn có một đạo tỏ ra không gì sánh được ân cần thanh niên thân ảnh, dĩ nhiên đúng là mình tam đệ Trần Dương. Trần Dương đang trong tay bưng một cái khay, trong mâm đựng lấy nước trà cùng một chút điểm tâm, ân cần dâng đến Hồ Bất Mỹ trước thân. Hồ Bất Mỹ là từ trong mâm nhẹ nhàng cầm một khối điểm tâm lướt qua, trắng nón như thiên nga tú cổ khẽ nhếch, màu hồng cổ áo hơi mở, lộ ra quét một cái như ẩn như hiện tuyết trắng cùng sâu không thấy đáy khe rãnh. Trần Dương nhưng là hai mắt gắt gao tiếp cận trong đó, cơ hồ toàn bộ hai mắt đều rơi vào đi. Khu khu. Gặp một màn này, Trần Xuyên nhất thời mặt tối sầm, nặng khụ hai tiếng. Trần Dương bị Trần Xuyên cái này khụ âm thanh bừng tỉnh, cả người đều giật mình kêu lên, sau đó nhìn thấy Trần Xuyên nhất thời toàn bộ sắc mặt đều lung túng, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng Trần Xuyên. Người ở chỗ này làm gì? Trần Xuyên trầm mặt hỏi. Ta xem hồ cô nương là nhị ca bằng hữu, nhị ca ngài còn chưa tới, thì giúp một tay chiêu đãi một phen. Trần Dương bị Trần Xuyên hai mắt xem trong lòng bất ổn, yếu ớt nói, hắn nhưng thật ra là đang chuẩn bị xuất môn, kết quả vừa tốt nhìn đến Hồ Bất Mỹ, lúc ấy đầu tiên nhìn liền bị Hồ Bất Mỹ kinh thế dung nhan cho mê hoặc. Sau đó liền không tự chủ được xuất hiện bây giờ một màn này. Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn Hồ Bất Mỹ, phát hiện Hồ Bất Mỹ đang nhiều hứng thú mơ hồ mang theo vài phần trêu tức nhìn xem một màn này. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi. Trần Xuyên cảm giác có chút mất mặt, coi như Hồ Bất Mỹ là cố ý, nhưng là mình cái này tam đệ đức hạnh cũng thật tại thật xấu hổ chết người ta rồi chút, cũng lười nhiều lời, trực tiếp phất tay đổi người. Trần Dương cũng nhất thời như được đại xá, nhanh chóng túi đầu chạy chậm ra ngoài, bất quá đi tới cửa thời gian còn có chút nhớ mãi không quên, liền quay đầu vụng trộm nhìn Hồ Bất Mỹ một dạng. Để cho Hồ cô nương chê cười, xá đệ chỗ thất lễ. Mong rằng Hồ cô nương thứ lỗi. Trần Xuyên liền hướng Hồ Bất Mỹ nói xin lỗi. Không ngại. Hồ Bất Mỹ nhuyễn miệng cười, giống như không chút phật lòng, ngược lại là nhiều hứng thú từ trên xuống dưới đánh giá Trần Xuyên một phen nói. Gần nhất nghe Trần công tử hôn sự hình như không quá thuận lợi, xem khí sắc, Trần công tử tâm tình hình như cũng không tệ lắm. Trần Xuyên nghe ra Hồ Bất Mỹ ý ở ngoài lời, Đông Phương gia đào hôn, đây chính là hôm nay Thiếu Dương thành chuyển khắp sự tình, hôm nay bên ngoài rất nhiều người đều tò mò hắn người trong cuộc này tình huống. Đời người nha, lên lên xuống xuống, không như ý mười phần, chắc chắn sẽ có một chút không như ý sự tình, nghĩ thoáng một chút liền tốt. Trần công tử ngược lại là rộng rãi. Hồ Bất Mỹ liền cười một tiếng, Trần Xuyên cũng không muốn cùng nàng trong vấn đề này thêm quân lấy, trực tiếp chuyển đổi đề tài nói ngay vào điểm chính. Lần này Hồ cô nương đến đây, thế nhưng là đã lấy ra võ học công pháp. Đang khi nói chuyện, Trần Xuyên cũng tại Hồ Bất Mỹ đối bên cạnh bàn chủ vị làm xuống tới. Lần này Bất Mỹ lấy ra ba môn võ học công pháp. Trong đó một môn ứng Trần công tử yêu cầu, thuộc về cứng rắn thân thể khổ luyện chi pháp. Hồ Bất Mỹ cười nói, trong tay lấy ra một cái màu đen bao phục. Có cứng rắn thân thể khổ luyện công pháp. Trần Xuyên ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng. Hồ Bất Mỹ lại là đôi mắt đẹp trêu tức đột nhiên lộ ra một chút giảo hoạt, tiếp tục nói. Bất quá môn công pháp này tu hành có chút hạn chế yêu cầu, liền là không biết Trần công tử có thích hay không. Trần Xuyên đột nhiên trong lòng máy động, nhìn xem Hồ Bất Mỹ trong mắt giảo hoạt. Không hiểu sinh ra một loại dự cảm không tốt, mở ra bao phục, quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật. Đồng tử kim thân công. Bao phục mở ra, môn thứ nhất võ học công pháp danh chữ bừng bừng trên giấy, Trần Xuyên lập tức liền bó tay rồi. Đồng tử kim thân công, đồng tử, cái này mẹ hắn danh tự nghe xong liền biết phải gìn giữ đồng tử thân mới có thể luyện A. Hồ cô nương nói liền là môn công pháp này. Trần Xuyên lông mày ngăn không được kéo ra, nhìn hướng Hồ Bất Mỹ nói. Hồ Bất Mỹ đôi mắt đẹp giảo hoạt, lại cười nói. Không sai, công pháp này là Phật môn luyện thể khổ luyện chi pháp, luyện tới đại thành, thân thể như kim cương, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lời đồn trong đó thậm chí còn ẩn giấu đi Phật môn kim thân huyền bí, chính là Phật môn kim thân đại đạo tiền trí công pháp, nếu có thể luyện tới đại thành, hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, có thể ngộ Phật môn kim thân đại đạo, chứng vô thượng kim thân. Bất quá công pháp này đối với tu luyện người nhưng có một cái yêu cầu hạn chế, đó chính là nhất định phải bảo trì đồng tử thân, có hay không người công pháp khó thành. Coi như có thể nhập môn, cũng chú định không cách nào đại thành. Nói đến đây, Hồ Bất Mỹ trong mắt giảo hoạt vẻ trêu tức lại lần nữa lộ ra. Đồng tử thân.